Chương 1200, ánh trăng, đạo tông tử tiêu điện bên trong, linh đài tứ huyền thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, trưởng giáo, như thế nào? Bốn người thân mang hùng hậu khả năng, ngôn hành cử chỉ đều tràn đầy vô biên bá khí. Trưởng giáo lắc lắc đầu, cũng đã tận lực, về phần như thế nào lựa chọn liền nhìn chính bọn hắn. Nghe nói trưởng giáo đem nhân tham ô cho bọn họ, một tên tứ huyền nói ra, không sai, như ta đạo tông muốn lưu lại bọn họ, liền nếu không để lối thoát. Lập tức thiếu đi hơn 20 nhân tham ô, nếu bọn họ không có gia nhập ta đạo tông, cái này đối ta đạo tông cũng là một bút không nhỏ tổn thất a. Một tên huyền giả lại là một trận thương tiếc nói ra. Không sao, linh huyền sư huynh thủ đoạn, rất nhanh nhân tham ô liền có thể lần thứ hai sinh trưởng. Trưởng giáo khẽ mỉm cười một cái, linh huyền nghe vậy, ánh mắt hơi hơi biến hóa, tuy nói như thế, nhưng cái này tiên thiên linh thể, huyết mạch trẻ nhỏ hiện tại có thể không dễ thấy. Linh huyền, trưởng giáo thần sắc run lên. Cái kia nguyên bản vô hình khí tức chấn động đi ra, đúng là tràn ngập vô biên sát ý. Trưởng giáo bất giận, linh huyền nhất thời hồ đồ. Linh huyền sư huynh, nói cẩn thận làm cẩn thận, ngày mai ta sẽ nhường thái thượng chân nhân vì trung thiên vực tất cả mọi người giảng đạo, củng cố lòng người. Trưởng giáo nói ra, trưởng giáo anh minh, tốt, đi xuống đi. Trưởng giáo chân nhân lần thứ hai nói ra, trưởng giáo, còn có một chuyện, lần này đạo bất cô cũng đã về tới ta đạo tông, chúng ta còn nhường hắn rời đi sao? Tứ huyền chân nhân dò hỏi, trưởng giáo chân nhân sắc mặt sững sờ, đạo bất cô, ai, ngàn năm trước hắn đã từng lập xuống huyết thệ, huống hồ hắn cũng không dám lắm miệng. Thế nhưng là trưởng giáo, chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật. Cái kia tứ huyền chân nhân lạnh lẽo nói ra, cho ta suy nghĩ một chút a. Trưởng giáo chân nhân có chút do dự, đến bọn họ cái này niên cấp, có lẽ tâm cũng đã biến lạnh buốt, có thể chính là bởi vì trải qua tuế nguyệt, mới biết được người bên cạnh trọng yếu. Đạo bất cô đã từng đối trưởng giáo có ân cứu mạng, nhưng hắn vẫn chạm tới đạo tông nội bộ bí mật, hắn năm đó có thể sống sót rời đi đạo tông, cũng là bởi vì lập xuống huyết thệ, tăng thêm trưởng giáo bỏ mặc hắn rời đi, đạo bất cô mới có thể sống đến hôm nay. Tứ huyền rời đi, trưởng giáo sắc mặt càng ngày càng âm lãnh lên, xem như trung thiên vực nhất phương bá chủ trưởng môn, trên người hắn lưng đeo quá nhiều. Đạo tông ban đêm, mãn thiên tinh thần mê ly, vân đỉnh bên trong, xúc tu có thể hái tinh thần. Nơi này nguyệt không thật đẹp. Đứng ở trên vân vụ, cho dù là thần thiên bọn họ đều không khỏi cảm thán, đạo tông lựa chọn vân đỉnh thiên cung hồn thiên độc hậu, có thể nói chiếm cứ trung thiên vực tốt nhất tài nguyên. Thật là một cái không sai địa phương, thần thiên cũng nói ra, đúng vậy a, tại nguyên ương đế triều có thể nhìn không thấy như thế cảnh sắc mỹ lệ, đột nhiên có chút nhớ nhà. Mộng thanh tử nhìn xem cảnh sắc trước mắt, cũng mở miệng yếu ớt. Đám người nghe vậy, đúng là có mấy phần tưởng niệm mỗi cái gia tộc. Quê quán sao? Thần thiên não hải bên trong phù hiện cũng không phải là thiên phủ đế quốc, cũng không phải thuộc nam thành tinh thần chấn, mà là xa xôi địa cầu, hiện tại cái kia nguyên bản quê quán hồi ức đối với hắn tới nói đều có chút lạ lẫm, quê quán ánh trăng đều biến mơ hồ. Có lẽ hắn cũng đang cũng trở về không được, hiện tại hắn bất quá là linh võ đại lục một cái tu luyện giả thôi. Các vị, đêm dài đằng đẵng, chúng ta trở lại Ngọc Quan có thể chúc mừng một phen, chúng ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Cầm đầu nam đệ tử nói ra, không được. Chúng ta lặn lội đường xa, lại đã trải qua luân phiên đại chiến, giờ phút này cần nghỉ ngơi. Tuyết Lạc Hề băng lãnh nói ra, ngoại trừ Vô Trần bên ngoài, hắn sẽ không cho cái khác nam nhân mặt cười. Cái kia nam tử có vẻ hơi xấu hổ, dù sao hắn cũng là cái này đạo tông chân truyền đệ tử, thiên phú dị bẩm, hiện tại trước mắt cái này nữ tử đúng là như thế không cho hắn mặt mũi. Vân cô nương, xin hỏi đạo tông mang đến những người khác ở địa phương nào? Thần thiên dò hỏi. Cái kia nữ tử mỉm cười, bọn họ bị an bài tại cùng huyền quan cách đó không xa huyền đồng điện, nơi đó là chuyên môn an bài tứ đại đế triều quý khách địa phương. Vậy được rồi, Vân cô nương có thể hay không làm phiền đem chúng ta đưa đến huyền đồng điện. Thần thiên trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc không có giải khai, hiện tại hắn muốn đi chứng thực một chút sự tình. Cái kia nữ tử sững sờ, nhưng đến lúc trưởng giáo đã nói qua, tận lực thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Được rồi, nữ tử gật đầu đáp ứng. Đoàn người nghe được thần thiên muốn đi huyền đồng điện, nguyên ương đế triều cùng thiên phủ đế quốc đoàn người do dự qua sau, lại biểu thị đồng hành. Về phần nạp lan đế thiên cùng thương thiên khiếu đám người, thì không có cái khác biểu thị. Đoàn người liền như vậy phân ra, tất cả mọi người đều có tâm tư, thương thiên khiếu cùng nạp lan đế thiên thần sắc có chút phức tạp nhìn xem thần thiên. Hai người này đều là tâm cao khí ngạo thiên tài lại đều bại ở trong tay cùng một người, tự nhiên không phục, hiện tại được nhân tham ô, bọn họ cần đem hắn luyện hóa gia tăng bản thân lực lượng. Mà thần thiên bọn họ thì đi huyền đồng điện, giờ phút này huyền đồng điện mặc dù đã là đêm khuya, nhưng người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đoàn người vậy mà ở đại điện ở ngoài viện, nâng cốc cuồng hoan, đặc biệt là Nguyên Ương Đế Triều cùng Thiên Phủ Đế Quốc, quên cả trời đất. Dù sao lần này cương vực đại tái, bọn họ bởi vì thần thiên đám người duyên cớ, có thể nói là được đạo tông ưu đãi, bọn họ tiểu viện cùng cái khác đế triều khác biệt, đều là đơn độc. Các vị dừng bước a, luân phiên đại chiến, chúng ta cũng mệt mỏi, chính là không được phiền phức các vị sư huynh tỷ. Đoàn người khách khí nói ra, những cái này thiên tài nói vài câu, nhưng đoàn người lại bất vi sở động, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hừ, những cái này gia hỏa thật đem bản thân xem như nhân vật, bất quá là một cái cương vực đại tái mà thôi. Rời đi đệ tử sinh lòng bất mãn, ha ha, không lo lắng, chờ bọn hắn vào đạo tông, có là cơ hội. Đám người này 10 phần không khoái rời đi. Một bên khác, đúng rồi thần thiên bọn họ đột nhiên đến, cũng làm cho đám người kinh hỉ vô cùng. Tất cả mọi người bao quát thiên phủ đế quốc hoàng thất, huyền tiêu đều đến chúc mừng thần thiên đám người. Trước đó đại tái kết thúc bởi vì xuất hiện một ít nhạc đệm, nhưng bọn họ còn không kịp chúc mừng, bây giờ thần thiên bọn họ trở về, chính là thời cơ. Phải biết, tương lai thần thiên đám người, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Lúc đầu đoàn người là chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng mọi người nhiệt tình mời, cũng không nhịn được uống rượu lên. Mộng Thanh Tử càng là lấy ra gia tộc sản xuất rượu ngon, đoàn người càng là hưng phấn liên tục. Thần thiên bọn họ cũng ngồi ở cùng một chỗ, lẫn nhau xã giao cùng chúc mừng. Cái này rượu ngon, mỹ nhân, như thế lương thần mỹ cảnh, lại là thiếu đi chút gì. Nhan Lưu Thệ mỉm cười, nhìn chăm chú trên trời nguyệt không. Ha ha, không bằng nhường Mộng cô nương vì đám người nhảy múa trợ hứng như thế nào. Nguyên Ương Đế Triều đoàn người nói ra, Mộng Thanh Tử chẳng những thiên phú giỏi, càng là am hiểu vũ đạo. Nếu là ngày thường, Mộng Thanh Tử nhất định là cự tuyệt, bất quá nàng ánh mắt lấp lóe nhìn về phía thần thiên, vô trần công tử, tiểu nữ tử đã từng nhận lời qua, vì ngươi một người nhảy múa, quyết không nuốt lời. Trong ngôn ngữ, Mộng Thanh Tử cũng đã đi tới thần thiên trước mắt, mặc dù mọi người cũng mở rộng tầm mắt, nhưng Mộng Thanh Tử vũ đạo chỉ vì thần thiên mà tồn tại. Xinh đẹp thân thể, linh lung tư thái, có lồi có lõm, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dạng này nữ tử là bất kỳ một cái nào nam nhân đều không cách nào cự tuyệt xinh đẹp tồn tại. Nhảy múa dáng người, giống như phiên hồng, lại như bay tán loạn hồ điệp, cho người khó có thể quên mất. Cái này dưới ánh trăng nhảy múa có, liền là thiếu một chút âm nhạc, các người ai cũng nhạc khí, cũng tốt giúp trợ hứng a. Đoàn người ồn ào nói, loại thời điểm này, nếu là không có tuyệt kỹ mà nói, sợ là không tốt cầm ra, cái này âm luật một đạo nếu không có tạo nghệ, càng là không dám bêu xấu. Ha ha, muốn từ khúc, ở phía xa chân trời gần ở trước mắt, Trần ca, người tự mình đến tốt. Thần Nam trêu ghẹo nói, đoàn người nghe vậy, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, cái này thần thiên vậy mà còn hiểu âm luật một đạo. Thần thiên cười cười, thừa dịp Mộng Thanh Tử nhảy múa thời khắc, lấy ra cổ cầm, tiếng đàn chụp dây cung, xếp đặt thanh âm dây cung nháy mắt, từ khúc theo tiếng mà ra, bài hát này rất đẹp, nghe người ta tâm thần thanh thản. Thần thiên lựa chọn từ khúc, đều rất thích hợp, mà ở những cái này từ khúc bên trong cũng hàm chứa đặc thù nào đó tình cảm, có nam nhi hùng tâm tráng trí. Có sầu triền miên yêu thương liên tục, có cho người ruột gan đứt từng khúc bi thương, cũng có cho người mặc dù khúc mà động năng lượng. Mộng Thanh Tử lại có chút ngốc trệ, thần thiên không bằng Nhan Lưu Thệ như vậy hoàn mỹ, nhưng có lẽ chính là dạng này không được hoàn mỹ, mới để cho nữ hài tử bị hắn hấp dẫn. Hiện tại nàng cũng là như thế. Giờ phút này, Mộng Thanh Tử lại có chút hâm mộ thần thiên bên người Tuyết Lạc Hề, bởi vì nàng là nhường thần thiên tâm động nữ nhân. Tốt, Thanh Tử múa tốt, Trần Huynh đánh tốt, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhan Lưu Thệ vỗ tay nói, Mộng Thanh Tử đúng là có một chút đỏ mặt, mà thần thiên thì nhàn nhạt cười một tiếng, các vị, hôm nay liền ở đây mới thôi a. Hôm nay nghe đạo tông nói còn muốn truyền kinh thụ đạo, đây là cơ hội khó được, sớm nghỉ ngơi một chút a. Mọi người vừa nghe, trong lòng cũng là mong đợi, đạo tông cường giả thụ đạo, cái này ý nghĩa phi phàm, thậm chí có khả năng cho người giải hoặc, thậm chí nhất cử đột phá trong lòng gông xiềng. Đoàn người dần dần tán đi, Mộng Thanh Tử có chút lưu luyến không rời nhìn về phía thần thiên. Nhưng thần thiên lại cùng Tuyết Lạc Hề, thiên phủ đế quốc đám người trò chuyện với nhau thật vui. Có lẽ, trong mắt của hắn cũng đã dung không được những người khác đi. Mộng Thanh Tử ảm đạm rời đi. Lạc Hề tỷ, sớm nghỉ ngơi một chút, đạo tông hành trình sau khi kết thúc, chúng ta liền lập tức trở về thiên phủ đế quốc a. Từ đế triều đến đại tái kết thúc, cái này đã có thời gian nửa năm, thiên phủ đế quốc còn có rất nhiều người chờ lấy bọn họ khải hoàn. Tuyết Lạc Hề nhẹ giọng gật đầu, cùng cửu thiên huyền nữ cùng nhau rời đi. Những người còn lại cũng nhao nhao tán đi. Thần thiên ở trở về trên đường, thấy được Linh Nhất cùng Hoài Nhu, cùng ánh mắt đụng vào thời điểm, Linh Nhất cúi đầu. Thần thiên lắc lắc đầu thở dài một tiếng, hắn và Linh Nhất vốn là một thể, giờ phút này Linh Nhất tâm tình rõ ràng truyền vào hắn trong lòng, loại phức tạp đó, không cam lòng, nhưng lại bất lực bất đắc dĩ, quanh quẩn ở hắn trong lòng. Bất quá lúc này còn có càng chuyện trọng yếu, cần phải đi biết rõ ràng, Thần Thiên Chánh đi đoàn người tai mắt, hướng về Đạo Bất Cô nghỉ ngơi địa phương mà đi. Đạo Bất Cô vị trí tiểu viện, vào đi, người chưa tới, tiếng tới trước, Thần Thiên hơi kinh hãi, chẳng lẽ Đạo Bất Cô đã sớm biết rõ hắn muốn tới này. Tiền bối, Thần Thiên tiến vào tiểu viện sau đó, vừa vặn nhìn thấy ngồi xuống Đạo Bất Cô. Người đã đến, Đạo Bất Cô nhắm hai mắt nói ra, cái này cùng ngày thường cao ngạo không bị trói buộc Đạo Bất Cô khác biệt, hôm nay hắn lộ ra 10 phần an tĩnh. Tiền bối biết rõ ta sẽ đến, Thần Thiên kinh ngạc hỏi, ta đoán, người hẳn là sẽ đến. Đạo Bất Cô mở mắt ra thời điểm, không gian kết giới ngưng kết. Chương 1201, như thế nào võ đạo? Ta đoán, người hẳn là sẽ đến. Đạo Bất Cô mở ra hai mắt thời điểm, không gian xuất hiện bình chướng kết giới. Nhưng Thần Thiên cũng không bối rối, Đạo Bất Cô không muốn để cho bọn họ nói chuyện bị những người khác nghe được. Người phải có suy nghĩ rất nhiều hỏi đi. Đạo Bất Cô dị thường an tĩnh, không, hẳn là nói từ tiến vào đạo tông sau đó, cái kia không ai bì nổi, cao ngạo không bị trói buộc Đạo Bất Cô, liền biến bất đồng. Biến an tĩnh, không có lấy trước kia bất cần đời thiếu dung, cũng không có này khinh cuồng không ai bì nổi nhuệ khí. Có, giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân một dạng, lộ ra bi thương. Tiền bối giống như cũng không ưa thích đạo tông, Thần Thiên ngồi xuống, lấy ra cửu thiên vũ lộ dạng này rượu ngon, thích rượu như mạng Đạo Bất Cô, lại chỉ là uống một ngụm, cũng không có loại kia hưng phấn, chỉ có cô đơn. Không, ta sinh thành đạo tông người, chết thành đạo tông hồn. Đạo Bất Cô nói ra, cái kia, Thần Thiên có chút nghi hoặc, có thể có chút sự tình, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vô trần, ngươi hẳn không có đáp ứng gia nhập đạo tông A, nếu là đáp ứng, cũng sẽ không đến ta nơi này. Đạo Bất Cô giống như là tự quyết định, ngươi còn tuổi trẻ, có càng tốt lựa chọn, gia nhập đạo tông đối với ngươi mà nói, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt ngươi có thể ở võ đạo trên đường ít đi rất nhiều đường quanh co. Tiền bối kia ý tứ, ta không đề nghị ngươi vào đạo tông, ngươi thiên phú tuyệt luân, cái này vạn quốc cương vực bất quá là đại lục một góc của băng sơn. Nếu như là ngươi mà nói nhất định có thể tiến về cái kia Cửu Châu như thế phồn thịnh địa phương. Cửu Châu, ta tất nhiên sẽ đi, Thần Thiên nói ra, ân, Cửu Châu đại lục cùng chúng ta khác biệt, vạn quốc cương vực có thể nói là đất nghèo, lấy ngươi thiên phú lưu ở nơi này cũng lãng phí. Thần Thiên gật gật đầu, bất quá sau đó từ bản thân trong tay lấy ra nhân tham ô, tiền bối, vật này đối ta vô dụng, liền chuyển giao cho ngươi a. Đạo Bất Cô nhìn thấy Thần Thiên trong tay nhân tham ô lúc, thần sắc biến đổi, tâm thần chấn động. Sau đó chính là triệt để lâm vào trầm mặc, nhìn thấy Đạo Bất Cô cái này dị dạng cử động, Thần Thiên hơi hơi kinh ngạc nói ra, tiền bối, ngươi cũng biết rõ nhân tham ô bí mật. Đạo Bất Cô nghe vậy một mặt hoảng sợ nhìn về phía Thần Thiên, ngươi, vô trần, ngươi phát hiện nhân tham ô bí mật, làm sao có thể, ngươi làm sao biết rõ. Thần Thiên hai mắt hóa thành ngân đồng, tiền bối quên, ta nắm giữ đồng lực. Khó trách, không tốt, ngươi có hay không bị người phát hiện? Không có, Thần Thiên xác định nói ra. Đạo Tông trưởng giáo gọi bản thân thời điểm, Thần Thiên cũng đã khôi phục nguyên bản đồng tử, hơn nữa khi đó hắn không có khả năng phát hiện bản thân vận dụng đồng lực. Dù sao Thần Thiên chân chính thấy là bởi vì lưu lại một sợi hồn chi lực phân thân. Đạo Tông, ngươi không thể lại lưu lại. Đạo Bất Cô ngưng trọng nói ra, tiền bối, nhân tham ô dưới tại sao sẽ có một màn như thế? Đây cũng là Thần Thiên tới đây mục đích, những cái kia hài nhi nhuốm máu bộ dáng, nhưng Thần Thiên hiện tại cũng không cách nào quên mất. Cái kia lòng đất chỗ sâu, vô cùng vô tận hài đồng, lấy bọn họ huyết nhục tư dưỡng nhân tham ô, trọng yếu nhất là Thần Thiên rõ ràng phát giác được bọn họ đều còn sống sót. Không cho phép lại nói, Đạo Bất Cô phẫn nộ gào thét, nhưng rất nhanh hắn liền lắng lại lửa giận, vô trần, tóm lại ngươi muốn quên mất hôm nay nhìn thấy tất cả, đã ngươi cũng đã biết nhân tham ô dưới bí mật, liền càng thêm không thể lưu ở đạo tông. Nghe, ta có rất nặng muốn sự tình cùng ngươi nói, hiện tại ngươi nhớ kỹ ta nói mỗi một câu nói. Đạo Bất Cô nội tâm bắt đầu hoảng loạn lên. Nhưng bình tĩnh qua đi hắn một mặt ngưng trọng nhìn về phía Thần Thiên. Đây là Thần Thiên lần thứ nhất nhìn thấy, Đạo Bất Cô trên mặt xuất hiện dạng này thần sắc. Thần Thiên, nếu tương lai Tinh Ngân Học Viện gặp nạn, người khả năng giúp đỡ liền giúp a. Tiền bối nói giỡn, vô trần vốn liền là Tinh Ngân một phần tử, sao lại khoanh tay đứng nhìn. Vậy là tốt rồi, ta biết rõ bản thân lần này không chọn lầm người, ngươi chiếm được tinh thần truyền thừa, xem như giải quyết xong chúng ta tâm nguyện, nhưng là ngươi phải tất yếu cẩn thận Lãnh Hàn Thiên. Hắn là biết được Tinh Ngân Thiên Tháp bí mật người, hắn bây giờ trở thành Huyền Tông thiếu chủ, hay là Bắc Thần Hoàng Triều phò mã, hắn sẽ không từ bỏ Tinh Ngân Thiên Tháp bí mật. Đạo Bất Cô trên mặt nâng lên hắn thời điểm, tràn đầy dữ tợn cùng sát ý. Thần Thiên cũng nghiêm túc gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được Đạo Bất Cô trong mắt lo lắng. Một điểm nữa, tuyệt không thể hướng bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện hôm nay, bất luận cái gì ngăn nắp phía sau đều có lấy ngươi tưởng tượng không đến hắc ám, cho dù là đạo tông dạng này tồn tại, cũng tất nhiên sẽ có hắc ám một mặt, nhưng đây là thế gian thiên lý. Đạo bất cô nói lời này cúi đầu, thần thiên cũng minh bạch, chỉ là nhân tham ô dưới một màn kia, quá mức tàn nhẫn, quá mức huyết tinh, nhưng thần thiên khó có thể tiếp nhận, đạo tông hành vi, nhân thần cộng phẫn. Còn có một cái khác điểm, thần thiên, về sau, tinh ngân lấy ngươi làm chủ. Không được, thần thiên cự tuyệt nói, ngươi không muốn cự tuyệt, đây là ta, Nam Công, Vân Tiêu ý tứ, trở về sau đó tinh ngân học viện liền sẽ thừa nhận ngươi thân phận, Nam Công cùng Vân Tiêu cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Tiền bối đây, nếu chuyến này ta không cùng các ngươi về tinh thần học viện, Nam Công trước kia nhận qua trọng thương, hắn đã già, Vân Tiêu không có cái gì đại lý tưởng, tinh ngân học viện liền chỉ có thể cậy vào ngươi. Tiền bối sinh long hoạt hổ, tại sao nói như vậy? Thần thiên ý thức được đạo bất cô trong lòng một màn kia quyết ý. Đến đạo tông trước đó, ta liền không nghĩ tới trở về, còn lại sự tình ngươi đừng hỏi nhiều, cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta là đạo tông người, lưu ở đạo tông cũng bình thường, chỉ là về sau không thể thường trở về nhìn một chút, vô trần, ta chờ mong ngươi tương lai. Tốt, ta hơi mệt chút, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ha. Từ đạo bất cô nơi đó đi ra sau đó, thần thiên có vẻ hơi dầu dĩ không vui, hắn tổng cảm thấy đạo bất cô lời nói bên trong có chuyện, tựa như là nói hắn cuối cùng di ngôn cảm giác. Đạo bất cô cũng biết rõ đạo tông bí mật, đạo tông người sẽ đối với hắn ra tay. Thần thiên tâm thần run lên nói ra, khi hắn muốn trở về cùng đạo bất cô nói chuyện với nhau thời điểm. Đạo bất cô cũng đã không muốn nói thêm nữa. Tiền bối, bảo trọng, thần thiên tại ngoài cửa sửng sốt thật lâu mới nói ra hai chữ này, không có cái gì có thể ngăn cản một cái nam nhân quyết định. Thần thiên không còn hỏi nhiều, hướng về phía trước mà đi. Đạo bất cô nhìn xem hắn thân ảnh, thở dài một tiếng, đáng tiếc, có lẽ không có cơ hội gặp được ngươi hướng đi đỉnh phong. Trong lời nói bi thương, lộ ra vô cùng cô đơn. Hôm sau sáng sớm, phá mây xuyên ngày quang mang chiếu sáng toàn bộ Vân Đỉnh Thiên Cung, mà hôm qua tiếp ứng đệ tử, cũng đã rất sớm ở thần thiên bọn họ trụ sở chờ đợi. Hôm nay chính là tiếp nhận ban thưởng cùng đỉnh phong thánh giả giảng đạo thời gian, bất quá trời vừa sáng, thần thiên bọn họ hơn 20 người liền cũng đã lần thứ hai tập hợp. Những người này bên trong không ít người thực lực lần thứ hai tinh tiến, cái này tất nhiên là nhân tham ô hiệu quả. Chư vị, đi theo ta a. Hôm qua tên kia đại đệ tử mở miệng nói ra, thần thiên đám người cưỡi lên tiên hạc, bồn chỉ ở nơi này thiên cung phía trên, mắt thấy trên trời phong thái. Mây trắng, thanh phong, đẹp không sao tả xiết, như thơ như họa. Đám người rất nhanh liền đi tới Tử Tiêu điện trước, trưởng giáo chân nhân đã sớm ở này chờ đợi, bái kiến trưởng giáo tiền bối. Không cần khách khí, một đêm nghỉ ngơi, mọi người tinh khí thần 10 phần, ăn vào nhân tham ô sau đó, các vị tu vi tăng tiến không ít. Trưởng giáo chân nhân bất động thanh sắc nói ra, hắn có thể nhìn ra được, có số ít người cũng không có phục dụng nhân tham ô. Tốt, hiện tại các vị theo ta cùng nhau đi đạo trường A. Trưởng giáo chân nhân hai tay vung lên, đoàn người cũng đã xuất hiện ở đạo trường phía trên. Mà bọn họ đi tới nơi đây thời điểm, vào mắt cũng đã người đông nghìn nghịt, đoàn người toàn bộ đều tập trung ở đạo trường phía trên, hai mắt thành kính, mà bọn họ ánh mắt chiếu tới địa phương. Một vị tóc bạc đồng nhan người mặc hôi bào lão giả, đang nhắm mắt dưỡng thần. Rõ ràng cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức, nhưng ở nhìn về phía hắn trong nháy mắt, như sơn xuyên đại hải trầm trọng. Đoàn người cảm thụ được lão giả khí tức, đều rung động không thôi. Mà khi lão giả mở ra hai mắt thời điểm, trong mắt cái kia thâm thúy quang trạch nhường toàn trường người khẽ run lên. Thật là khủng khiếp khí tức, thánh cảnh đỉnh phong, đây chính là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, thật là khủng khiếp ánh mắt, giơ tay nhấc chân. Một cái ánh mắt đủ để hủy diệt tất cả cảm giác. Cái này cảm giác, giống như đã từng quen biết, là hắn. Ngày xưa vụ đô chi thành bên trên gương mặt khổng lồ, ngày đó tỏa ra khí tức, cùng cái này lão giả giống nhau như đúc. Rất khó tưởng tượng, ăn mặc như thế mộc mạc lão giả, chính là cái này trung thiên vực một tay che trời cường giả. Nơi này đoàn người bắt đầu càng ngày càng nhiều, thậm chí bao gồm rất nhiều đạo tông đệ tử đều bắt đầu không ngừng xuất hiện, cũng may cái này đạo tông đạo trường lớn đáng sợ. Dung nạp ngàn vạn người đều không có vấn đề gì cả. Có lẽ là thời gian đã đến, lão giả hai con ngươi lắc lư, nhìn về phía đoàn người nháy mắt, giống như bị cái kia cường đại khí tức xuyên thấu thân thể. Lão giả mở miệng hỏi, các ngươi vì sao mà đến? Không có người nói chuyện, qua hồi lâu, có người nói vì võ đạo mà đến, vì truy cầu càng mạnh mà đến. Lão giả mỉm cười, tất nhiên các vị đều là vì võ đạo mà đến, vậy các ngươi biết rõ như thế nào võ đạo sao? Như thế nào võ đạo? Câu nói này vừa ra, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ một lòng truy cầu võ đạo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái gì là võ đạo lại là cái gì. Có lẽ có người sẽ nói, võ đạo liền là võ giả tu luyện chi đạo, là võ giả suốt đời truy cầu đạo, cái này cũng không có sai. Lão giả một mình ngôn ngữ lên, toàn trường người dụng tâm lắng nghe, nhưng là, làm người bước vào võ đạo đỉnh phong sau đó, người lại sẽ như thế nào? Trở thành võ đạo đỉnh phong, liền có thể dương danh thiên hạ, bị thế nhân sùng kính, có thể tên lưu sử sách. Không sai, cái này rất tốt, nhưng khi người võ đạo đỉnh phong thời điểm, người nhà ngươi, thê tử ngươi, hài nhi ngươi, bằng hữu ngươi, huynh đệ ngươi, bọn họ đều còn ở sao? Những cái kia mất đi đồ vật còn có thể trở về a, những cái kia chết đi thân nhân còn có thể phục sinh a, những cái kia nguyên bản hẳn là chân quý đồ vật, ngươi sẽ cảm thấy hối hận không? Lão giả thanh âm đàm thoại, nhưng toàn trường người lâm vào trầm mặc. Đúng vậy a, bọn họ dùng hết một đời truy cầu võ đạo, nhưng là mất đi tất cả còn sẽ tồn tại a, chết đi người còn có thể phục sinh sao? Như vậy, bọn họ cuối cùng cả đời theo đuổi võ đạo đỉnh phong, là đúng hay sai? Nếu truy cầu võ đạo đỉnh phong là sai, cái kia, cái gì lại là chân chính đạo? Đoàn người lâm vào trầm mặc, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở lão giả trên người, bọn họ tựa hồ đang chờ đợi một đáp án. Chương 1202, trở thành thánh tiền đề. Thái thượng chân nhân bình thản tiếng nói quanh quẩn ở đoàn người trong óc, để đám người thật lâu không nói nên lời. Đám người ánh mắt cũng nhìn về phía lão giả, tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn đáp án. Tiền bối, cái kia cái gì lại là chân chính đạo? Tứ đại gia tộc một vị lão giả hỏi, cho dù hắn cũng là đại thánh cấp bậc cường giả, nhưng là đang thánh giả đỉnh phong trước mặt, lại vô cùng khiêm tốn. Vân An, cái gì là võ đạo, ta nhưng cũng không biết. Thái thượng chân nhân nói ra, đoàn người một mảnh xôn xao, thánh giả đỉnh phong cảnh giới tồn tại, dĩ nhiên cũng không biết cái gì là chân chính võ đạo. Không có người mở miệng, càng không có nói. Thái thượng chân nhân lên tiếng lần nữa, ngôn ngữ càng lộ vẻ bình tĩnh nói ra, đây cũng là ta dốc cả một đời truy tìm đáp án. Từ trở thành võ giả bắt đầu, đến võ sĩ, võ đồ, võ sư, võ tông, võ vương, tôn võ, bán thánh, thánh giả, đại thánh, lại đến bây giờ thánh cảnh đỉnh phong, ta không chỉ một lần hỏi qua bản thân, đến tột cùng muốn truy tìm là cái gì là võ đạo. Từ võ giả bắt đầu, đến bây giờ thánh giả đỉnh phong, thái thượng chân nhân một mực đang tìm kiếm thuộc về bản thân võ đạo. Có thể chính như hắn nói tới như thế, đây chính là mọi người dốc cả một đời đi tìm kiếm đáp án. Ta và các ngươi một dạng đã từng tuổi trẻ qua, thậm chí ở tuổi trẻ thời điểm, ta cũng được vinh dự trung thiên vực kiệt xuất nhất thiên tài, ta gia tộc, ta tông môn đối ta ký thác kỳ vọng, bọn họ không lưu chỗ trống nuôi dưỡng ta, để cho ta trở nên nổi bật, để cho ta danh dương thiên hạ. Ta cũng xác thực chưa từng nhường bọn họ thất vọng, ở cái kia thiên tài lớp lớp thời đại, ta cũng từng danh dương thiên hạ, ta cũng từng tuổi trẻ khinh cuồng, ta một lòng truy cầu võ đạo, truy cầu cái kia đại đạo đỉnh phong, đương nhiên, ta cũng gặp rất nhiều sự tình. Có để cho ta tâm động nữ tử, cũng có cùng ta đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ huynh đệ. Đó là tuế nguyệt, mặc dù khắp nơi tràn đầy gian nan cùng hiểm trở, nhưng là thuở thiếu thời đẹp nhất tốt hồi ức. Thái thượng chân nhân khóe miệng, mang theo nhàn nhạt tiếu dung, hắn phảng phất lâm vào bản thân hồi ức, mọi người cũng theo lấy hắn ký ức, tựa hồ cũng trở về cái kia yêu ma hoành hành, thiên tài cùng thời đại, cảm thụ được cái kia thời cổ đại lưu kim tuế nguyệt. Thuở thiếu thời, tầng tráng chí lăng vân, si cao hơn trời, nhưng hiện tại các ngươi nếu là hỏi ta, muốn đi truy cầu võ đạo đỉnh phong, hay là lựa chọn nhường mất đi trở về, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi, ta lựa chọn cái sau. Lựa chọn cái sau, đoàn người đều có thể cảm nhận được, thái thượng chân nhân cái kia trong lòng vẻ bi thương. Võ đạo chi lộ, quá dài, tâm tính, cứng cỏi, thiếu một thứ cũng không được, truy tìm võ đạo không có sai, nhưng là bản thân tại sao theo đuổi võ đạo đều không minh bạch mà nói, cái kia không phải là chỉ là một cái vì tu luyện con rối sao. Tu luyện con rối, đoàn người nội tâm hung hăng run một cái. Ta sống gần 5.000 năm trước thời gian, thấy qua thế gian tình người ấm lạnh, cũng nhìn rồi thăng trầm, càng kiến thức qua nhân gian luyện ngục, cũng thấy qua dị dạng phong tình. Một năm kia, ta đột phá thánh giả, trở thành trung thiên vực đệ nhất cường giả thời điểm, ta quay đầu lại mới phát hiện, đã từng yêu ta nhất nữ tử rời đi, đã từng cùng ta sinh tử hoạn nạn huynh đệ rời đi, ta thành tựu võ đạo chi lộ, cuối cùng lại chỉ thừa người cô đơn. Thành tựu võ đạo, lại cô độc sống quãng đời còn lại. Cái này chẳng lẽ liền là bọn họ trong lòng truy cầu võ đạo sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ từ thái thượng chân nhân trên người thấy được bản thân tương lai, bọn họ tương lai cũng sẽ như thế sao? Ta nói những cái này, chỉ là muốn nhắc nhở mọi người, chân quý lập tức, vô luận là người, sự tình, vật đều sẽ có tàn lụi, đều sẽ có biến mất ngày nào đó, cũng ưng thuận một giây liền sẽ có sinh mệnh mất đi, người nào cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Võ đạo chi lộ mặc dù là chúng ta truy cầu, nhưng chớ có cô phụ võ đạo trên đường thực tình đối với ngươi người. Thái thượng chân nhân lộ ra chân tình, làm cho tất cả mọi người lòng có cảm xúc. Chỉ ít, Từ Thái Thượng Chân Nhân một phen ngôn luận bên trong, có không ít người phảng phất lòng có xúc động. Cho dù là thần thiên, cũng không khỏi nhìn thoáng qua Tuyết Lạc Hề, mắt đối mắt thời điểm, bọn họ nhàn nhạt cười một tiếng. Đúng vậy a, người nào cũng không biết bản thân một giây sau sẽ phát sinh cái gì, giống như Thái Thượng nói, coi như chiếm được thiên hạ, mất đi liền có thể trở về sao. Đương nhiên, ta đây lời nói cũng không phải là nhường các vị từ bỏ võ đạo, mà lựa chọn an nhàn đối hiện tại sinh hoạt, võ đạo chi lộ, mênh mông vô tận, muốn ở nơi này đầu trên đường đi đến cuối cùng, thiên phú chỉ là thứ nhất, tâm tính, thực lực, lĩnh ngộ thiếu một thứ cũng không được. Đây là ta những năm gần đây đối võ đạo cái nhìn, tất cả mọi người biết rõ, thiên hạ thuộc tính chia làm ngũ đại loại, phong lôi thủy hỏa thổ, mà võ hồn, thì nắm giữ thuộc tính võ hồn, vũ khí võ hồn, thú vũ hồn, dị biến võ hồn, đặc thù loại võ hồn. Mà ở trên những cái này, còn có huyết mạch võ hồn, thánh võ hồn, tiên võ hồn, thần võ hồn. Đoàn người nghe vậy, lại cẩn thận lắng nghe, đối với không ít người tới nói, bọn họ muốn biết rõ cũng là còn có dùng đồ vật. Mà hiện tại, Thái Thượng Chân Nhân nói chuyện, liền là lại hoàn thiện bọn họ trước kia không biết kiến thức võ đạo. Võ đạo, ta lý giải đại khái chia làm ba loại, thiên phú, ngộ tính, tâm tính, ba cái thiếu một thứ cũng không được, ngộ tính có thể để người ta lĩnh ngộ thiên địa chi thế. Một cái không cách nào trưởng khống thiên địa năng lượng người, là không cách nào nắm giữ ý chí chi lực, mà ý chí chi lực là trở thành thánh giả mấu chốt. Thiên phú, không có đầy đủ thiên phú, người cũng không cách nào ở võ đạo trên đường có quá đại thành tựu. Cuối cùng tâm tính, lại là trọng yếu nhất, tâm trí không vững người, khó lên đại đạo đỉnh phong, cương vực đại tái ta mắt thấy mấy ngàn năm, bởi vì nhất thời thất bại mà nội tâm sụp đổ người, thiên phú và ngộ tính tại cao, cũng cuối cùng chỉ là phế vật. Nhưng có đầy đủ bản tính, lại không có ngộ tính cùng thiên phú, hắn thành tựu cũng cuối cùng có hạn. Lão giả lời nói không ngừng quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Võ đạo ba loại, thiếu một thứ cũng không được, đây cũng là gây nên võ đạo, nhưng mỗi người đều có riêng phần mình không đồng đạo, ở tương lai các ngươi nhất định cũng sẽ đứng trước bản thân lựa chọn, Phật có Phật đạo, cầm có cầm đạo, vương có vương đạo, thiên hạ đại đạo ngàn vạn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chân chính trọng yếu hay là tu đạo giả tâm, tâm nếu không thay đổi, nói liền không rời. Cùng với nói các ngươi lựa chọn võ đạo, không bằng nói võ đạo lựa chọn các ngươi. Võ đạo lựa chọn chúng ta, chờ các ngươi thành thánh sau đó, liền sẽ lý giải ta nói tới những lời này, tốt, đây cũng là ta bản thân võ đạo, về phần như thế nào đi lý giải, vậy liền muốn nhìn các ngươi bản thân lựa chọn. Thái Thượng Chân Nhân nói ra, hắn lời nói, bây giờ còn để đám người dư vị. Tiền bối, như thế nào trở thành thánh giả, đây đối với cũng đã đình trệ ở tôn võ cảnh giới cường giả tối đỉnh tới nói. Đây là hiện tại bọn hắn muốn biết rõ. Thiên hạ võ giả ngàn ngàn vạn vạn, nhưng cuối cùng có thể trổ hết tài năng hạng người, vô luận là người nào, hắn đều đối võ đạo có cực kỳ sâu sắc lý giải, các ngươi biết rõ, trở thành thánh giả tiền đề là cái gì sao? Ý chí đại viên mãn, những cường giả kia mở miệng nói ra, không sai, gây nên ý chí đại viên mãn, chính là các ngươi bản thân tu luyện am hiểu nhất một loại lực lượng, trở thành thánh giả, tất nhiên đem ý chí chi lực tu luyện tới thập trọng viên mãn. Cùng loại với một cái phong thuộc tính linh giả, khi hắn cảnh giới đầy đủ thời điểm, chỉ cần cô đọng ý chí chi lực, giáng lâm thánh kiếp, vượt qua liền có thể trở thành chân chính thánh giả, thất bại thì chỉ có thể là bán thánh, lần tiếp theo trùng kích thánh cảnh thời điểm, sẽ biến càng khó. Đây cũng là trở thành thánh giả tiền đề. Cuối cùng, Thái Thượng Chân Nhân nói ra, nhưng như thế nào trở thành thánh giả, liền cần lĩnh ngộ lực lượng, cái này thế giới một bông hoa một cọng cỏ, một cây, đều là có thể làm đột phá có thể, có lẽ các ngươi cần một cơ hội. Có lẽ các ngươi chỉ là bởi vì một câu mà đốn ngộ, các ngươi bên trong rất nhiều người đều dừng lại ở tôn giả đỉnh phong, bán thánh chi địa, lại chậm chạp không thể đột phá, cái này cũng không phải nói các ngươi tu vi không đủ, cũng không phải tâm tính không đủ, mà là các ngươi đối thế gian vạn vật lĩnh ngộ còn chưa đủ. Đối các ngươi tu luyện lực lượng còn có tạp niệm, muốn trở thành thánh giả, có bỏ mới có được. Có bỏ mới có được, tiền bối nói, vô luận các ngươi nắm giữ bao nhiêu cường đại lực lượng, nhưng muốn cùng nhau đem hắn tu luyện ý chí đại viên mãn từ đó đột phá thánh giả, cái này thiên hạ, ít càng thêm ít. Nguyên lai như thế, ta hiểu, ta cũng hiểu, những cái kia thánh giả nguyên một đám nói ra. Nói phức tạp, không phải liền là nhường thánh giả lựa chọn bản thân cường đại nhất lực lượng tu luyện tới đỉnh phong từ đó nhất cử phá thánh sao. Kiếm lão cười lạnh nói, ở trong này luận đạo mà nói, xác thực không có người có thể cùng kiếm lão đánh đồng với nhau, đây chính là một cái đế cảnh cường giả. Kiếm lão, ta nếu thành thánh mà nói, cũng nhất định phải từ bỏ đi cái khác lực lượng sao? Thần thiên nghe được lời này, tâm thần khẽ run lên. Đây là thành thánh điều kiện tất yếu. Kiếm lão trở lại, nói như vậy, ta cũng nhất định phải làm ra lựa chọn, chẳng lẽ ta không thể đem ta tất cả lực lượng tu luyện đến đại viên mãn tiến hành đột phá sao? Kiếm lão nghe vậy, nở nụ cười, trước kia ta liền nói qua cho ngươi, thành thánh tất nhiên đứng trước lựa chọn, ngươi nghĩ đem tất cả lực lượng tu luyện đại viên mãn, loại này sự tình cũng không phải không có qua. Bất quá ngươi linh giả lực lượng có bao nhiêu ngươi bản thân rõ ràng, ngươi còn có võ hồn cũng cần tu luyện đại viên mãn, dạng này tính tính ngươi cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu bỏ ra, kinh lịch bao nhiêu thánh kiếp, hơn nữa coi như để ngươi thành công, thần cảnh làm sao bây giờ, đế cảnh lại như thế nào. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên mỗi một loại năng lực đều là nghịch thiên chi lực, nhưng ham hố lại chưa chắc là một kiện chuyện tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai con đường tu luyện. Thần thiên nội tâm tạo nên gợn sóng, từ bỏ bất luận cái gì một loại lực lượng thần thiên đều sẽ cảm thấy đáng tiếc, cho dù không thể thành công, hắn cũng sẽ tiến hành thử nghiệm. Kiếm lão cũng cảm nhận được thần thiên nội tâm kiên định, hắn biết rõ thần thiên quyết định sự tình, cũng đã rất khó cải biến. Bất quá, nếu là thần thiên lời, có lẽ thật có khả năng làm được. Nhưng muốn đem tất cả lực lượng tu luyện đỉnh phong viên mãn tiến hành đột phá, đây là vô cùng gian nan đường. Thái thượng chân nhân gặp mình nói ở trong đám người đưa tới bạo động, hắn lại thừa dịp đoàn người trong lòng kích động thời điểm, lên tiếng lần nữa nói ra, thánh giả các ngươi biết, vậy các ngươi lại biết rõ, như thế nào đột phá thánh giả, trở thành thần sao? Trở thành thần, đoàn người tâm thần hung hăng run một cái, thần giả, trở tay thành mưa, lật tay thành mây, thượng thiên vào biển, không chỗ nào không thể. Nhất niệm có thể để thánh giả phía dưới hôi phi yên diệt, nhất niệm có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Bây giờ thiên địa không đế, thần giả thông thiên, trở thành thần, cũng đã trở thành võ đạo chi nhân suốt đời truy cầu. Chương 1203, thần, đột phá thánh giả trở thành thần, nhẫn tâm, hung hăng run lên. Phàm là tu luyện võ đạo chi nhân, lại có ai không nghĩ đứng ở cái này võ đạo đỉnh phong, nhưng là ở bây giờ linh võ đại lục, đừng nói là trở thành thần, liền thánh giả đỉnh phong đều ít lại càng ít. Đại thánh cường giả cũng đã có thể hùng bá một phương. Liền bọn họ trước mắt thái thượng chân nhân, cũng bất quá là thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, muốn trở thành thần, nói nghe thì dễ. Tiền bối, trung thiên vực mà nói, hẳn là còn không có thần cảnh giới tồn tại a. Bắc Đường gia tộc lão giả dò hỏi, trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn chờ mong, bây giờ bọn họ cũng đã biết rõ như thế nào trở thành thánh giả, càng minh bạch một đường tu luyện kiên trì đồ vật, nhưng trước đó hắn châm đối thánh giả một phen ngôn luận. Đối với đã là đại thánh cấp bậc cường giả tới nói, giá trị lại không lớn. Bọn họ truy cầu, là thánh giả phía trên cảnh giới. Cái kia chính là thần. Không sai, trung thiên vực nếu có thần thoại, kia chính là cái này vạn quốc cương vực chúa tể, thập vực vạn quốc, thập đại thế lực đều mơ tưởng nắm giữ thần cảnh giới cường giả. Hiện tại vạn quốc cương vực ở vào cân bằng giai đoạn, nhưng nếu là xuất hiện thần cảnh mà nói, liền sẽ đánh vỡ trước mắt cân bằng. Ta đạo tông cũng một mực ở cố gắng, mà ta cũng hao tốn tất thắng tâm huyết. Bước vào thánh cảnh đỉnh phong, bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phá thánh làm thần, nhưng mặc dù chỉ là một chút, cũng đã để cho ta dừng lại ngàn năm. Thái thượng chân nhân nói ra, đoàn người nghe vậy hít sâu một hơi, một chút cảnh giới, lại nhường thái thượng chân nhân dừng lại 1000 năm lâu. Trở thành thần, đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Những cái kia đại thánh cường giả, trong lòng nhấc lên rung động, bọn họ tự nhận là cũng là thiên tài, càng là sống hồi lâu lão quái vật, nhưng là nghe được lời này thời điểm. Nhưng trong lòng đối thần cảnh giới sinh ra một loại càng ngày càng xa rung động. Khó như lên trời, trở thành thánh giả, có thể tại từ bỏ cái khác lực lượng tình huống dưới, chuyên tu một loại đi đến đỉnh phong, chỉ cần có thể đi đến thập trọng viên mãn, vượt qua thánh kiếp liền có thể thành thánh, nhưng là muốn trở thành thần, võ giả võ hồn lực lượng, linh giả linh lực nhất định phải đi đến vực viên mãn. Vực viên mãn, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, vực, áp đảo ý chí phía trên, nhưng đạo lý giống nhau đều là do thiên địa chi thế diễn biến mà đến. Vực chi lực nói trắng ra là liền là ý chí chi lực áo nghĩa, lĩnh ngộ áo nghĩa người, đem bọn họ võ hồn lực lượng, linh hồn lực lượng phát huy đến cực hạn, liền có thể đi đến vực đại viên mãn cảnh giới, nhưng là muốn đem vực chi lực đi đến viên mãn cảnh giới, lại không phải tất cả mọi người cũng có thể làm được, các ngươi biết rõ vực phía trên cảnh giới là cái gì sao? Thái thượng chân nhân lần thứ hai hỏi, vực phía trên còn có võ đạo cảnh giới, đoàn người tâm thần hung hăng chấn động một cái, tự nhiên có, võ đạo tu luyện, vô cùng vô tận. Muốn trở thành thần, nhất định phải nắm giữ thần cách lực lượng, mà thần cách lực lượng đến từ đâu, đây cũng là vực, làm vực chi lực đại viên mãn thời điểm, liền sẽ diễn hóa ra tân lực lượng, loại này lực lượng bị xưng là thần ý chí. Thần cách lại là cái gì đâu? Thái thượng chân nhân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thần thiên bọn họ phương hướng. Người bình thường, dốc cả một đời chỉ sợ cũng khó có thể lĩnh ngộ ra cỗ này lực lượng, nhưng có một loại bọn họ lại tồn tại tiên thiên ưu thế, loại người này chính là thần linh lực cùng thần võ hồn người sở hữu. Khóa này cương vực đại tái cũng ra đời phi thường ưu tú thần giả tư chất, nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn tư chất mà thôi, cự ly thành thần cũng chỉ là so người bình thường thêm ra một cơ hội nhỏ nhoi mà thôi. Loại người này, bị xưng là tiên thiên thần tư chất. Gặp đoàn người như có điều suy nghĩ, Thái Thượng Chân Nhân lần nữa mở miệng nói, còn có một loại người bình thường ở chính mình am hiểu nhất lực lượng cùng trong cảnh giới, ngộ ra được thần cách, kiếm giả, bình thường có thể đi đến kiếm tâm thông thần cấp độ, liền có thể nắm giữ kiếm thần tư chất, thuần túy võ đạo nhục thân tu luyện cái này, chỉ cần đi đến thần khu thời điểm, thì có thể nắm giữ thần tư chất, loại người này, xưng là hậu thiên thần tư chất. Tiên thiên cùng hậu thiên, không nghĩ đến trở thành thần còn có dạng này môn đạo, bất quá đoàn người đột nhiên nhớ tới cái gì, cái này thần thiên chẳng những nắm giữ thần linh chi lực, còn có kiếm tâm thông thần lực lượng, tiên thiên hậu thiên đồng thời một thể, cái này chẳng phải là nói hắn nắm giữ trở thành thần tư chất. Đoàn người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, đúng là toát ra hoảng sợ, chẳng ai ngờ rằng một cái nho nhỏ thiên phủ đế quốc đi ra thanh niên, lại có lấy như thế to lớn thiên phú, khó trách đạo tông sẽ như thế xem trọng hắn. Đương nhiên, hai loại tư chất cũng không phải tuyệt đối lực lượng trở thành thần, ta cũng nắm giữ hậu thiên thần tư chất, nhưng cuối cùng chỉ kém như vậy một bước, nhưng ta thọ nguyên cũng chỉ còn lại cuối cùng trăm năm, cái này trăm năm bên trong nếu không có đột phá, ta đại nạn buông xuống. Thái Thượng Chân Nhân thọ nguyên, tại Trung Thiên Vực cũng không phải bí mật gì. Bất quá chỉ cần hắn một ngày bất tử, liền không có người dám xúc phạm thánh cảnh đỉnh phong uy nghiêm. Thái Thượng Chân Nhân mà nói, vẫn là rất xúc động bọn họ tâm thần, thánh cảnh đỉnh phong tàn lụi, cái này đối Trung Thiên Vực tới nói có tuyệt đối ảnh hưởng. Khó trách đạo tông không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy được nhiều hơn thần tinh phách, Thái Thượng Chân Nhân thọ nguyên gần, cho dù thôn phệ thần cách gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ đi thử nghiệm, nếu là thành công mà nói, Trung Thiên Vực khả năng liền thêm ra một cái thần cảnh giới cường giả, mà một cái thần, chỉ ít nắm giữ 5.000 năm sinh mệnh. Đoàn người nói ra, nguyên lai như thế, cho nên hắn mới có thể nói ra trước đó lời nói kia. Thần thiên ngược lại là hiểu, trăm năm đối với Thái Thượng Chân Nhân cường giả như vậy tới nói, có lẽ trong nháy mắt liền đi qua, cho nên hắn mới có thể đối nhân sinh có như thế cảm ngộ. Ý chí chi lực, tất cả mọi người cảm thụ qua, có lẽ vực chi lực các người cũng thấy qua, nhưng các người có hay không thử nghiệm tới từ thần áp bách, ta mặc dù còn chưa trở thành thần cảnh giới, nhưng là có thể hơi nhường mọi người cao cảm thụ một cái, thập giai vực chi lực. Viên mãn vực chi lực, đoàn người nghe vậy, rung động vô cùng, ta tu luyện lực lượng đặc biệt, cái này cùng ta võ hồn có quan hệ, các vị tuyệt đối đừng loạn động. Thái Thượng Chân Nhân đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, nhưng là hắn chỗ trán lại xuất hiện đệ tam con mắt. Tam nhãn mở ra nháy mắt, thiên địa hỗn độn thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm vô quang, bọn họ ở cái kia trong nháy mắt phảng phất cảm nhận được tận thế giáng lâm. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, toàn thân lại tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa mới đó là cái gì? Có loại ngạt thở cảm giác. Không chỉ có là ngạt thở, liền giống như bị cái kia hai mắt nhìn thấy, linh hồn đều không còn nữa một dạng. Đây cũng là ta tu luyện lực lượng mạnh nhất, thiên nhãn, ta lực lượng nếu là nhờ ánh trăng mà nói, có thể phát huy ra càng cường đại lực lượng, cho dù các ngươi không cần nhìn trước mắt ta, ta cũng có thể khiến cho các ngươi lâm vào ảo giác bên trong, đây cũng là chân chính vực chi lực nếu bị trưởng khống đến cực hạn cấp độ, ngươi có thể ảnh hưởng đến chung quanh không gian, sự vật, thậm chí có thể cho ngươi tiếp xúc đồ vật biến thành ngươi năng lực một bộ phận. Liền tựa như một cái tu luyện viên mãn kiếm vực cường giả, hắn có thể cho chạm đến hết thảy đều biến thành kiếm, chỉ cần hắn nghĩ, thiên địa thế nhưng là kiếm, núi non sông ngòi cũng có thể biến thành kiếm, thậm chí ngay cả chính hắn đều là kiếm. Đây chính là gây nên vực chi lực thức tỉnh, mà vực chi lực, cùng các ngươi tự thân võ hồn cùng linh hồn lực lượng có cùng một nhịp thở quan hệ, võ hồn càng mạnh, vực chi lực càng mạnh, linh hồn càng mạnh, cũng là đồng dạng đạo lý. Có cường giả ở trở thành thánh giả sau đó, thường thường không để ý đến đối võ hồn linh lực tu luyện, sẽ dựa vào thiên địa chi thế đến chiến đấu, dạng này mặc dù sẽ thu hoạch được cường đại lực lượng, lại không để mắt đến tự thân rèn luyện, cho nên cho dù bọn họ tiến nhập thánh giả đỉnh phong cảnh giới, cũng rất khó đột phá đến thần nguyên nhân, năm đó ta cũng là một mực mà truy cầu cảnh giới cùng lực lượng, từ đó coi nhẹ rất nhiều trọng yếu bộ phận. Nhớ kỹ, võ hồn, linh lực những cái này đều là các ngươi căn bản đồ vật, các ngươi võ hồn càng mạnh, có thể phát huy lực lượng cũng càng mạnh. Tiền bối, liền ngài đều không cách nào đột phá làm thần, chúng ta chẳng phải là càng không có cơ hội. Có ít người bị triệt để đả kích, ha ha, đột phá loại này sự tình, chẳng những muốn nhìn thiên phú, càng phải xem vận khí, ta không được, có lẽ các người có thể làm đây. Liền không có biện pháp nào, có thể trở thành thần sao? Đoàn người lần thứ hai hỏi, có, đây cũng là ta cuối cùng muốn thử nghiệm một loại biện pháp, thu hoạch được thần tinh phách. Thái Thượng Chân Nhân cũng không giấu giếm, nói cho đám người dạng này bí ẩn tin tức. Thần tinh phách, đó là cái gì? Thái Thượng Chân Nhân hút một hơi nói ra, đó là thượng cổ chi thần di lưu chi vật, trở thành thần giả sau đó, đều có thể tu luyện ra thánh giả không cách nào tưởng tượng đồ vật. Cỗ này lực lượng cuối cùng ngưng tụ làm tinh phách, có thể nói là thần giả một đời tinh hoa ngưng tụ, cho dù là thần giả bỏ mình, nhưng bọn hắn tinh phách lại như cũ có thể kế thừa bọn họ khi còn sống ngưng tụ lực lượng. Nếu là có thể lấy được cái này thần tinh phách, đồng thời đem hắn luyện hóa mà nói, như vậy thì có thể lấy được hậu thiên thần nghiên cứu, nhưng loại này biện pháp, nắm giữ to lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận, cho dù như ta như vậy, cũng sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, nhớ kỹ, là hồn phi phách tán, liền tam hồn thất phách đều sẽ không lưu lại, hoàn toàn biến mất đối bên trong thiên địa. Thái thượng chân nhân mà nói để đám người hung hăng run lên, thất bại liền muốn hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất đối không, phải biết thánh giả trở lên cấp bậc, nếu là linh hồn thể bất tử, vậy thì có phục sinh cơ hội. Nhưng tam hồn thất phách cũng bị mất, kia chính là triệt để không có. Tiền bối, cái này thần tinh phách lại như thế nào mới có thể lấy được? Nhưng đối với không ít người tới nói, cái này biện pháp mặc dù cũng phong hiểm, nhưng cũng là trực tiếp nhất nhanh chóng trở thành thần cảnh giới biện pháp. Thái thượng chân nhân nhìn thoáng qua đạo tông trưởng giáo, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn thần thiên đám người, cương vực bí cảnh, trên thực tế đây cũng là đạo tông cử hành đại tái chân chính mục đích, cương vực bí cảnh sẽ bài xích thánh giả trở lên cảnh giới người đi vào, mà ở trong bí cảnh thì có cái này thần tinh phách. Cương vực bí cảnh nắm giữ thần tinh phách, tứ đại đế triều đã từng tham gia qua đại tái người đều khiếp sợ không thôi, lần này thẳng đến nay đều là đạo tông bí mật, đồng thời ở đại tái kết thúc sau đó, bọn họ sẽ muốn cầu tất cả mọi người giữ bí mật. Mà hiện ở bọn hắn chủ động đưa ra, nhìn bộ dáng bí mật này cũng đã không cần đang giấu giếm. Cương vực bí cảnh dĩ nhiên nắm giữ như thế trọng bảo, những cái kia dừng lại ở thánh giả cảnh giới cường giả, không ai không phải là hai mắt xích hồng, nếu để cho bọn họ lấy được thần tinh phách mà nói, chẳng phải là liền có cơ hội, trở thành cái kia cao cao tại thượng thần. Chương 1204, riêng phần mình lựa chọn. Lấy được thần tinh phách, trở thành thần, trên đạo trường thánh cảnh cường giả, nội tâm không ai không phải là sinh ra dạng này tưởng niệm. Tiền bối, cương vực bí cảnh chúng ta có thể tiến vào trong đó sao? Những cường giả này hưng phấn vô cùng hỏi. Thái thượng chân nhân lại lắc lắc đầu, cương vực bí cảnh nắm giữ đặc thù lực lượng, sẽ bài xích thánh giả trở lên cường giả tiến vào, có thể tiến vào trong đó người nhất định phải ở tôn võ cảnh giới bên trong. Hơn nữa thần tinh phách cũng không phải là tùy tiện có thể lấy được, cương vực bí cảnh mặc dù nắm giữ vô số bí bảo, nhưng là tràn đầy vô tận nguy cơ. Đoàn người nghe vậy, nội tâm đúng là có một chút thất vọng. Hơn nữa cái này cương vực bí cảnh mở ra chìa khóa đều trưởng khống tại thập vực vạn quốc thập đại thế lực trong tay, muốn đơn độc mở ra đều không có khả năng, cho dù là ta trung thiên vực cũng không cách nào khư khư cố chấp. Thái thượng chân nhân không có chút nào giấu giếm nói ra. Đoàn người xôn xao sau đó, tập thể nghẹn ngào. Thái thượng chân nhân lần thứ hai nói ra, luyện hóa thần tinh phách, bất quá là tu luyện võ đạo cấp thấp biện pháp, võ đạo một đường không có kết giới, nếu là kiên trì bền bỉ, nói không chừng cũng sẽ có đột phá cơ hội, tốt, nếu các ngươi không có vấn đề mà nói, ta liền muốn rời đi. Đoàn người lâm vào trầm mặc, bọn họ muốn biết rõ đều không sai biệt lắm cũng đã hỏi. Tất nhiên như thế, hôm nay dừng ở đây, chư vị tản đi đi. Nói xong, Thái thượng chân nhân cũng đã biến mất ở đoàn người trước mắt, nhưng là hắn lời nói lại vẫn rung động quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Theo lấy thánh cảnh cường giả tối đỉnh rời đi, đoàn người có loại thất vọng mất mát cảm giác. Mặc dù chỉ bất quá là thời gian ngắn nói chuyện với nhau, nhưng đối với trước mắt mọi người tới nói, lại phảng phất nhận biết được tân thế giới. Không có quá nhiều vấn đề, chỉ là đang võ đạo, đột phá hai cái trọng điểm thượng cáo biết rồi đoàn người tu luyện tâm đắc, nhưng đối với không ít người tới nói hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Tôn võ cảnh giới người đối với đột phá thánh giả cũng biến rõ ràng, mà thánh giả cảnh giới người đối với thần cũng có nhất định nhận biết. Về phần đột phá thần cảnh giới, hiện tại xem ra là một đầu dài rằng giặc lại gian nan đường. Huống chi, thần phía trên còn có cao hơn càng cường đại cảnh giới. Võ đạo một đường, tu luyện quả nhiên vô bờ bến, muốn biến mạnh hơn, liền cần không ngừng cố gắng, không ngừng mạnh lên. Trung thiên vực các vị, thái thượng chân nhân thụ đạo cũng đã kết thúc, mặc dù không ít người bỏ lỡ tiến vào cương vực bí cảnh cơ hội, nhưng là ta đạo tông ở nơi này dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, cũng chiếm được không ít bí cảnh bên trong bảo vật, thần tinh phách xác thực chân quý, nhưng chúng ta lại có cần áo nghĩa tinh phách, những cái này tinh phách nếu là luyện hóa, liền có thể nhường tôn võ thuận lợi đột phá làm thánh giả cảnh giới, đồng thời không cần tiếp nhận luyện hóa thần tinh phách lớn như vậy phong hiểm. Đám người bên trong trưởng giáo chân nhân đi lên đạo trường trung tâm, mọi người ánh mắt cũng hoàn toàn tập trung vào hắn trên người một người. Bây giờ chắc chắn các vị đối võ đạo, đột phá, tu luyện đều có mới nhận biết, ta đạo tông cũng 10 phần nguyện ý bồi dưỡng nắm giữ thiên phú cường đại thanh niên, nơi này mặc kệ phải chăng cương vực đại tái tấn cấp tuyển thủ, các vị đều có một lần gia nhập ta đạo tông cơ hội. Thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ đạo trường phía trên, đám người tâm thần hung hăng run lên, ánh mắt biến lóe lên, bọn họ trên mặt càng là viết đầy hưng phấn ý. Gia nhập đạo tông, ở đây tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ tâm động. Phụ Đô Chi Thành Bát Hoang Tứ Môn thế lực nguyện ý trở thành đạo tông một phần tử, thành đạo tông phồn vinh hiển thị rõ chút sức mọn. Phụ Đô Chi Thành tứ đại thế lực đầu tiên biểu đạt bọn họ ngưỡng mộ chi tình, càng là không chút do dự gia nhập đạo tông. Tứ đại gia tộc nhìn thấy, cũng không cam chịu lạc hậu, nếu để cho bọn họ gia nhập đạo tông, chiếm được đạo tông trợ lực, tứ đại gia tộc khẳng định sẽ bị làm hạ thấp đi. Bọn họ cũng theo sát phía sau, nguyện ý nhường gia tộc thiên tài thậm chí cả tộc lực lượng gia nhập đạo tông. Theo lấy Vụ Đô Chi Thành cường đại thế lực, gia tộc mở miệng, tại chỗ đám người nhao nhao động dung, đều biểu thị muốn gia nhập đạo tông, trở thành đạo tông một phần tử. Nhìn thấy một màn này, đạo tông trưởng giáo trên mặt nhiều hơn một nụ cười. Hết thảy đều như cùng hắn kế hoạch như thế, lòng người biến càng thêm củng cố, bây giờ trung thiên vực đạo tông địa vị, càng là ở đoàn người trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng là, những người này cũng không phải là trưởng giáo vị trí ý. Hắn chân chính để ý hay là thần thiên bọn họ một đoàn người. Các vị, các ngươi đều là ta trung thiên vực tương lai, gia nhập ta đạo tông ý như thế nào? Trưởng giáo chân nhân ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cương vực đại tái những cái kia ưu tú thanh niên thiên tài, trừ bỏ thần thiên đám người không nói, những người còn lại cũng đều là thực lực cường hãn, thiên phú dị bẩm hạng người. Nếu là có thể đem bọn họ trưởng khống ở trong tay đạo tông, tương lai tất nhiên là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, thậm chí có thể chống đỡ lên toàn bộ đạo tông, thậm chí là trung thiên vực tương lai. Ta nguyện ý trở thành đạo tông một phần tử. Ta cũng nguyện ý gia nhập đạo tông. Tam đại đế triều bên trong, không ít người nhao nhao biểu thị nguyện ý gia nhập đạo tông. Liền Nguyên Ương đế triều một chút thiên tài thanh niên đều rối rít biểu thị nguyện ý trở thành đạo tông một phần tử. Nhưng Thiên Phủ đế quốc người lại không có mở miệng, không chỉ có là bọn họ, Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan đế thiên đám người cũng không có nói chuyện, hiển nhiên bọn họ nội tâm còn đang do dự. Tiền bối, nếu chúng ta cự tuyệt gia nhập đạo tông, phải chăng mang ý nghĩa không cách nào tiến vào cương vực bí cảnh? Nhan Lưu Thệ cẩn thận đưa ra lúc này vấn đề. Cũng không phải, các ngươi cùng đạo tông ở giữa ước định vẫn như cũ tồn tại, cho dù các ngươi không gia nhập chúng ta đạo tông, các ngươi vẫn như cũ nắm giữ tiến vào bí cảnh tư cách. Đương nhiên, ta nội tâm là 10 phần hy vọng các ngươi có thể gia nhập, dù sao chúng ta đã tới, tương lai là thuộc về các ngươi thời đại. Đạo tông trưởng giáo chân thành nói ra, trưởng giáo tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, bất quá Nhan mỗ tự do đã quen. Kiến thức lối đi nhỏ tông phồn hoa cường thịnh liền biết rõ, đạo tông nội bộ phi thường nghiêm ngặt, đối với ta loại này lười nhác tính cách tới nói, sợ là sẽ phải cô phụ tiền bối hảo ý. Nhan Lưu Thệ cự tuyệt, tiền bối, ta tu luyện còn chưa đủ, hiện tại còn không phải gia nhập đạo tông thời điểm, ta còn cần tôi luyện bản thân tâm cảnh. Thương Thiên Khiếu cũng cự tuyệt, ta cũng là như thế. Nạp Lan Đế Thiên đáp lại nói, trưởng giáo chân nhân trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên. Hắn mới là nhường trưởng giáo rất để ý, Vô Trần, người đây. Nếu là Vô Trần đáp ứng mà nói, Thiên Phủ đế quốc không ít người đều sẽ tuân theo thần thiên ý chí, cho nên trưởng giáo cái thứ nhất hỏi chính là thần thiên. Tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, nhưng vãn bối vì Thiên Phủ đế quốc thiết huyết hầu, gánh chịu đế quốc trách nhiệm, hơn nữa, vãn bối có nhất định phải rời đi trung thiên vực đi làm sự tình, nhưng vãn bối nhất định sẽ đại biểu đạo tông tiến về cương vực bí cảnh, thành đạo tông tìm kiếm thần tinh phách. Thần thiên đáp lại nói, thần thiên cự tuyệt, chính là Thiên Phủ đế quốc cự tuyệt. Trưởng giáo chân nhân thần sắc ngưng trọng một cái, bất quá thần thiên nguyện ý thay biểu hiện đạo tông tìm kiếm thần tinh phách, cái này cũng là một kiện chuyện tốt, kẻ này nói là làm, chỉ là đáng tiếc, không thể đem hắn lưu ở đạo tông. Bất quá chỉ cần thần thiên không có gia nhập thế lực khác, đây đối với đạo tông tới nói cũng là một tin tức tốt. Ân, tất nhiên như thế, ta đạo tông tự nhiên sẽ không miễn cưỡng các vị, nếu còn có ai nguyện ý gia nhập ta đạo tông tuyệt không bạc đãi. Trưởng giáo chân nhân nhìn về phía tất cả mọi người nói một câu, lại có không ít người gia nhập. Tốt, tiếp xuống các vị đi theo ta đi, nhận lấy các ngươi ban thưởng. Đạo tông trưởng giáo mở ra huyền diệu trận pháp, thần thiên bọn họ hơn 20 người biến mất ở chúng nhân chú mục phía dưới. Rất nhanh, làm bọn họ lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, cũng đã xuất hiện ở một cái cung điện chỗ. Cái này đại điện cao vút trong mây, nói các hai chữ càng là thở mạnh, rộng lớn. Chư vị đi theo ta a. Đạo tông chân nhân đem đám người đưa vào nói các lầu một. Cung điện bên trong, vô cùng trường khoản, đầy dãy thư quyển trình lên đoàn người trước mắt. Thần thiên tùy ý nhìn lướt qua, cái này đệ nhất tầng lại đều là vương cấp trở lên võ kỹ. Top 20 tịch vị các vị, ngay ở chỗ này chọn lựa muốn công pháp, có thể lựa chọn 5 bản, mà trước 11 vị thì có thể theo ta lên đệ nhị các, chọn lựa 2 quyển trở lên hoàng cấp công pháp, bất quá các ngươi không thể đọc qua, chỉ có thể lựa chọn vừa ý nhất 2 quyển, hơn nữa cũng chỉ có thể mang đi bản dập. Theo lấy đạo tông trưởng giáo mở miệng, đoàn người cũng là kinh ngạc không thôi. Vương cấp công pháp, 5 bản, hoàng cấp công pháp 2 quyển, những cái này đồ vật mang về bọn họ riêng phần mình đế quốc, vậy cũng đều là giá trị liên thành tồn tại. Đặc biệt là hoàng cấp công pháp, càng là có thể gặp không thể cầu. Mà ở cái này đạo tông, lại là nhiều không kể xiết. Làm thần thiên bọn họ đi tới đệ nhị các thời điểm, vắng vẻ đại điện, không có bất luận kẻ nào, chỉ có những cái kia cổ pháp thư tịch. Bên trái vì linh giả võ kỹ, phía bên phải vì võ giả võ kỹ, lúc đầu các ngươi nếu là nguyện ý vào ta đạo tông mà nói, chỉ ít có thể lựa chọn 5 bản hoàng cấp võ kỹ, đồng thời dành cho các ngươi chân truyền đệ tử ưu đãi, bất qua cái này tất nhiên là các ngươi lựa chọn, thân làm trưởng giáo ta, cũng chỉ có thể cho đến hiện tại quyền hạn. Lời tuy như thế, nhưng đây đối với trước mắt đoàn người tới nói cũng đã vô cùng chân quý. Liên đế quốc mà nói, một bản vương cấp võ kỹ đều có thể cho người chạy theo như vịt, huống chi là hoàng cấp võ kỹ. Mà hiện tại, bọn họ tại đạo tông, nơi này bày ra cấp thấp nhất đều là vương cấp võ kỹ, không thể không cảm thán, cường đại tông môn chính là nắm giữ tuyệt đối tài nguyên. Có thể nói, đạo tông cơ hồ đoạt lấy trung thiên vực tất cả tài nguyên cũng không quá đáng. Thần thiên vốn muốn đi võ giả khu vực tìm kiếm võ kỹ, nhưng hiện tại bản thân thân phận là linh giả, hoàng cấp võ kỹ đối với hiện tại hắn tới nói cũng tương đối chân quý. Nhưng là liếc nhìn lại dĩ nhiên không có tìm tới nhường bản thân tâm động linh kỹ. Những cái này đối với thần thiên mà nói, cũng không có quá nhiều tác dụng. Người tiểu tử thỏa mãn a, người nhìn xem bọn họ những người khác tu luyện công pháp, có mấy cái nắm giữ vương cấp võ kỹ, người đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Kiếm lão xem thấu thần thiên nội tâm ý nghĩ nói ra. Thần thiên gật gật đầu, xác thực, hắn ở thiên tông bí cảnh thời điểm thu được to lớn kỳ ngộ, sau lăng thiên môn bên trong cũng nắm giữ trọng bảo. Tăng thêm kiếm lão cùng lăng lão duyên cớ, võ kỹ, thần thiên cho tới bây giờ liền không thiếu, hơn nữa hắn tự thân ngộ tính cường đại, lĩnh ngộ chiêu số đều tự mang trưởng thành lực lượng, hắn thực lực càng mạnh, phát huy ra uy lực cũng càng mạnh. Thần thiên bây giờ chướng mắt những cái này võ kỹ linh cơ cũng có thể thông cảm được. Nhưng cho dù chướng mắt, hắn cũng không thể bạc đãi bản thân, cái này đạo tông tài nguyên như thế sung túc, hắn há có thể tay không mà về. Cuối cùng thần thiên lựa chọn hai quyển công pháp võ kỹ, hắn mặc dù không dùng được, nhưng là có thể trở lại lăng thiên môn sau đó, truyền thụ cho tông môn ưu tú đệ tử. Chương 1205, rời đi, đám người ý nghĩ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thần thiên một dạng. Như bọn họ như vậy thiên tài, tu luyện tới hiện bây giờ cấp độ, đều sẽ không tùy tiện từ bỏ bọn họ tu luyện công pháp. Hiển nhiên, đạo tông trưởng giáo cũng là biết rõ điểm này, hắn làm như vậy đơn giản là cho đám người một cái nhân tình thôi. Đương nhiên, cũng có người là thật lựa chọn công pháp, dù sao đây là bọn họ thay thế đi trên người nguyên bản sở học công pháp, đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa muốn từ đầu tu luyện. Võ kỹ lựa chọn hoàn tất sau đó, đạo tông ban thưởng cũng theo đó kết thúc, lúc đầu bọn họ nếu là gia nhập đạo tông mà nói, liền có thể lấy được nhiều hơn lựa chọn, bất quá tổng tới nói từ lần thứ nhất tiến vào đạo tông sau đó, bọn họ cũng đã chiếm được không ít đạo tông ban thưởng. Cho dù hiện tại bọn hắn không có gia nhập đạo tông, nhưng đạo tông bồi dưỡng tri ân, đối với một chút nhân nghĩa người tới nói khác trong tâm khảm. Vô luận đạo tông căn cứ vào mục đích gì, nhưng chỉ ít mục đích đến đây nói đạo tông là một lòng đối đãi bọn họ. Trưởng giáo chân nhân, đạo tông chuyến đi, để cho chúng ta thu hoạch rất nhiều, lần này đa tạ đạo tông vun trồng. Nhan Lưu Thệ đám người khách khí nói ra, không sao, này cũng là các ngươi dùng thực lực lấy được. Trưởng giáo tiền bối, đại tái cũng đã kết thúc, chúng ta lúc nào tiến vào mới có thể tiến vào bí cảnh. So sánh với cái này, Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu bọn họ càng muốn tiến vào bí cảnh bên trong. Ngoại trừ thần tinh phách bên ngoài, như thế bí cảnh khẳng định tồn tại đại bí bảo, đây là bọn họ kỳ ngộ, cũng là có thể siêu việt thần thiên cơ hội. Cương vực bí cảnh sớm định ra kế hoạch là 3 tháng sau đó mở ra, bất quá chìa khóa trưởng khống ở trong thập đại thế lực, cho nên gần đây hẳn là sẽ tiến hành bí cảnh tương quan hội đàm. Đây là ký ức thủy tinh, ta đã đem lộ tuyến tọa độ cũng đã ghi rõ, các người có thể đợi thời gian đạo tông thông chi, cùng nhau đi trước, cũng có thể tự đi trước, bất quá bí cảnh mở ra sắp đến, các vị muốn trân quý tính mệnh. Trưởng giáo như vậy nói ra, minh bạch, đám người đáp, giờ phút quan trọng này, người nào đều sẽ không đi làm uy hiếp đến bản thân sinh mệnh sự tình, dù sao tiến vào bí cảnh thế nhưng là bọn họ thu hoạch được càng cường đại lực lượng cơ hội. Cuối cùng vẫn muốn nhắc nhở mọi người, cương vực bí cảnh cửu tử nhất sinh, các ngươi nếu là đi, cũng không nhất định có thể sống sót trở về. Tiền bối, chết sống có số, chúng ta riêng phần mình sớm đã có quyết định, bí cảnh gặp lại. Thương Thiên Khiếu trước tiên mở miệng, sau đó rời đi nơi đây. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Nguyên Ương Đế Triều bên này người. Trưởng giáo chân nhân một mặt tiếc hận nhìn xem thần thiên, kẻ này thiên phú không có gia nhập đạo tông, quá mức đáng tiếc. Vô Trần, ta chờ mong ngươi tương lai mặc kệ như thế nào, ngươi nếu cường đại, chớ có quên đi trung thiên vực. Đạo tông trưởng giáo lời nói thấm thía nói ra, Tiền bối yên tâm, vãn bối định sẽ không quên đạo tông vun trồng, cũng sẽ không quên mình là trung thiên vực một phần tử. Thần Thiên đáp lại nói, ân, ta coi trọng ngươi, Nhan Lưu Thệ, ngươi thiên phú cũng vô cùng cường đại, lần này các ngươi Nguyên Ương Đế Triều biểu hiện để cho ta 10 phần hài lòng, ta sẽ cho người đưa tặng Nguyên Ương Đế Triều một phần đại lễ, hiện tại cũng ở trên đường. Đa tạ trưởng giáo chân nhân ban thưởng, ta thay mặt Nguyên Ương Đế Triều trên dưới, tạ ơn lối đi nhỏ tông ân huệ. Nhan Lưu Thệ cung kính nói ra, chân nhân mời trở về đi, chúng ta liền như vậy rời đi, bí cảnh gặp lại. Thần Thiên đám người mở miệng nói ra, dài đến 3 tháng cương vực đại tái, rốt cục ở giờ phút này rơi xuống chân chính màn che. Ân, vì các ngươi an bài phi chu cũng đang lối vào chờ đợi, các ngươi người cũng đang chờ ngươi nhóm Khải Hoàn, Vô Trần, ngươi sắc phong ta sẽ tự mình cho người đưa đến Thiên Phủ Đế Quốc, có lẽ tiếp qua mấy ngày, tên ngươi liền sẽ vang vọng toàn bộ Trung Thiên Vực, đây là thuộc về ngươi vinh quang. Đạo Tông trưởng giáo nhìn về phía Thần Thiên, không hề nghi ngờ, Thiên Phủ Đế Quốc cùng Nguyên Ương Đế Triều cũng đã danh chấn Trung Thiên Vực, mà Vô Trần danh tự, rất nhanh cũng sẽ truyền khắp toàn bộ vạn quốc cương vực. Đám người rời đi nói các, bất quá tại rời đi thời điểm, Thần Thiên dường như cảm thấy cái gì, làm cho tất cả mọi người đi trước một bước. Thần Thiên hướng về thiên không một góc bay đi, trước mắt xuất hiện một cái đạo tông lão giả, chân nhân, lần này đại tái đa tạ ngài vun trồng. Trước mắt lão đạo chính là Chính Dương Tử, Thần Thiên mặc dù cuối cùng không có lựa chọn gia nhập đạo tông, nhưng đối với Chính Dương Tử vun trồng, hắn lại sẽ không quên. Những cái này đều là người bản thân cố gắng, chỉ là đáng tiếc, người cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ta đạo tông. Chính Dương Tử có chút thất lạc nói ra, tâm của ta không nên, người ở nơi nào, thì thế nào, đạo tông cùng tiền bối đối Vô Trần vun trồng, tự nhiên khắc trong tâm khảm. Thần Thiên nói ra, Chính Dương Tử nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha hả. Ha ha, không nghĩ đến ta lão nhân này tâm tính dĩ nhiên không bằng ngươi một cái hậu bối, tốt, hậu sinh khảo ý, ngươi mặc dù không để cho đạo tông, nhưng ta đạo tông cánh cửa vĩnh viễn vì ngươi mà lưu, ta một đời chưa bao giờ thu đồ đệ, cái này chân truyền đệ tử cũng vì ngươi mà lưu. Chính Dương Tử tâm tình tốt đẹp nói ra, dù sao, chỉ cần Thần Thiên người tại Trung Thiên Vực, tất cả liền đều còn có biến số, giờ phút này hắn coi như không gia nhập, nhưng tương lai sẽ như thế nào ai cũng nói không rõ ràng. Thần Thiên gật gật đầu, tiền bối, vãn bối cáo từ. Đi thôi, Chính Dương Tử nói ra, nhìn chăm chú Thần Thiên thân ảnh, Chính Dương Tử trong lòng nhấc lên gợn sóng. Trên thực tế hắn cũng đã biết, Thần Thiên sẽ không lại gia nhập đạo tông, hắn từ cái này thanh niên trong mắt thấy được một loại cùng những người khác khác biệt cảm giác. Thần Thiên ánh mắt nhìn đến rất xa, cái này thanh niên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bản thân mục đích. Cho nên, Chính Dương Tử mới có thể có thiết hận cùng thất lạc. Có lẽ, không cho đạo tông trói buộc người tương lai, mới là chính xác nhất a. Chính Dương Tử sắc mặt dần dần ảm phai nhạt xuống tới, mấy ngàn năm qua, Thần Thiên là hắn duy nhất một cái thưởng thức thanh niên. Cũng có lẽ lại là cái cuối cùng. Lúc này, đạo tông thiên cung nhập khẩu, to lớn phi chu đã sớm ở như thế thời gian, đạo tông tiêu chí càng là cực kỳ rõ ràng, mà đoàn người tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Đến, ngay tại đoàn người lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một cái thân ảnh bay vọt hư không mà đến, trong nháy mắt liền đi tới đoàn người trước mắt. Đám người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy hâm mộ, tràn đầy ước mơ, cái này đại tái bắt đầu trước đó, người nào đều không có nghĩ đến cuối cùng thành tựu cái này đại tái đệ nhất nhân. Vậy mà sẽ là Vô Trần. Có lẽ liền Thiên Phủ Đế Quốc bổn quốc người đều chưa từng nghĩ đến. Vô Trần, ta đại biểu Thiên Phủ Đế Quốc Hoàng Thất chúc mừng ngươi. Ngay ở vừa rồi, Nạp Lan Hoàng Thất người phụ trách đã nhận được đạo tông tin tức, bọn họ đế quốc sẽ lấy được phần thưởng khổng lồ. Mà to lớn nhất thì là bởi vì Thần Thiên, lần này cương vực đại tái, có thể nói nhường Thiên Phủ Đế Quốc xuất tấn danh tiếng, mà bọn họ lấy được đại lễ, tất nhiên lại là nhường vô số đế quốc hâm mộ tài nguyên. Mặc dù hắn đối Thần Thiên bản nhân cũng không phải quá mức ưa thích, nhưng giờ phút này chúc phúc lại là chân thành vô cùng. Thần Thiên gật gật đầu, tạ ơn, bất quá lần này cũng không phải ta một người vinh quang, phần này vinh quang là thuộc về chúng ta Thiên Phủ Đế Quốc. Đám người hàn sầm vài câu, Thần Thiên ánh mắt lại tập trung vào Tinh Ngân Học Viện đoàn người phương hướng. Đạo Bất Cô tiền bối, hắn quyết định lưu lại sao? Thần Thiên nhìn về phía Sở Nam Công, Sở Nam Công vô cùng trầm trọng gật gật đầu, hiển nhiên hắn trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Thần Thiên có lẽ cũng liệu đến điểm này, nhưng chính như Đạo Bất Cô nói tới như thế, bọn họ có riêng phần mình mạo hiểm, Đạo Bất Cô làm ra sự tình là chính hắn quyết định, không có người có thể thay đổi. Phi chu chậm rãi lên không, đoàn người lưu luyến nhìn thoáng qua cuối cùng Vân Đỉnh Thiên Cung, tất cả mọi người tâm tư dị biệt, chuyến này mọi người ít nhiều đều có riêng phần mình thu hoạch, nhưng cũng có không ít người trong lòng lưu lại không ít nghi hoặc. Thái tử Đế Thiên cũng đã rời đi sao? Thần Thiên nhìn thoáng qua, duy chỉ có không gặp Thái tử Đế Thiên thân ảnh. Thái tử cùng Vũ Vô Thiên cũng đã đi trước một bước rời đi. Đoàn người đáp lại nói, Thần Thiên không còn vấn đề này xoắn xuýt, nhìn thoáng qua Vân Đỉnh Thiên Cung phương hướng, trong lòng lại là tràn đầy nghi hoặc, đạo tông ở cái này Trung Thiên vực, đến tột cùng phấn diễn như thế nào nhân vật. Nếu không phải nhìn thấy nhân tham ô dưới bí mật, có lẽ hắn đều sẽ không đối đạo tông có bất luận cái gì hoài nghi. Thanh tử, lần này chúng ta Nguyên Ương đế triều đều lấy được không sai thành tích, có thể nói là tổng hợp đệ nhất cũng không quá đáng. Hoàn toàn nghiền ép tam đại đế triều, người không đem Quỳnh Tương Ngọc Lộ lấy ra, nhường mọi người cao hứng một chút sao. Nhan Lưu Thệ thanh âm truyền đến, nhìn ra được, gia hỏa này cũng không có quá để ý đạo tông sự tình. Chúng ta gia tộc rượu đều sắp bị người uống cạn sạch. Mộng Thanh Tử lộ ra hờn dỗi bộ dáng, đúng là lộ ra vũ mị. Lời tuy như thế, nhưng đoàn người trong tay hay là thêm ra Quỳnh Tương Ngọc Lộ, biết rõ rượu này người có thể đều là hưng phấn vô cùng, bọn họ tự nhiên biết rõ cái này tử thần kỳ hiệu quả. Nếu là ngày thường, tuyệt đối không uống được, giờ phút này những người kia đều là dính những cái kia thiên tài quang mang. Rượu ngon, mặc kệ uống mấy lần, đều cho người thư sướng, Mộng cô nương, lại đến một bình. Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm đám người có thể nói là như lang như hổ, một bình rượu vào trong bụng, cũng đã thấy đáy. Mộng Thanh Tử cười cười, 100 bình Quỳnh Tương Ngọc Lộ ra hiện tại đoàn người trước mắt. Đáp lấy Phi Chu, đón Thanh Phong, uống vào liệt tửu, phẩm vị nhân sinh, để đám người tâm tình vô cùng thoải mái. Đã trải qua từng tràng đại chiến sau đó, đối với bọn họ sống sót người tới nói, cần thỏa thích hưởng thụ trước mắt một khắc. Vô Trần, lần nữa chúc mừng ngươi thu được đệ nhất chi vị. Nhan Lưu Thệ mỉm cười nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, vận khí tốt thôi. Ha ha, chớ khiêm nhường, chỉ là không nghĩ đến, ngươi cái này ra hỏa ẩn tàng sâu như thế. Nhan Lưu Thệ cũng rất nhanh cùng Thiên Phủ đế quốc đoàn người đánh thành một mảnh, rõ ràng là đế triều thái tử, bất quá giờ phút này lại bình dị gần gũi. Vô Trần, về Thiên Phủ đế quốc tất nhiên trước đi qua ta Nguyên Ương đế triều, các ngươi Thiên Phủ lần này vì ta đế triều tranh đoạt vô tận vinh quang, ta đế triều muốn hảo hảo cảm tạ các ngươi mới được, không bằng dừng lại mấy ngày như thế nào. Thần Thiên đám người vốn định cự tuyệt, nhưng Nhan Lưu Thệ đám người nhiệt tình mời, đành phải đáp ứng, huống hồ muốn về đế quốc, tất nhiên muốn đi qua Nguyên Ương đế triều, nếu là liền như vậy rời đi, thật có điểm bất cận nhân tình. Quá tốt rồi, thông chi xuống dưới, ta Nguyên Ương đế triều cả nước cùng chúc mừng. Nhan Lưu Thệ ra hỏa này, đúng là sẽ có như thế hưng phấn một mặt. Làm đạo tông Phi Chu, Bôn chỉ ở trở về Nguyên Ương đế triều cương vực thiên không phía trên lúc, đến đây kết thúc, cương vực đại tái rơi xuống cuối cùng màn tre. Đến từ Thiên Phủ đế quốc vô danh thanh niên Thần Thiên, lấy tuyệt đối thực lực đánh bại tiếng hô cao nhất quán quân nhân tuyển, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan đế thiên, Nhan Lưu Thệ ba người, trở thành trung thiên vực cương vực đại tái đệ nhất. Nhưng đối với Thần Thiên tới nói, cương vực đại tái kết thúc, có lẽ chỉ là bắt đầu mới. Chương 1206, Vô Thượng Vinh Diệu. Nguyên Ương đế triều, hoàng thành cửa cung điện phía trước, liếc nhìn lại, biển người như nước thủy triều, làm người ta chú ý nhất thì là Nguyên Ương đế triều hoàng thất một đoàn người. Bọn họ xuất hiện, ở đoàn người đưa tới oanh động to lớn. Mà bọn họ đi tới nơi này mục đích, chính là bởi vì đạo tông sứ giả đích thân tới. Chẳng những tuyên bố sắc phong Nguyên Ương đế triều đế vương, còn mang đến phần thưởng khổng lồ. Mà hết thảy đều là bởi vì Nguyên Ương đế triều ở cương vực đại tái bên trên kiệt xuất biểu hiện. Bệ hạ, lần này chúc mừng Nguyên Ương đế triều. Sứ giả mặt mỉm cười, vô cùng khách khí nói ra. Nguyên Ương đế triều đế vương cũng là một mặt khiêm tốn, hắn chính mắt thấy cương vực đại tái, tự nhiên biết rõ lần này Nguyên Ương đế triều xuất tấn danh tiếng, cho nên hắn trước một bước đem tin tức này mang về trong nước, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt đạo tông sứ giả liền đem ban thưởng mang đến. Sứ giả khách khí, cái này đế triều chi vương siêu tiến một bước. Đúng là bất động thanh sắc đưa qua một mai không đáng chú ý chữ vật giới chỉ. Cái kia sứ giả chứng kiến, cũng mỉm cười đem hắn thủ hạ, nếu là đổi lại bình thường, cái này hạ vực đế triều đồ vật hắn còn không để vào mắt, có thể hiện tại không giống, Nguyên Ương đế triều ở trên đại tái thành tựu, đã để toàn bộ đạo tông coi trọng. Sứ giả đại nhân, không biết bọn họ khi nào mới có thể trở về. Giờ phút này cái kia đế vương quan tâm nhất vẫn là vẫn lưu ở đạo tông Nhan Lưu Thệ đám người. Nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ cũng đang trên đường trở về. Cái kia sứ giả khách khí nói ra, vậy là tốt rồi, sứ giả đại nhân không bằng lưu thêm mấy ngày, nhưng tiểu vương hảo hảo kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Đế vương khách khí nói ra, cái kia đạo tông sứ giả trầm ngâm chốc lát nói ra, bệ hạ khách khí, lần sau đi, ta hiện tại muốn trở về đạo tông phục mệnh, hữu duyên gặp lại. Cung tiến sứ giả đại nhân, đoàn người cùng hô lên, đạo tông sứ giả bay vút lên trời, lưu cho đoàn người một cái cường đại bóng lưng. Nhưng là theo lấy cái này đạo tông sứ giả đi rồi, toàn bộ Nguyên Ương đế triều triệt để hưng phấn lên, bao nhiêu năm, bọn họ giờ khắc này đợi bao nhiêu năm. Bây giờ Nguyên Ương đế triều thành tựu, đơn giản nhường bọn họ mở mày mở mặt, có thể nói là người nhanh lòng người. Bệ hạ, thật đáng mừng a. Nhan Thanh Vương kích động nói ra. Ha ha, đi, chúng ta đi trước cửa thành nghênh đón bọn họ, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, vô luận bọn họ phải chăng gia nhập đạo tông đều sẽ trở về một chuyến. Đế triều chi chủ vô cùng hưng phấn nói ra. Đoàn người cũng kích động hướng về cửa thành mà đi, dù sao bọn họ muốn tự mình nghênh đón những cái này khải hoàn trở về anh hùng. Nguyên Ương đế triều có người lấy được cương vực đại tái top 10 tịch vị tin tức, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đế triều. Hơn nữa tăng thêm hoàng triều tự mình nghênh đón, toàn bộ hoàng thành trên dưới không ai không phải là vui mừng một mảnh, không qua bao lâu cửa thành trước đó dĩ nhiên chật như nêm cối, vào mắt tiếp xúc cùng chi địa, tất cả đều là giống như núi biển người. Trừ bỏ Nguyên Ương đế triều hoàng thất bên ngoài, phía sau bọn họ tất cả đều là Nguyên Ương đế triều danh môn vọng tộc, tham dự đại tái người bên trong có bọn họ gia tộc hậu đại, có bọn họ tông môn thiên tài, bởi vì còn chưa kịp công bố danh sách, hiện tại tất cả mọi người đều mong đợi chiếm được cái kia vô thượng vinh diệu mọi người đến tột cùng là ai. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có vô số quần chúng đang đợi những cái kia thiên tài trở về, bọn họ đều muốn nhìn một chút thu được top 10 tịch vị cường giả, đến tột cùng có người nào. Nghe nói cái này thứ Nguyên Ương đế triều có không ít người chiếm được tốt thứ tự, thậm chí có tin đồn trước ba bên trong đều có chúng ta Nguyên Ương đế triều người, hơn nữa 20 danh ngạch bên trong, Nguyên Ương đế triều chiếm cứ 6 thành danh ngạch. Đúng vậy a, thật là làm cho người ta kinh ngạc, bất quá nhất định là chúng ta đế triều bản thổ thiên tài, còn lại đế quốc thái tử có lẽ cũng có cơ hội a. Đáng tiếc, không thể biết rõ cụ thể danh tự cùng bài danh. Không lo lắng, lại đợi thêm một hồi liền biết, nghe nói bệ hạ đích thân tới tranh tài hiện trường, hắn khẳng định biết rõ bài danh. Đoàn người nghị luận ầm ĩ đồng thời nhưng cũng đang an tâm chờ đợi, chỉ chờ tới lúc những người kia nhóm trở về, có lẽ bọn họ liền sẽ lấy được trong lòng muốn đáp án. Hơn nữa, có thể khiến cho đạo tông sứ giả đích thân tới, Nguyên Ương đế triều lần này đại tái thành tựu khẳng định không thấp. Xôi chào đoàn người, huyên náo tiếng vang, đoàn người ở trong kích động chờ đợi, lần này càng là từ ban ngày chờ đến đêm khuya. Nhưng là mọi người nhiệt tình như trước không giảm, Nguyên Ương đế triều hoàng thất người, càng không có một cái rời đi, bọn họ trên mặt vẫn tràn đầy chờ mong. Bệ hạ, lần này cương vực đại tái, ta Nguyên Ương đế triều thật được đệ nhất. Kẻ khác không biết đạo tông sứ giả vì sao mà đến, thế nhưng là hoàng thất các đại gia tộc cũng đã biết được. Tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn hắn Nguyên Ương đế triều có người chiếm được đệ nhất danh. Đế triều chi vương mỉm cười, đây là tự nhiên, là thái tử a. Nếu thực sự là ta Nguyên Ương đế triều mà nói, vậy liền chỉ có thể là thái tử. Ha ha, người này thật là ta Nguyên Ương đế triều phạm vi thế lực, cho phép chấm tỏ vẻ bí hiểm chút, người này rốt cuộc là người nào, khẳng định sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình. Chẳng lẽ là Nạp Lan đế thiên? Đoàn người lại hỏi, ha ha, các ngươi không muốn đoán, chờ bọn hắn trở về liền sẽ biết. Nguyên Ương đế triều chi chủ cũng là hưng phấn vô cùng nói ra, mặc dù lần này Nhan Lưu thể cũng không đoạt được đệ nhất, nhưng bọn hắn xác thực vì Nguyên Ương đế triều mang đến vô tận vinh quang, bây giờ đạo tông vô cùng coi trọng Nguyên Ương đế triều, nếu không cũng sẽ không tự mình phái người đưa tới trọng thưởng. Đế triều chi chủ nói một nửa lưu một nửa lời nói, càng là cho đám người mong đợi, cái này thu được đệ nhất người đến tột cùng là ai. Đám người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phương xa. À, giống như có cái gì đồ vật tiếp cận, càng ngày càng gần. Thật lớn, cái kia tựa như là ta đế triều phi chu, bất quá tựa hồ còn có đừng đồ vật. Cái kia cờ xí, hẳn là thuộc về đạo tông. Hoàng thất người một cái liền nhận ra được, những người còn lại có lẽ không biết, nhưng là bọn họ làm sao sẽ không được nhận ra đạo tông tiêu chí. Trở về, chúng ta Nguyên Ương đế triều tham dự đại tái người toàn bộ trở về. Tiếng hoan hô, nổ vang một mảnh, nháy mắt nhường toàn bộ sắp đêm tối, chuyển đến tiếng hoan hô. Thái tử điện hạ, Mộng Thanh tử tiểu thư bọn họ trở về, không biết bọn họ lần này chiếm được cái dạng gì vinh quang. Làm phi thuyền tới gần thời điểm, toàn bộ hoàng thành trước cửa đèn đuốc sáng trưng, đem đêm tối điểm lượng như ban ngày. Nhìn thấy một màn này, Nhan Lưu thể đám người xuất hiện ở phi chu đầu thuyền. Là thái tử, đoàn người kinh hô lên, Mộng Thanh tử tiểu thư cũng trở về, Phạm Âm tử cũng đang, Quỳ cũng đang, bọn họ đều ở, bất quá giống như thiếu đi một số người. Đoàn người nhìn thấy, hưng phấn vô cùng, nhưng là có không ít người không có hiện thân, điều này khiến cho bọn họ gia tộc chú ý. Thái tử điện hạ, Nhan Khanh, Trường Thanh, Bạch Vô Thường bọn họ đâu? Những cái này gia tộc thế lực cùng tông môn người chủ động hỏi thăm. Nhan Lưu thể ánh mắt ảm đạm, xin lỗi, bọn họ không thể trở về. Thoại âm rơi xuống, những người này thân thể không nhịn được run một cái, một cỗ vẻ bi thương, tràn ngập ở chân trời. Bọn họ đều là ta đế triều anh hùng, Nhan Lưu thể nói ra, vì đế triều mà hy sinh, bọn họ chết có ý nghĩa. Những người này chỉ có thể an ủi bản thân nói ra, nhưng là tâm đang nhỏ máu. Nhan Lưu Thệ xuất lĩnh đám người phi thân mà xuống, khi đi vào sau đó, những cái này người khí tức dĩ nhiên cho người hung hăng run lên, bọn họ biến mạnh hơn, cũng biến càng thêm thành thục. Đã trải qua sinh tử nguy nan, tất cả mọi người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bất quá càng để đám người để ý là, đế triều 16 quốc bên trong, cái khác đế quốc dĩ nhiên còn thừa không có mấy, chỉ có Thiên Phủ đế quốc nhân số nhiều nhất. Những cái kia ra hỏa khẳng định hiệp một liền đào thải, hiện tại thế mà vô liêm sỉ trở về. Bọn họ cho rằng, Thiên Phủ nhất định từ bỏ nhanh nhất. Đế triều chi chủ tiến lên một bước, các ngươi có thể sống sót trở về, không thể nghi ngờ liền là một loại vinh quang, lần này cương vực đại tái, ta Nguyên Ương đế triều thực lực cơ hồ bao lãm top 20, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, ta đại biểu đế triều chúc mừng các ngươi tiến vào top 10. Bệ hạ khách khí, đây là ta thế hệ nên làm sự tình. Thiên Phủ đế quốc người lại có 4 người tiến nhập top 10. Đoàn người kinh ngạc không thôi. Sau đó đế triều chi chủ ánh mắt nhìn hướng về phía Nhan Lưu Thệ, hài tử, làm tốt lắm, đệ tứ tịch chi vị, cũng đáng quý. Đa tạ phụ hoàng, đế triều thái tử, vẻn vẹn chiếm được đệ tứ tịch vị. Bất quá nói như vậy, Nguyên Ương đế triều thật có 5 người trở lên tấn cấp A. Đương nhiên, to lớn nhất kinh hỉ không gì bằng Thiên Phủ đế quốc thái tử, Nạp Lan đế thiên, chiếm được đệ tam tịch vị, mặc dù hắn không ở nơi này, nhưng ta đế triều đối Thiên Phủ đế quốc ban thưởng tự nhiên cũng sẽ không ít. Nạp Lan đế thiên thế mà chiếm được đệ tam, đoàn người rung động không thôi, cương vực đại tái đệ tam tịch vị người, dĩ nhiên xuất từ Nguyên Ương đế triều nước phụ thuộc, Thiên Phủ đế quốc thái tử. Cái này ở trước đó, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới. Dạng này chiến tích, xác thực đủ để cho Nguyên Ương đế triều tự hào, top 10 bên trong, thế mà đại bộ phận đều là đến từ Nguyên Ương đế triều. Bệ hạ, cái kia đệ nhị là ai? Đoàn người kích động hỏi. Thứ hai là Thương Lam đế triều thái tử, Thương Thiên Khiếu. Năm loại võ hồn tuyệt thế thiên tài, còn nắm giữ thần võ hồn. Đế triều chi chủ bình tĩnh nói ra, nhưng là đoàn người nội tâm lại nhấc lên rung động, năm loại võ hồn, còn nắm giữ thần võ hồn tuyệt thế thiên tài, nhưng cho dù như thế, cũng vẻn vẹn chiếm được đệ nhị tịch vị. Thương Thiên Khiếu chỉ là đệ nhị, đoàn người rung động không thôi, đây chính là bát đại thiên tài đứng đầu, đại tái còn chưa bắt đầu trước đó, đoàn người liền đã có suy đoán, đệ nhất danh lại ở Nhan Lưu Thể cùng Thương Thiên Khiếu bên trong sinh ra. Hiện tại, Thương Thiên Khiếu đệ nhị, mà Nhan Lưu Thệ mới đệ tứ, như vậy đệ nhất là ai? Chẳng lẽ cái này cương vực đại tái giết ra một đầu tất cả mọi người đều không nghĩ đến hắc mã? Bệ hạ, vậy cái này đệ nhất lại là người thế nào, thế mà có thể đánh bại thái tử cùng Thương Thiên Khiếu, thu hoạch được cuối cùng vô thượng vinh diệu? Đoàn người một mặt kinh ngạc hỏi, tất cả mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cũng muốn không ra cái này đệ nhất đến tột cùng là ai? Mà Nhan Thanh Vương ánh mắt thì tập trung vào thần thiên trên người, kẻ này thiên phú giỏi. Không có khả năng không có thu hoạch được thứ tự mới đúng, bất quá bệ hạ không sách, chỉ sợ tại 20 tịch vị tả hữu A. Lúc này, đế triều chi chủ ánh mắt nhìn hướng về phía đám người bên trong thần thiên phương hướng, vô trần, để cho ta kinh ngạc hay là ngươi, cảm ơn ngươi vì Nguyên Ương đế triều mang theo chí cao vô thượng vinh diệu, lần này cương vực đại tái đệ nhất tịch vị người đoạt được, chính là đến từ Thiên Phủ đế quốc vô trần. Đệ nhất, vô trần, cái này vô thượng vinh diệu, dĩ nhiên thuộc về vô trần, tiếng nói vang lên một sát na kia. Toàn bộ đế triều không có thanh âm. Chương 1207, nhuốm máu thiếu niên. Vô Trần, toàn trường người nghe được cái tên này thời điểm, nội tâm chỉ còn lại khó nói lên lời rung động, cái này sắp đêm tối phía dưới, đoàn người phảng phất có thể nghe được bản thân tim đập thanh âm. Thiên Phủ đế quốc Vô Trần, hắn chiếm được cương vực đại tái quán quân, cái này nhìn như gầy yếu không đáng chú ý thanh niên, dĩ nhiên như thế cường đại. Toàn trường người ánh mắt đều là run lên, bọn họ vắt hết óc. Cơ hồ đem tất cả khả năng trở thành đệ nhất nhân đều đã nghĩ đến, duy chỉ có không có nghĩ qua đệ nhất danh lại là đến từ Thiên Phủ đế quốc Vô Trần. Top 10 bên trong, có không ít người đến từ Thiên Phủ, mà càng đáng sợ hơn là, Nạp Lan đế thiên đệ tam, Vô Trần đệ nhất. Thiên Phủ đế quốc nghênh đón thuộc về bọn hắn thời đại sao. Đoàn người trong lòng rung động, có thể tưởng tượng một trận chiến này sau đó, Thiên Phủ đế quốc sẽ lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi. Đám người nhìn xem những cái kia đến từ Thiên Phủ đế quốc đoàn người thân ảnh. Trong lòng đúng là cảm giác trước mắt nhìn được nghe được như thế không được chân thực, bọn họ căn bản liền không có nghĩ qua, đệ nhất sẽ ở Thiên Phủ đế quốc người bên trong sinh ra, bọn họ nội tâm cũng đã không cách nào dùng rung động để hình dung. Vô Trần, lấy ngươi hiện tại độ cao, ta đế triều cũng đã không có khả năng đem ra được ban thưởng ban cho ngươi, ngươi bây giờ là cao quý nhân vương, coi như là chấm gặp ngươi đều muốn hành lễ, ngươi vì đế triều mang đến vinh quang, xin nhận ta một xá. Đế triều chi chủ nói xong liền tiến lên một bước. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Đoàn người nghe vậy, trong lòng càng thêm rung động. Nhân vương xưng hào, đây chính là trung thiên vực cao nhất vinh quang. Nhân vương, đừng nói đế triều chi chủ, liền hoàng triều chúa tể đều không thể ngồi yên không lý đến. Những năm gần đây nắm giữ nhân vương danh xưng nhưng không có mấy cái, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ đều là cái này thiên hạ người mạnh nhất. Thương Lam đế triều thì có một vị nhân vương xưng hào thiên tài, Trần Tĩnh Cửu, bây giờ đã là không thua đế triều chi chủ cường giả. Mà hiện tại, bọn họ Nguyên Ương đế triều cũng ra đời một cái nhân vương xưng hào người, hơn nữa còn là đến từ nước phụ thuộc vô Trần. Chuyện này nếu không phải đế triều chi chủ chính miệng nói, ai có thể tin tưởng đây là thật thực. Hơn nữa, Nhan Lưu Thệ phụ thân cũng đã làm xong hành lễ chuẩn bị, bất quá còn chưa khom lưng, vô Trần liền cũng đã tiến lên một bước, bệ hạ quá khách khí, cái này bất quá là một cái phong hào mà thôi, huống hồ ta làm Nhan Thanh Vương nghĩa tử, há có thể thụ bệ hạ một xá. Đế triều chi chủ nghe vậy, thần sắc sững sờ. Nhan Thanh Vương nghe vậy, cũng là có chút vẻ mặt hốt hoảng, hắn vốn coi là vô Trần nhiều nhất có thể thu được top 20 tịch vị cũng đã rất tốt, nhưng hiện tại hắn cư nhiên là cương vực đại tái đệ nhất, hơn nữa bị sắc phong nhân vương, địa vị so hoàng triều chi hoàng bình khởi bình tọa, lúc trước hắn cảm thấy thu thần thiên làm nghĩa tử, bất quá là nhìn chúng kỳ tích đan mà thôi, hiện tại nhìn đến, căn bản không phải vô Trần dính hắn ánh sáng, mà là hắn với cao vô Trần. Vô Trần, bây giờ ngươi là cao quý nhân vương, ta há có thể làm nghĩa phụ của ngươi, tuyệt đối không thể. Nhan Thanh Vương kích động nói ra, nghĩa phụ không cần hành cái này đại lễ, nếu như đã nhận làm nghĩa phụ, há có thể nhường bệ hạ cùng nghĩa phụ khó xử, cái này nhân vương mặc dù tôn quý, bất quá đối ta tới nói, tình nghĩa càng thêm trọng yếu. Thần Thiên nói ra, Nhan Thanh Vương, đế triều chi chủ đều lòng có xúc động. Đặc biệt là Nhan Thanh Vương, giờ phút này trong lòng càng là cảm động không thể nghi ngờ, tốt, tốt, thu ngươi làm nghĩa tử, là bản vương đời này chính xác nhất quyết định. Đế triều hoàng thất người cười, 16 quốc lại càng thêm trầm mặc, giờ phút này Thần Thiên thân mang vô thượng vinh diệu, hơn nữa cùng đế triều ở giữa quan hệ như thế mật thiết, Thiên Phủ đế quốc quật khởi cũng đã thế không thể đỡ. Mà 15 quốc cùng Thiên Phủ đế quốc ở giữa cừu hận, có thể nghĩ về sau bọn họ gặp phải như thế nào khốn cảnh. Hắn và Thần Thiên làm địch người, hiện tại nhớ tới liền không rét mà run, đại tái trước đó, bọn họ muốn giết vô Trần liền giống như bóp chết một con kiến, có thể hiện tại hắn cũng đã trở thành thương thiên cự tượng, muốn động hắn, không những muốn cân nhắc đế triều phương diện, hiện tại hắn sau lưng còn có trung thiên vực cường đại nhất đạo tông chỗ dựa. Đừng nói bọn họ, coi như là Thiên Phủ đế quốc hoàng thất, hiện tại cũng càng ngày càng cảm giác nhức đầu. Vô Trần cũng đã không còn là bọn họ có thể khống chế. Vui vẻ nhất không gì bằng cùng Thần Thiên thân cận người, đương nhiên, thu hoạch to lớn nhất lại là Nguyên Ương đế triều hoàng thất, đế triều chi chủ vốn là có tâm lôi kéo Vô Trần, nhưng là hắn cự tuyệt đạo tông dạng này cường đại thế lực, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng một cái đế triều. Nhưng hắn hiện tại vì Nhan Thanh Vương nghĩa tử, trong lúc vô hình Thần Thiên cùng đế triều hoàng thất ở giữa, còn có quan hệ vi diệu. Cách hắn càng ngày càng xa. Mộng Thanh Tử ở trong đám người nhìn xem bị vạn chúng chú mục Vô Trần, trong lòng như có loại thất vọng mất mát cảm giác. Hắn quá ưu tú, sẽ có không ít cô gái xinh đẹp bị hắn mị lực đặc biệt hấp dẫn, lần thứ nhất Mộng Thanh Tử đối bản thân mỹ mạo mất đi lòng tin, lần thứ nhất nàng trong lòng sẽ như thế mong nhớ một cái nam tử. Vô Trần, người tiếp xuống có gì dự định? Đế triều chi chủ dò hỏi. Hồi bệ hạ, ta muốn về một chuyến Thiên Phủ đế quốc, xử lý một chút sự tình. Thần Thiên bây giờ phong hào nhân vương, càng là cương vực đại tái đệ nhất, hắn tất nhiên muốn mang theo phần này vinh quang trở về Thiên Phủ. Cũng tốt, bất quá cũng không nóng lòng lần này lúc nửa khắc, ngươi ngay tại ta đế triều lưu lại mấy ngày, ta vì các ngươi đón tiếp tẩy trần, cả nước cùng chúc mừng. Ở trước mặt Thần Thiên, cái kia đế triều chi chủ đều không dám tự xưng vì trẫm. Cái này, Thần Thiên đã vượt qua đến hồi lâu, trong lòng mong nhớ Thiên Phủ đế quốc, giờ phút này hắn là hận không thể một lòng trở lại Thiên Phủ. Vô Trần, đừng quá mất hứng. Ngươi là Nhan Thanh Vương nghĩa tử, cũng xem như ta Nhan Lưu Thệ huynh đệ, ngươi trở về đại ca đế triều, há có thể để ngươi như thế rời đi, huống hồ, giữa chúng ta những ngày này còn có thể giao lưu trao đổi võ đạo. Cùng Nhan Lưu Thệ quen thuộc sau đó liền sẽ phát hiện, cái này đường đường đế triều thái tử, cũng có hắn chỗ khả ái. Không có giá đỡ, bình dị gần gũi, người như vậy lại càng dễ lấy được lòng người kính yêu. Mộng Thanh Tử cũng không nguyện ý Vô Trần rời đi, chỉ là nàng xem như nữ hài tử không tiện mở miệng. Vô Trần, ngươi liền lưu thêm mấy ngày như thế nào, 16 quốc các vị đều vì chúng ta đế triều tận tâm tận lực, lần này ta đế triều tiệc thân mật mời mọi người, mong rằng các vị không muốn cự tuyệt. Đem 15 quốc lưu lại hoàn toàn là xem ở Thiên Phủ đế quốc phân thượng. Nguyên Ương đế triều thịnh tình mời, nếu là cự tuyệt, điều này hiển nhiên không cho đế triều mặt mũi. Còn lại 15 quốc có thể không dám nhiều lời, dù sao lần này vinh quang đều bị Thiên Phủ đế quốc chiếm cứ, bọn họ đế quốc người, coi như là cường đại nhất thiên tài, đều không có đạt được một cái tốt thứ tự. Được rồi, lại nhiều lưu một ngày a. Thần Thiên đáp ứng, dù là chỉ là một ngày, đám người cũng cảm thấy đầy đủ, dù sao hiện tại Vô Trần lúc này không giống ngày xưa. Nhan Lưu Thệ phụ thân, cũng là một cái lôi lệ phong hành người, ban đêm hôm ấy, toàn bộ hoàng cung trên dưới cử hành một trận long trọng yến hội, toàn bộ đế triều danh môn vọng tộc, các đại thế lực đều nhận được mời, tại biết được Nguyên Ương đế triều thu hoạch được như thế vinh dự to lớn sau đó, không ai không phải là kích động mà đến. Ban đêm, toàn bộ cung đình trên dưới liền cũng đã tụ tập vô số người, bất quá những cái này tại đế triều đều là có danh vọng người, trong đó liên quan đến đủ loại lĩnh vực cường giả. Đặc biệt là đan dược nhất đạo đoàn người, nhao nhao hướng Thần Thiên thỉnh kinh, Thần Thiên chẳng những võ học tu vi đến, đối đan đạo còn có riêng biệt kiến giải, cái này khiến những cái kia tự đề cao bản thân đan dược đại sư, đều liên tục lấy làm kỳ. Đương nhiên, cũng có không ít thế hệ thanh niên hỏi thăm liên quan tới đại tái sự tình, dù sao tiếp qua 10 năm, người ở đây bên trong cũng sẽ có không ít người đại biểu đế triều tham dự cương vực đại tái, cũng đi tranh đoạt cái kia vô thượng vinh diệu. Mọi người càng là từ Thần Thiên bọn họ trong miệng biết được Hữu Đạo Tông dạng này quái vật khổng lồ tồn tại, trong lòng không ai không phải là ước ao và hướng tới. Mặc dù Thần Thiên nói chỉ dừng lại một ngày, nhưng là đến đây bái phỏng người đơn giản nối liền không dứt, sinh sinh trì hoãn đến 3 ngày trở lên thời gian. Cuối cùng, Tinh Ngân Học Viện, Thiên Phủ Đế Quốc, Nguyên Ương Đế Triều không thể không đem Thần Thiên bảo vệ, nhưng cho dù như thế, muốn gặp Vô Trần người cũng là nhiều không đếm hết. Cung đình hậu viện, Trần Huynh, những ngày này muốn gặp ngươi người kém chút đem ta Hoàng Cung Đô cho đạp bằng, trong này có thể bao quát không ít vương hầu quý tộc nữ tử, những cái này lão gia hỏa, là lo lắng nữ nhi không gả ra được sao. Nhan Lưu Thệ không nhịn được trêu ghẹo nói, Thần Thiên nhếch miệng mỉm cười, dưới cái thanh danh vang dội, lại cũng có không ít phiền phức địa phương. Ngay cả ta phụ hoàng đều để cho ta hoàng muội cùng ngươi gặp mặt, ta còn chưa bao giờ gặp qua ta phụ hoàng bộ dáng như thế. Nhan Lưu Thệ nói ra, Thần Thiên không thể phủ nhận cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Nhan Lưu Thệ phụ thân ý tứ, đây là muốn để bọn họ thân càng thêm thân. Trên thực tế, hôm nay ta chính là đến cáo từ. Thần Thiên nói ra, a, nhanh như vậy sao? Nhan Lưu Thệ mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Ân, Thiên Phủ còn có rất nhiều người chờ lấy ta. Thần Thiên nói ra, Nhan Lưu Thệ lần này không còn giữ lại, chỉ là gật gật đầu, dù sao sau 3 tháng bọn họ liền sẽ gặp lại. Thái tử Điện Hạ, Vô Trần Công Tử, đúng lúc này, một tên người hầu chạy như bay đến. Chuyện gì như thế hoang mang? Điện Hạ, Công Tử, có người xâm nhập Thái tử Phủ, nhất định phải gặp Vô Trần Công Tử, đã thương chúng ta không ít người, nhưng hắn nói chết cũng phải gặp một lần Vô Trần Công Tử, hắn nói đem cái này đồ vật giao cho Vô Trần Công Tử liền sẽ xuất hiện. Cái này thị vệ nói ra, a, người nào, là một cái thanh niên. Thần Thiên nghe vậy, thanh niên, đem đồ vật cho ta nhìn xem. Vâng, thị vệ đem đồ vật trình lên. Thần Thiên biến sắc, người này ở nơi nào? Hồi Công Tử, đã bị chúng ta chế phục, bất quá hắn chịu trọng thương. Cái kia thị vệ hồi đáp, Thần Thiên nghe vậy, lại là như gió vậy biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, đình viện bên trong, một tên thiếu niên toàn thân nhuốm máu nằm trên mặt đất, nhưng là hắn hai mắt lại chưa từng rời nửa điểm. Trong miệng tự lẩm bẩm. Dừng tay, ngay tại những này thì vệ cường giả chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ thời điểm, Thần Thiên đến để đám người tâm thần run lên. Công tử, đám người cung kính nói ra, người nào làm, Vô Trần giận dữ, đám người không dám nói dụ. Công tử bớt giận, hắn đến nơi này thời điểm cũng đã thâm thụ trọng thương, hấp hối, hắn liều chết đả thương người chúng ta cũng không đối với hắn xuất thủ. Những người này có thể không dám làm tức giận Thần Thiên lửa giận. Thần Thiên cũng không muốn làm nhiều dây dưa, tiến lên một bước, đem kỳ tích đan cho thiếu niên ăn vào, rất nhanh thiếu niên khôi phục thương thế, mở ra hai mắt nhìn thấy Vô Trần nháy mắt, Phong Tâm đại ca, van cầu ngươi, mau cứu tỷ tỷ của ta, mau cứu ta gia tộc. Thiếu niên nhuốm máu hai mắt, tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Chương 1208, Mạc Gia nguy hiểm. Nguyên Ương Đế Triều, Thiên Kiếm Thành Mạc Gia. Mạc Gia cũng đã xong, ngày xưa rộng lớn Mạc Phủ, bây giờ đứng trước hai độ hủy diệt. Vào mắt càng là sinh linh đổ thán, huyết khí tràn ngập ở toàn bộ phế tích phía trên. Mạc Gia người kinh lịch lần trước đại chiến sau đó, tổn thương nguyên khí nặng nề, còn chưa triệt để từ lần trước tổn thất bên trong khôi phục lại, bây giờ lại gặp phải tam đại thế lực vây công. Một ngày một đêm thảm chiến, đã để Mạc Gia còn lại số lượng không nhiều đoàn người đi về phía diệt vong, bọn họ dựa vào Mạc Phủ phòng ngự đại trận, trèo trống đến hiện tại. Nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Thành người đều biết rõ, Mạc Gia thời đại đã qua. Cái này chiếm cứ tại Thiên Kiếm Thành cường thịnh nhất gia tộc, rốt cuộc tại hôm nay đi về phía diệt vong. Không có người sẽ trợ giúp bọn họ, cho dù là đã từng những cái kia nhận lấy Mạc Gia ân huệ gia tộc, giờ phút này cũng không dám đứng đi ra nói một câu. Mạc Gia cũng đã không còn huy hoàng, cái này đã từng chứng kiến đế triều một thời đại gia tộc, khí số đã hết. Mặc phủ bên ngoài, đoàn người không ai không phải là thở dài. Đã từng, Mặc gia lấy chú kiếm thuật danh truyền thiên hạ, đoán tạo cự khuyết, song tử, Mặc kiếm dạng này danh chấn thiên hạ vũ khí, kiếm chủ người càng là danh chấn thiên hạ nhân vật. Khi đó Mặc gia, có thể nói là toàn bộ đế triều huy hoàng nhất gia tộc, có thể theo lấy Mặc kiếm phong ấn, chú kiếm thuật một đời không bằng một đời, thậm chí ngay cả đế triều cũng dần dần không để mắt đến Mặc gia, từ đó không gượng dậy nổi, bắt đầu không ngừng hướng đi suy bại. Cái này trăm ngàn năm qua, Mặc gia người to lớn nhất hy vọng, chính là nắng phát hiện Mặc kiếm huy hoàng, có thể hiện tại, Mặc gia đã từng chính thống huyết mạch, liền chỉ còn lại bốn người, Mặc Diệp Tại, Mặc Khuynh Trì, Mặc Tình, Mặc Thanh. Một ngày trước, Mặc Thanh giết ra một đường máu, không biết tung tích, nhưng từ suy đoán đến xem, có lẽ đã chết. Đã từng phồn vinh ngàn nhân gia tộc, vạn người hộ vệ, bây giờ cũng đã nằm ở vũng máu bên trong, dù là có kỳ tích xuất hiện, Mặc gia cũng không có khả năng đông sơn tái khởi. Mặc gia thời đại cũng đã kết thúc, Mặc gia huy hoàng lại cũng sẽ không tái hiện, hôm nay có quan hệ với Mặc gia tất cả đều đưa kết thúc. Mà cái này mầm tai vạ, bắt đầu từ Diệp gia cái kia sau đó bắt đầu, Mặc gia mặc dù huy hoàng không còn, lại có được nhường vô số người hâm mộ nội tình, thậm chí là bọn họ rèn đúc thuật. Nếu là có thể chiếm đoạt Mặc gia, lấy được toàn bộ Mặc gia nội tình, như vậy hôm nay kiếm thành thế lực khác, liền có thể biến càng thêm cường đại. Thế là, Thiên Kiếm thành mặt khác tam đại thế lực bắt đầu đối Mặc gia tạo áp lực, nhưng cuối cùng không có kết quả, không thể nghi ngờ chọc giận tam đại gia tộc, bọn họ đối Mặc gia đại bản doanh phát động tổng tiến công. Cái này tam đại gia tộc, phân biệt là Huyết Nộ Môn, Lâm gia, còn có kẻ cầm đầu Hồ gia. Loạn Diệp hai nhà, vốn là chí thân huyết mạch liên hệ, Diệp gia bị diệt sau đó, bọn họ liền một mực muốn báo thù, dù sao Diệp Phàm mẹ đẻ liền là Hồ gia đại tiểu thư. Mặc gia hại chết con ta, cho ta nhận lấy cái chết. Diệp Phàm mẫu thân giờ phút này tựa như giữ tợn nữ quỷ, tóc tai bù xù, toàn thân tràn ngập lệ khí, nàng cái kia như lợi chảo một dạng hai tay, không biết có bao nhiêu Mặc gia người chết ở trong tay hắn. Hồ Mẫn, võ hồn là ưng, càng là tu luyện sinh tử bạch cốt chảo, uy lực vô cùng, bây giờ cũng là tôn giả cảnh giới, một đôi ma chảo, không ai có thể ngăn cản. Liền Mặc Diệp Tại đều bị nữ nhân này gây thương tích. Trọng yếu nhất là, Mặc gia hậu đại toàn bộ đều đã rơi vào ba nhà tay, hơn nữa, cả đám đều bị bọn họ sát hại. Mặc Diệp Tại, người Mặc gia nhưng không có mấy người có thể giết, người nếu là lại chấp mê bất ngộ, vậy liền chỉ có thể đem người cái này yểu điệu nữ nhi đưa đến địa ngục đi. Hồ Mẫn lợi chảo đặt ở Mặc Tình cái kia trắng nõn cái cổ bên trên, chỉ cần lợi chảo một khi tiếp xúc, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình nhi, là ta hại các ngươi. Mặc Diệp Tại vết thương cũng đã bắt đầu không ngừng chuyển biến xấu, thân làm Mặc gia gia chủ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Mặc gia lại ở hắn thế hệ này đoạn tuyệt hy vọng. Mặc Tình tấm kia mỹ lệ gương mặt, lộ ra vô cùng trắng bệch, nhưng là nàng không có nửa điểm e ngại, đêm qua Mặc Thanh cũng đã đào tẩu, chỉ cần hắn còn có thể sống sót, Mặc gia liền sẽ có hy vọng. Phụ thân, ta không sợ, càng không hối hận. Mặc Tình kiên định thần sắc, cho dù là nhường nam tính đều vì đó run lên, cái này thiếu nữ mới 18, lại là như thế kiên nghị. Không nghĩ đến, Mặc gia cuối cùng sẽ hủy ở ta thế hệ này, ta Mặc Diệp Tại thẹn đối liệt tổ liệt tông, bất quá các ngươi những cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta coi như là làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Lâm Hạo Thiên, nghĩ tới ta Mặc gia năm đó như thế nào trợ giúp các ngươi, bây giờ nhưng ngươi lấy oán trả ơn. Mặc Diệp Tại chỉ đình trong viện cái kia nam tử trung niên giận dữ hét lớn. Mặc đại ca, Mặc gia thời đại đã qua, ngươi hà tất hoài niệm đã từng đây, ngươi Mặc gia là đối ta Lâm gia có ân, nhưng đó đều là ngàn năm trôi qua sự tình, ngươi nếu là đem Mặc công kiếm pháp, Mặc gia đoán tạo thuật giao ra đến, ta Lâm gia cả tộc lực lượng cũng sẽ bảo toàn tính mạng các ngươi. Ha ha, ngươi nghĩ lấy được ta Mặc kiếm kiếm pháp cùng đoán tạo thuật, ta coi như là đưa đến địa ngục, cũng sẽ không cho các ngươi. Mặc Diệp Tại điên cuồng cười ha ha. Các ngươi nhất định là đang đợi Hách Thiên Thành viện binh a, ha ha, nói cho các ngươi a, hách ra những cái kia ra hỏa, chỉ sợ cũng đã đối Mặc Thanh động thủ, hiện tại hắn đều sinh tử không biết. Hồ Mẫn phá lên cười, Mặc gia người nghe vậy, hy vọng cuối cùng phá diệt. Hách gia cũng, Mặc Khuynh chỉ thân thể run một cái, hy vọng cuối cùng cũng mất, hắn lạnh lùng lấy không nói lời nào, nhưng là nhìn ra được, tâm hắn tràn đầy vô tận bi thương. Bây giờ Mặc gia hậu đại, đã bị bọn họ nguyên một đám sát hại. Mặc gia cũng đã không đường thối lui, bọn họ càng không có khả năng giao ra đồ vật bảo toàn bản thân. Bọn họ trong lòng, chỉ là hận bản thân năng lực không đủ, nếu là năm đó Mặc gia, những người này liền sách giày cũng không xứng. Bọn họ đã từng cầu giúp cho đế triều, nhưng là đế triều phương diện Mặc gia người bị cản chặn giết hại, thậm chí đưa ra ngọc giản tin tức, chỉ sợ cũng không có truyền đến bệ hạ trong tai. cũng có lẽ đế triều đã đem bọn họ từ bỏ. Tình tỷ, ngươi nếu là nguyện ý gả cho ta mà nói, có lẽ hôm nay liền sẽ không có dạng này sự tình. Lâm Chỉ mở miệng nói ra, Mạc Tình nhìn hắn một cái, hèn nhát, ngươi luôn miệng nói thích ta, có thể Diệp Phàm đối ta cầu hôn thời điểm, ngươi lại đang làm cái gì, bây giờ Diệp Phàm không còn nữa, ngươi như cái thằng hề một dạng nhảy đi ra, ngươi ở trong mắt ta, liền Diệp Phàm đều không bằng. Mạc Tình mà nói nhường Lâm Chỉ ánh mắt biến đổi, tự tìm cái chết. Cái kia tàn nhẫn một bàn tay, tại Mạc Tình trên mặt lưu lại rõ ràng chỉ ấn. Nhưng Mạc Tình lại không có gọi ra nửa điểm thanh âm. Tình tỷ, người đây là tội gì khổ như thế chứ? Chuyện tới bây giờ chỉ cần các ngươi Mạc gia gật đầu, các ngươi đều không cần chết, những người này cũng không cần chết. Lâm Chỉ kiếm, chậm rãi chuyển rời đến một cái Mạc gia trên thân người. Mạc Diệt tại, Mạc gia đại thế đã mất, cũng đã không có khả năng tại có bất cứ cơ hội nào, người đau nhức nhanh một chút đem chúng ta muốn giao ra đến, ta có thể cho các ngươi thống khoái, nếu không, ta liền nhường các ngươi Mạc gia nhân sinh không bằng chết. Huyết Nộ Môn môn chủ cười lạnh nói, Mạc công kiếm pháp cùng đoán tạo thuật hắn cũng không muốn, hắn chỉ là muốn lấy được Mạc gia bảo vật mà thôi. Ta chết cũng sẽ không giao cho các ngươi, Mạc gia cũng đã trở thành dạng này, nếu là phải đóng mà nói, Mạc Diệt Tại cũng sớm đã thỏa hiệp. Còn có một loại chính là, Mạc Diệt Tại rõ ràng biết rõ cái này ba nhà chân thực ý nghĩ, cho dù hắn trước tiên thỏa hiệp, bọn họ Mạc gia vẫn như cũ gặp phải tam đại gia tộc đổ sát. Không có người sẽ nguyện ý nhường địch nhân sống sót. Dù sao Mạc gia đã từng huy hoàng, cũng làm cho bọn họ sợ hãi. Cho dù là Mạc gia bên trong một cái ấu đồng hài nhi sống sót, đối bọn họ tới nói đều lại là không cách nào ngủ ác mộng. Trảm thảo trừ căn, đây là như sắt thép định luật. Có đúng không, thực sự là đáng tiếc, các ngươi cũng nghe đến các ngươi Mạc gia tộc trưởng quyết định chứ, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Lâm Chỉ kiếm đâm xuyên Mạc gia hậu đại đầu lâu. Làm lợi kiếm đâm thủng đầu thời điểm, toàn trường lòng người hung hăng chấn động một cái. Mạc gia hai mắt nhắm nghiền. Đau nhức cũng đã không thể thở nổi. Vì Mạc gia mà chết, dù chết giống như tộc trưởng, tuyệt đối không nên nhường bọn họ đạt được. Những cái kia phó nghĩa mà chết Mạc gia người, trình diễn rất bi tráng tuyệt sát. Nhưng là ở trước mặt ba nhà, bọn họ căn bản không có phản kích chỗ trống. Một cái tiếp lấy một cái ngã trong vũng máu, trở thành cái kia lạnh buốt thi thể. Hồ Mẫn, Lâm Hạo Thiên, huyết thất sát, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Mạc Diệc tại điên cuồng kêu gào, ha ha. Người còn sống ta đều không sợ, huống chi là ngươi chết rồi, Mạc Diệc Tại, tiếp xuống có thể liền là ngươi rất đau lòng nữ nhi, chậc chậc, Mạc Tình tốt như vậy một cái cô nương, nếu là chết rồi, ngay cả ta cái này lão gia hỏa đều cảm thấy đáng tiếc đây. Lâm gia lão tổ lạnh lùng cười, Mạc Tình đã từng là bọn họ Thiên Kiếm Thành tất cả thế hệ thanh niên hướng tới nữ tử, thậm chí rất nhiều gia tộc đều đã từng theo đuổi hắn. Bây giờ nữ thần cô đơn, nhưng không ít thanh niên đều có chút tiếc hận. Có thể hiện tại, không có người. Hoặc có lẽ là Thiên Kiếm Thành bên trong không có người có năng lực vì Mạc Tình cùng cái này ba nhà là địch. Dù sao đã từng mạnh nhất Mạc gia cùng Diệp gia cũng đã hướng đi suy sụp, hiện tại bọn hắn ba nhà là Thiên Kiếm Thành cường đại nhất tồn tại. Mạc Diệp Tại, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không nhường các ngươi nhi nữ ở địa ngục gặp nhau, ngươi nếu là giao ra đến, chúng ta có thể cho Mạc Tình sống sót, đây là to lớn nhất nhượng bộ. Lâm gia lão tổ nói ra, Hồ Mẫn lại kêu to lên, cái này tiểu bối hại chết con ta. Sao có thể nhường hắn còn sống? Hừ, Hồ Mẫn, người muốn minh bạch đại cục càng trọng yếu. Lâm gia lão tổ có thánh giả, thực lực ở trên Hồ gia, Hồ Mẫn mặc dù tức giận nhưng là không thể làm gì. Các ngươi, vô sỉ, Mạc Diệc Tại điên cuồng giận dữ hét, cho ngươi ba hơi thời gian, nếu không, con gái của ngươi liền muốn hương tiêu ngọc phấn. Lâm gia lão tổ quát to, phụ thân, nữ nhi kiếp sau tại Tấn Hiếu nói, vì không trở thành bọn họ trong tay nhược điểm, Mạc Tình làm ra trọng yếu nhất quyết định. Hắn hướng về mũi kiếm phương hướng mà đi, muốn ở chỗ này biết bản thân cuối cùng sinh mệnh. Chỉ là trước khi chết, nàng nhiều hy vọng lại nhìn xem xét, tấm kia sạch sẽ mặt cười. Không, Tình Nhi, Mạc Diệc Tại triệt để lâm vào điên cuồng, hắn tê tâm liệt phế kêu gào. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lâm gia nhân kiếm, đánh tới cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Nhưng ngay tại kiếm rơi nháy mắt, Mạc Tình thân ảnh lại biến mất ở đoàn người trước mắt, lợi kiếm ánh sáng giống như đá chìm đại hải. Người nào? Đoàn người chỉ cảm giác tàn ảnh lướt qua, liền đem Mạc Tình mang đi, trong lòng không ai không phải là run lên. Làm bọn họ ánh mắt dừng lại sau đó, nhìn thấy lại là một cái mặt lạnh thanh niên. Chương 1209, vô trần tên, nếu là còn có thể gặp lại, hy vọng nhiều có thể nhìn xem ngươi sạch sẽ mặt cười. Nhắm lại hai con ngươi một sát na kia, Mạc Tình trong lòng hiện ra thanh niên tiếu dung, như vậy thuần túy, như vậy sạch sẽ. Lợi kiếm đâm tới nháy mắt, nàng minh bạch, có lẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội. Nhưng nàng trên người, không có nửa điểm đau đớn, bên tai truyền đến đoàn người tiếng kinh hô. Làm nàng lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, nhìn thấy chính là nàng mong nhớ ngày đêm khuôn mặt. Là ngươi, Kim Long không được nước mắt, ẩm ướt khuôn mặt, nhìn xem thiếu nữ tuyệt vọng mà hưng phấn ánh mắt, thanh niên ánh mắt hung hăng chấn động một cái. Thật xin lỗi, tới chậm, vào mắt hoang vu, nhưng thanh niên ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, muốn nói lời an ủi, làm thế nào cũng không nói ra được miệng. Mặc Tình tiếng khóc, trong nháy mắt vang dội toàn trường. Bất thình lình một màn, cũng làm cho toàn trường người rung động không thôi. Tự tìm cái chết, thanh niên xuất hiện, nhưng tam đại gia tộc phẫn nộ không thôi, Thiên Kiếm Thành lại có người dám xen vào việc của người khác. Lâm gia một người giơ cao kiếm mà đến, sát ý run sợ phát hiện. Có thể vừa mới xuất kiếm, cái kia thanh niên thần sắc run lên, cút cho ta. Cường đại thần niệm bộc phát ra, cái kia cầm kiếm Lâm gia người vừa mới phóng ra một bước, thất khiếu đổ máu như ngừng lại nguyên địa. Đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là hít sâu một hơi, vẻn vẹn một tiếng quát mắng, lại nhường Lâm gia một người ngay tại chỗ tử vong. Đây là cỡ nào thần thức chi lực, cái này thanh niên là ai? Mặc Diệc tại cùng Mặc Khuynh Trì sống sót Mặc gia người cũng rung động không thôi, thật là khủng khiếp lực lượng, so tại kiếm mộ thời điểm càng đáng sợ hơn. Cái này thanh niên mấy tháng không gặp, cũng đã biến càng thêm thành thục, mà bọn họ càng là cảm giác không thấy cái này thanh niên nửa điểm khí tức. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, cuối cùng trước mắt tới cứu bọn họ lại là hắn. Nhưng là hắn một người mà đến, lại có tác dụng gì? Thiên Kiếm Thành tam đại gia tộc thế lực, nhưng đã từng Mặc gia bạn bè đều không dám đứng ra vì bọn họ nói một câu. Phong Tâm, cứu ta nữ nhi, còn lại giao cho chúng ta. Mặc Diệc tại cùng Mặc Khuynh chỉ đem hết toàn lực gầm thét, chỉ cần có thể nhường Mặc Tình sống sót, cái này cũng đầy đủ. Tiền bối, các ngươi đều lui ra đi, còn lại giao cho ta. Phong Tâm, đây chính là thần thiên mất trí nhớ danh tự, mà đi tới nơi này thanh niên, chính là thần thiên không thể nghi ngờ. Làm Mặc Thanh nói cho hắn tình huống nháy mắt, thần thiên chính là lấy tốc độ nhanh nhất về tới Thiên Kiếm Thành, nhưng là trước mắt thảm trạng vẫn làm cho hắn kinh hãi không thôi, Mặc ra máu chảy thành sông, sống sót người dĩ nhiên không cao hơn 10 cái. Một trận chiến này tựa hồ so với lần trước Diệp ra thời điểm càng thêm thảm liệt, nhìn xem Mặc ra cái kia nằm trên mặt đất lạnh buốt thi thể, cho dù là thần thiên đều lòng có xúc động. Những cái này đều là vô tội uổng mạng sinh mệnh, cho dù thần thiên đối địch nhân thủ đoạn càng thêm máu tanh và đáng sợ, nhưng thần thiên chưa bao giờ sẽ lạm sát kẻ vô tội. Phong Tâm, ngươi một người, tiền bối, tất cả có ta. Thần thiên cứu Mặc Tình, về tới Mặc Khuynh chỉ đám người bên người, đem kỳ tích đan giao cho bọn họ. Hắn tiến lên một bước, đối mặt tam đại gia tộc thế lực. Ta cho các ngươi một cái cơ hội tự sát a. Thần thiên lạnh lùng nói ra, hiện trường một mảnh yên lặng, nhưng qua đi lại là cười vang, bọn họ phảng phất nghe được thiên hạ to lớn nhất cười nhạo. Ha ha, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa, ngươi để cho chúng ta tự sát. Vô luận là Lâm gia người, hay là Hồ Mẫn, Huyết Nộ Môn đám người, đều không nhịn được cười ha hả. Bọn họ bây giờ thế nhưng là Thiên Kiếm Thành cường đại nhất thế lực, cái này không biết từ nơi đó xuất hiện thanh niên, thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, cho bọn hắn tự sát cơ hội. Tiểu tử, lại nói lớn, ta sợ ngươi thu không trở lại, liền bằng ngươi, cũng muốn cứu Mặc gia, liền bằng ngươi, cũng muốn cùng chúng ta tam đại gia tộc làm đúng. Huyết Nộ Môn môn chủ cười như điên nói, căn bản không có đem thần thiên coi ra gì. Cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10. Thần thiên bắt đầu số ghi, tất cả mọi người đều cho rằng cái này thanh niên điên rồi, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn đang trang bức. Nhưng người nào cũng không có phát hiện, thần thiên lửa giận cũng đã thiêu đốt đến trong lòng. Trong tay hắn hỏa diễm, đều sắp không kìm nén được nở rộ. Ngươi không cần đếm, bởi vì 10 hơi thời gian ngươi cũng đã đầy đủ chết đến 100 lần. Huyết Nộ Môn phó môn chủ hét lớn một tiếng, vặn lên cự phủ mà đến. Kinh khủng cự phủ, hàm chứa huyết hải lực lượng. Huyết phủ thao thiên, xuất hiện, phó môn chủ cường đại nhất võ kỹ. Ha ha, hắn chết định. Đoàn người cười to mà lên, ở bọn họ nhìn đến, thần thiên đã là lạnh buốt thi thể, hết thảy đều sẽ kết thúc. Phong Tâm, cẩn thận, Mặc gia người giận kêu lên, mặc dù hắn rất mạnh, càng là hóa giải bọn họ Mặc gia nguy cơ, nhưng lần này khác biệt, tam đại thế lực cộng lại, lực lượng so Diệp gia kinh khủng gấp mấy lần. Thần thiên thở dài một hơi, nhìn đến chỉ nói chuyện, các người cũng sẽ không minh bạch. Vậy liền để các ngươi bản thân cảm thụ một cái đi. Ta xuất thủ mà nói, sẽ không cho các ngươi toàn thây. Thần thiên phẫn nộ vang lên chốc lát, huyết hải cự phủ rơi xuống, nhưng ngay khi một sát na kia, thiên chi hỏa giáng lâm hậu thế. Thiên hỏa đốt người, Huyết Nộ Môn phó môn chủ một tiếng hét thảm, tại vô tận đau đớn bên trong, bị thiên hỏa triệt để đốt cháy hầu như không còn. Gió thổi qua, Huyết Nộ Môn phó môn chủ còn lại người hình, nháy mắt liền bị thổi tan, hóa thành trong gió khói lửa. Phảng phất hắn từ tương lai qua trên đời này. Đoàn người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn mắt trợn tròn. Một kích thần hồn chôn vùi, huyết nộ môn phó môn chủ thế nhưng là tôn võ cảnh giới cường giả a, cái này thanh niên đến tột cùng là ai? Kinh hô thanh âm trong biển người vang lên, tất cả mọi người nhìn xem hóa thành bụi bặm huyết nộ môn phó môn chủ, kinh ngạc không nói ra được lời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đoàn người tiếng kinh hô không ngừng truyền đến, huyết nộ môn môn chủ, Lâm gia lão tổ, Hồ gia thái thượng nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn. Vừa mới cái kia thanh niên sử dụng là thiên hỏa lực lượng. Ba người dù sao là thành danh đã lâu đại nhân vật, cái này thiên hỏa năng lượng bọn họ tự nhiên cũng có thể đoán được. Nhưng là chân chính nhường bọn họ rung động hay là này thanh niên bản thân? Ngươi đến cùng là người nào? Hồ gia thái thượng tâm thần rung động nói ra. Tám, thần thiên trong miệng thốt ra vẫn là cái kia băng lãnh lời nói. Cái này triệt để chọc giận tam đại thế lực người. Hỗn trướng, dám không đem chúng ta để vào mắt, ta muốn ngươi chết. Tam đại thế lực nhân viên đều xuất hiện. Không, dừng tay. Hồ gia thái thượng nhạy cảm phát giác cái gì, nhưng là hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, lúc này đã trễ. Làm hỏa hải liên thành thiên, kêu thảm cùng kêu rên, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, gió thổi nháy mắt, toàn bộ đều biến thành khói lửa. Thật đáng sợ hỏa diễm, thật là khủng khiếp thiên chi hỏa. Tam đại thế lực, toàn bộ thiên kiếm thành đoàn người đều bị một màn này triệt để rung động. Cái này thanh niên rốt cuộc là người nào, xuất thủ liền cho người hôi phi yên diệt, hơn nữa hắn còn như thế tuổi trẻ. Ngươi và Mạc gia quan hệ thế nào? Hồ gia thái thượng lạnh lùng nói ra. Bọn họ là ai? Thần thiên quay đầu lại nhìn về phía Mạc Diệp Tại. Hồ gia chính là Diệp gia thân gia, huyết nộ môn dòm ngó ta Mạc gia ngàn năm nội tình muốn cướp đoạt, Lâm gia muốn ta Mạc gia kiếm pháp. Mạc Diệp Tại lạnh lùng nói ra. A, nguyên lai như thế, nhìn đến Diệp gia diệt vong cũng không có cho các ngươi những người này nhớ kỹ. Thần thiên lạnh lùng phun ra mấy chữ, nhưng là toàn trường người lại đều bắt được một cái tin tức. Diệp gia. Diệp gia diệt vong, chẳng lẽ cùng cái này thanh niên có quan hệ? Bọn họ đều không biết kiếm mộ phát sinh sự tình gì, nhưng là từ Mạc gia truyền đi ra tin tức bên trong, chính là một cái thanh niên xuất hiện hóa giải bọn họ nguy cơ. Chẳng lẽ ngày xưa hóa giải Mạc gia nguy cơ chính là trước mắt người này hay sao? Tiểu tử, Mạc gia hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại cho ngươi một cái lăn cơ hội, nếu không, liền ngươi cùng một chỗ giết. Huyết nộ môn môn chủ quát to. Bọn họ tam đại thế lực đã đem Mạc gia bước đến tuyệt lộ, há có thể bởi vì một cái suy đoán mà phí công nhọc sức. Coi như thần thiên là diệp ra người, thì tính sao? Bọn họ không có bất luận cái gì từ bỏ lý do, bọn họ cũng không phải diệp ra, lần này mưu đồ bí mật trọn vẹn chuẩn bị 3 tháng thời gian, bọn họ cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, không có bất luận kẻ nào có thể khiến cho bọn họ dao động. Các ngươi chỉ còn lại cuối cùng 3 hơi thời gian cân nhắc, mặt khác, ta cũng không có dự định nhường các ngươi sống sót rời đi. Ha ha, ta huyết thất sát còn không có gặp qua so với ta cuồng hơn người, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay đều phải chết. Huyết thất sát tự mình xuất thủ, coi như kẻ này thân mang thiên hỏa lại như thế nào. Hắn thế nhưng là thiên tôn cảnh giới cường giả, huyết thất sát tự mình động thủ, đưa tới toàn trường người chú mục. Hắn thịnh nộ mà đến, huyết ảnh cuồng sát, nhưng vừa mới đến thần thiên trước người, một đạo tàn ảnh đột nhiên thoáng hiện, ầm vang một tiếng vang thật lớn, huyết thất sát bị kích bay ra ngoài. Loại người như ngươi, còn không đáng giá Trần ca xuất thủ. Một cái thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt, thần thiên nhìn thoáng qua thần nam, bọn họ xuất hiện thần thiên cũng không ngoài ý muốn. A, có ý tứ, chỉ là thiên tôn cảnh giới cũng dám cùng vô trần khiêu chiến, ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn xem hôm nay tôn cảnh giới là thế nào giết vô trần. Ta cũng hiếu kỳ, liên liên tục tục có không ít người xuất hiện ở Mạc phủ trên không, đám này thanh niên xuất hiện, nháy mắt đưa tới đoàn người chú ý. Hồ Mẫn, Lâm Hạo Thiên đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta gặp qua bọn họ, những người này đều là cương vực đại tái dự thi tuyển thủ, đoạn thời gian trước nghe nói thiên phủ đế quốc người mang theo vinh quang trở về, hơn nữa chúng ta nguyên ương đế triều người, tựa hồ chiếm được đệ nhất. Đúng rồi, cái kia đệ nhất nhân giống như liền kêu Vô Trần. Vô Trần danh hào, sớm cũng đã truyền khắp toàn bộ đế triều. Làm những cái này thanh niên nâng lên Vô Trần thời điểm, toàn trường người không ai không phải là nghe ngóng biến sắc. Vô Trần, đệ nhất. Càng kinh ngạc không gì bằng Mạc gia, khoảng thời gian này bọn họ căn bản không có tâm tư quan tâm cương vực đại tái, cho nên căn bản liền không biết cương vực đại tái tình huống như thế nào. Mà hiện tại, bọn họ lại biết được một cái tin tức trọng yếu. Cương vực đại tái đệ nhất danh, Vô Trần. Vô Trần, không phải liền là vong tâm sao? Mạc Diệp Tại, Mạc Khuynh chỉ thần sắc run lên, Mạc Tình thân thể mềm mại run lên, Vô Trần cương vực đại tái đệ nhất. Nhìn xem cái kia cũng không hùng vĩ thân ảnh, Mạc Tình nội tâm hung hăng chấn động một cái. Lúc trước phong tâm, cũng đã trở thành cương vực đại tái đệ nhất, phong hào nhân vương, cùng hoàng triều chi hoàng bình khởi bình tọa. Quá rung động, phải biết mấy tháng trước, cái kia thiên chi kiêu tử đã từng ở bọn hắn mặc phủ làm bộc, tất cả những thứ này đều cho người cảm giác không quá chân thực. Chương 1210, bá đạo hoàng quyền, vô trần, cư nhiên là hắn, cái này cương vực đại tái đệ nhất nhân, làm sao sẽ cùng Mặc gia dính líu quan hệ. Tam đại thế lực toàn thân đều đang rung động run lấy, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Mặc gia thế mà lại cùng cái này cương vực đại tái đệ nhất nhân dính líu quan hệ. Cuối cùng ba hơi thời gian, giờ phút này từ thần thiên trong miệng thốt ra lời nói, lại làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được run, không có người hoài nghi hắn lời nói. Cương vực đại tái đệ nhất, nhân vương danh xưng, chỉ là vô trần danh hào đều có thể cho bọn họ dọa đến gần chết. Nhưng lại có một người, lâm vào điên cuồng, vô trần lại như thế nào, cái này Mặc gia cùng ngươi căn bản không có nửa điểm quan hệ, giữa chúng ta sự tình không liên quan gì đến ngươi. Mở miệng người nói chuyện, gọi là Hồ Mẫn nữ nhân. Hai, gặp thần thiên bất phi sở động, như cũ ở điểm số, tam đại thế lực đều thần sắc động dung, bọn họ thế mà ở sợ hãi. Không nên bị hắn danh hào hù dọa, bất quá là thế hệ thanh niên mà thôi, coi như chiếm được cương vực đại tái đệ nhất lại như thế nào, nơi này là Nguyên Ương đế triều, dung không được một cái nước phụ thuộc người dương oai. Huyết nộ môn môn chủ từ đám người bên trong lần thứ hai đi ra, vừa mới một cước kia, nhường hắn vô cùng chật vật. Giờ này khắc này hắn, cũng là phẫn nộ vô cùng. Đúng rồi, bọn họ bất quá là ta đế triều nước phụ thuộc mà thôi, chúng ta thế nhưng là thiên kiếm thành tam đại thế lực, các ngươi có thể đem chúng ta như thế nào? Như thế nào, trên bầu trời thân ảnh, thiên phủ đế quốc đoàn người cơ hồ toàn bộ giáng lâm ở Mặc phủ phế tích phía trên, lúc đầu chuyện này thần thiên một người cũng liền có thể xử lý. Thế nhưng là cái này tam đại thế lực phách lối, đưa tới những người khác bất mãn. Vô Trần, chúng ta xuất thủ ngươi không có ý kiến chớ? Kiếm Lưu Thương hỏi, Trần Huynh, mặc dù ngươi một cái có thể giải quyết, bất quá những cái này ra hỏa thực sự quá khoa trương, để cho ta không nhịn được muốn đánh bọn họ mặt. Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng nhao nhao nói ra. Trong nháy mắt, thần thiên bên người liền xuất hiện mười mấy người, từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tuyên bố muốn tiêu diệt cái này tam đại thế lực. Ha ha, ta xem các ngươi thiên phủ đế quốc là muốn tạo phản, chúng ta thế nhưng là đế triều thế lực, chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể diệt các ngươi. Ở chúng ta địa bàn bên trên còn dám khẩu suất cuồng ngôn, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền trách không được chúng ta, người tới, giết không tha, một tên cũng không để lại. Huyết nộ môn môn chủ hét lớn mà lên, tam đại thế lực liên hợp cùng một chỗ, muốn đánh giết thiên phủ đế quốc thiên tài. Huyết nộ môn, Hồ gia, Lâm gia, các ngươi thật lớn lá gan. Đúng lúc này, trong hư không hét lớn một tiếng, nhưng toàn trường người tâm thần run lên. Đã thấy một nhóm thanh niên xuất hiện ở trên không trung. Mà những người này xuất hiện nháy mắt, tam đại thế lực không ai không phải là thân hình run lên. Cho dù là vừa mới còn phách lối không thôi huyết nộ môn môn chủ giờ phút này đều không nhịn được tâm thần rung động, tất cả mọi người đều khách khí nhìn về phía hư không bên trong bái kiến thái tử điện hạ. Không chung bóng người, tự nhiên liền là Nhan Lưu Thệ. Phụ thân, nhị thúc, tỷ các ngươi không có việc gì đi. Tại Nhan Lưu Thệ đến sau đó, đám người bên trong xông ra một người, chính là Mặc Thanh. Tam đại thế lực người nhìn thấy Mặc Thanh một sát na kia, không nhịn được toàn thân run lên, gia hỏa này lại còn sống sót. Hắn không chết, Hách gia đang làm cái gì, thế mà nhường Mặc gia người sống tiếp được, hơn nữa từ hiện tại đến xem, Mặc Thanh rõ ràng chính là để cho đến thần thiên đám người. Tiểu đệ, tiểu thanh, người không có việc gì liền tốt, giờ phút này còn sót lại Mặc gia người cũng đã đoán được nguyên do, Mặc Thanh cửu tử một sinh sống xuống dưới, đồng thời tìm được Vô Trần, cho nên có giờ phút này một màn này. Trần Huynh, ba người này chính là ta Nguyên Ương đế triều người, là ta quản giáo không mới có thể xuất hiện dạng này sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Nhan Lưu Thệ nhìn về phía thần thiên gật gật đầu, tất nhiên thái tử cũng đã mở miệng, vậy việc này ta liền không còn hỏi đến. Tam đại thế lực giờ phút này thở dài một hơi, bọn họ dù sao là Nguyên Ương đế triều người, mà Vô Trần bất quá là kẻ ngoại lai mà thôi. Ở bọn họ nhìn đến, Nhan thái tử nói như vậy tất nhiên là ở bảo hộ bọn họ. Cái này thiên phủ đế quốc người vừa đi, còn không phải mặc cho bọn họ đả kích Mặc ra. Nghĩ tới đây, bọn họ lộ ra xâm nhiên tiếu dung. Nhan Lưu Thệ có thể mặc kệ cái này tam đại thế lực nghĩ như thế nào, nhìn về phía bọn họ cao nhất người phụ trách, ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Tam đại gia tộc nghe vậy, cũng không có đặt ở trong lòng, dù sao thái tử xử phạt khẳng định cũng chỉ là trên miệng mà thôi. Đệ nhất, các ngươi tự sát. Đệ nhị, diệt tộc. Chung quanh đoàn người khi nghe đến Nhan Lưu Thệ lời nói sau đó, thậm chí có chút không dám tin tưởng bọn họ nghe được. Thái tử, nhưng tam đại gia tộc tự sát, nếu không diệt môn. Trên thực tế, bọn họ chỉ có một loại lựa chọn. Điện hạ, ta nhất định là nghe lầm đúng hay không? Hồ gia thái thượng có chút không dám tin nói ra, thái tử lại muốn bọn họ tự sát. Các ngươi không có nghe lầm, ta cho các ngươi lưu lại toàn thây, đây là ta xem như đế triều thái tử cuối cùng có thể vì các ngươi làm. Điện hạ, vì cái gì a? Liền bởi vì vô trần lấy được cương vực đại tái đệ nhất, ngươi liền muốn hy sinh chúng ta tam đại gia tộc người. Nguyên ương đế triều lúc nào hèn yếu như vậy, vậy mà sẽ bị quản chế đối chỉ là thiên phủ đế quốc. Cái này tam đại gia tộc người giận phẫn uống đến, bọn họ không cam tâm, bọn họ càng không nghĩ liền chết đi như thế. Các ngươi, là muốn ngỗ nghịch bản điện hạ sao? Nhan Lưu Thệ bộc phát ra sát ý, nhưng tam đại gia tộc toàn thân run lên. Vừa mới bọn họ nói chuyện, không thể nghi ngờ là cho mình đoạn tuyệt đường lui. Điện hạ, chúng ta biết sai rồi, cầu ngài khai ân, bỏ qua cho chúng ta. Tam đại gia tộc người dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Nhan Lưu Thệ nhìn về phía vô trần không có bất kỳ cử động nào. Nhan Lưu Thệ biết rõ, những người này cũng đã không cứu nổi, các ngươi tự sát a, gia tộc còn nhỏ do ta hoàng thất đến chiếu cố. Tam đại gia tộc nghe được lời này thời điểm, toàn thân run lên. Hoàng thất đến chiếu cố, cái này chẳng phải là nói, bọn họ tương lai liền rửa nhục cơ hội đều không có, bọn họ gia tộc còn nhỏ, tất nhiên sẽ bị hoàng thất bồi dưỡng thành đế triều tử sĩ, máu lạnh vô tình cỗ máy giết người. Một khi tiến nhập hoàng đình, bọn họ gia tộc còn nhỏ ai còn có thể nhớ kỹ mình là người nào. Bọn họ chỉ có thể trung thành tuyệt đối vì đế quốc bán mạng. Hoàng thất, thật độc ác, Hồ gia thái thượng chỉ Nhan Lưu Thệ nói ra, nhưng tiếng nói còn chưa nói xong, một tên tử sĩ cũng đã mang đi tính mạng hắn. Tự sát, là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nhan thái tử lưu lại câu nói này sau, liền không lên tiếng nữa. Tam đại gia tộc phi thường rõ ràng hoàng thất tác phong làm việc, cái này nguyên ương đế triều càng không có người có thể ngỗ nghịch hoàng thất Nhan gia, thái tử mà nói liền giống như thánh chỉ. Căn bản không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Bọn họ nội tâm mặc dù tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là đang tuyệt đối quyền lực phía dưới, bọn họ lại sinh không ra nửa điểm phản kháng. Tiểu bối qua người, coi như là chết, ta cũng muốn ngươi đền mạng. Hồ Mẫn trong lòng biết cũng đã không có đường lui, ở trong tuyệt vọng thẳng hướng Mặc Tình. Nhưng hắn thân ảnh vừa mới dừng lại ở giữa không trung, một đoàn thiên hỏa liền dẫn đi nàng tính mệnh. Thần thiên xuất thủ, thì cốt hoàn toàn không có. Nhìn thấy một màn này, bọn họ cũng đã thật sâu minh bạch, lưu lại toàn thây có lẽ đã là thái tử cho bọn hắn ban ân. Điện hạ, vì cái gì? Làm sai sự tình, cuối cùng muốn trả giá đắt. Nhan Lưu Thệ băng lãnh nói ra, ta thật hận, Hồ gia thái thượng một trường bổ về phía bản thân thiên linh cái, trong nháy mắt liền không có khí tức. Huyết nộ môn môn chủ còn muốn phản kháng, lại chết ở thiên địa thất sắc lực lượng phía dưới, Lâm gia tràn ngập sự không cam lòng, thậm chí không ngừng hướng Nhan Lưu Thệ cầu xin tha thứ, thậm chí cuối cùng quỳ ở Mặc gia người trước mặt. Này cũng là các ngươi gieo gió gặt bão, nếu như ngươi lúc đó lựa chọn trợ giúp ta Mặc gia vượt qua cửa ải khó khăn, lại làm sao sẽ xuất hiện giờ phút này một màn này. Lâm gia lão tổ nghe vậy, đúng là lưu lại hối hận nước mắt, cuối cùng chết ở dưới kiếm của mình. Tam đại gia tộc tại Mặc gia quý phủ tập thể tự sát, tình cảnh như vậy nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, vốn coi là khí số đã hết Mặc gia, nhưng ở nguy cửa ải khó khăn đầu lấy được thần thiên đám người tương trợ. Phải biết, bây giờ vô trần có thể nói như mặt trời ban trưa, chẳng những là Nhan Thanh Vương nghĩa tử, càng là cương vực đại tái đệ nhất, hơn nữa phong hào nhân vương, tin đồn hắn tức thì bị đạo tông xem trọng. Người này cho dù là hiện tại đế triều đều muốn cho hắn mặt mũi. Mặc gia quá may mắn, bất quá trải qua này một trận chiến sau đó, thiên kiếm thành xem như triệt để rối loạn. Mặc gia mặc dù sống sót, có thể bọn họ cũng không cách nào tại chống lên Mặc gia. Thiên kiếm thành ngũ đại thế lực thời đại, kết thúc. Ở trận này đẫm máu giáo huấn bên trong, đoàn người nhìn thấy chỉ có băng lãnh cùng trái tim băng giá, những cái này mấy ngàn năm cơ nghiệp thành lập gia tộc, vẻn vẹn bởi vì muốn chiếm đoạt Mặc gia rơi vào như thế hạ tràng, cuối cùng càng là bởi vì hoàng quyền mà cúi đầu, rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Tại tuyệt đối quyền lực và lực lượng trước mặt, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Đều mang đi a, Nhan Lưu Thệ đối hư không nói ra, rất nhanh, đế triều ảnh vệ liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt, cấp tốc quét sạch chiến trường. Nếu không phải cái kia bị hủy diệt Mặc phủ cùng trên mặt đất đánh nhau dấu vết lưu lại vết máu, thậm chí mọi người coi là chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Mặc tộc trưởng, Mặc gia chuyện hôm nay, cùng ta hoàng thất cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, từ hôm nay về sau, ta hoàng thất đem dùng nhất có tài nguyên, nhường Mặc gia tái hiện năm đó huy hoàng. Nhan Lưu Thệ đi tới Mặc Diệp tại trước mắt, đối với dạng này một cái cổ lão gia tộc, Nhan Lưu Thệ có loại bi thương cảm giác. Đã từng nguyên ương đế triều cường thịnh nhất Mặc gia, bây giờ dĩ nhiên nghèo túng đến bước này. Nếu không phải Mặc Thanh đi tới hoàng đình, nếu không phải vô trần cùng bọn họ có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ đế triều đợi đến Mạc gia bị diệt sau đó mới có thể chú ý tới, cái này đã từng là đế triều làm cống hiến to lớn gia tộc, cũng đã không còn nữa. Có lẽ hiện tại làm gia di bổ, cũng đã không cách nào khép lại bọn họ đau xót, nhưng đây là Nhan Lưu Thệ giờ phút này duy nhất có thể làm sự tình. Điện hạ, Mạc gia cũng đã chán ghét loại này sinh hoạt, liền để cho chúng ta Mạc gia người quy ẩn sơn lâm a. Nhan Lưu Thệ nghe vậy, lại vẫn là nhẹ gật đầu, ta tôn trọng tộc trưởng quyết định, bất quá Mạc gia nếu là có cái gì cần, có thể trực tiếp cùng ta hoàng thất liên hệ, ta hoàng thất nghĩa bất dung từ. Mạc Diệp Tại gật gật đầu, Mạc Diệp Tại, cảm ơn điện hạ. Là ta hoàng thất thật xin lỗi các ngươi, về sau sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình. Nhan Lưu Thệ nói ra, Trần Huynh, ngươi trở về sao? Nhan Lưu Thệ am hiểu lòng người nhìn hắn một cái. Điện hạ, tất nhiên ta thiên phủ đế quốc đã đến, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên cáo biệt. Từ biệt, chương 1211, không cái nào không tán buổi tiệc. Đối với thần thiên chuẩn bị rời đi, Nhan Lưu Thệ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là đây đối với Mạc Tình tới nói, phảng phất toàn bộ thế giới lập tức biến u ám lên. Thật vất vả gặp lại, lại là trong chớp mắt, nàng muốn đem hắn lưu lại, lại không biết lấy thân phận gì, nên như thế nào mở miệng giữ lại. Mạc phủ phế tích bên trong, không có người nói chuyện, thần thiên đến cùng rời đi, đều để Mạc Tình tâm đi theo. Mạc Diệp Tại nhìn xem trước mắt một màn, cũng là không nhịn được lắc lắc đầu thở dài, đây là con gái nàng, hắn đương nhiên minh bạch Mạc Tình cái kia phức tạp ánh mắt mang ý nghĩa gì. Nhưng thần thiên thiên phú như vậy, lại chú định hắn và Mạc Tình cự ly sẽ càng ngày càng xa. Phong Tâm, không, Vô Trần công tử, ta Mạc gia bị ngươi cứu được hai lần, đời này không thể báo đáp, nếu tương lai hữu dụng được ta Mạc gia địa phương, Mạc gia nghĩa bất dung từ. Mạc Diệp Tại biết rõ, bây giờ Mạc gia năng lực không ở, nhưng là hắn cũng hy vọng sẽ có một ngày cũng có thể trả phần này nhân tình. Đương nhiên, cũng có lẽ không có ngày nào đó. Tộc trưởng khách khí, thần thiên đáp lại nói, Trần công tử, có thể hay không chờ chốc lát, ta Mạc gia mặc dù cũng đã cho rằng như vậy, nhưng là muốn cảm tạ ngươi một phen. Mạc Khuynh Trì dò hỏi, Mạc Diệp Tại trong nháy mắt hiểu Mạc Khuynh Trì ý tứ, đúng rồi, Vô Trần, ngươi có thể hay không chờ một chốc lát. Trần Huynh, ta ở cửa thành chờ ngươi. Vô Trần, chúng ta đi trước một bước, ngươi xử lý xong sau đó đến đây đi. Nhan Lưu Thể cùng thiên phủ đế quốc đoàn người am hiểu lòng người nói ra. Mặc cho ai đều nhìn ra được, Mạc gia cái kia tiểu cô nương nhìn thần thiên ánh mắt không tầm thường, mà Mạc gia hai cái người phụ trách, có lẽ là muốn cảm tạ thần thiên một phen, bọn họ lưu ở nơi này, giá trị không lớn. Thần thiên gật gật đầu, ta sẽ tới sau. Tiểu đệ, chúng ta chờ ngươi. Tuyết Lạc Hề mỉm cười, nét mặt tươi cười đủ để hòa tan băng sơn. Thần thiên gật gật đầu, đám người chạy vội rời đi, hiện trường chỉ còn lại Mạc gia người cùng thảm liệt phế tích, những cái kia xem náo nhiệt quần chúng, cũng riêng phần mình rời đi. Phong Tâm đại ca, tạ ơn, cảm ơn ngươi cứu được chúng ta. Mạc Thanh kích động nói ra, lúc đầu hắn cũng là ôm lấy cuối cùng một đường sinh cơ đi Hoàng Đình, nhưng hiển nhiên hắn đánh cược tính mệnh quyết định là chính xác. Năm đó các ngươi ở ven đường đã cứu ta, đối ta có ân cứu mạng, bây giờ ta bất quá là trả nhân tình thôi. Thần thiên không hy vọng bọn họ quá mức cảm kích bản thân, nói đến bọn họ bản thân đối bản thân liền có ân cứu mạng, thần thiên làm như thế, cũng xem như giải quyết xong một cái tâm nguyện. Vô luận như thế nào, Vô Trần tiểu hữu, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta Mạc gia cuối cùng huyết mạch, Mạc gia thế hệ này đều sẽ hủy ở ta Mạc Diệp Tại trong tay, xin nhận ta một xá. Mạc Diệp Tại lộ ra chân tình, đúng là hướng về thần thiên một xá. Tộc trưởng, người cái này có thể chiết sát với ta. Thần thiên vội vàng tiến lên một bước, ân công, xin nhận chúng ta Mạc gia một xá, còn lại tiếp tục sống sót Mạc gia người, đúng là nhao nhao bái kiến. Các vị mau mau lên, các ngươi dạng này, ta chỉ có thể rời đi. Thần thiên vội vàng nói ra, đám người một mặt xấu hổ, Mạc Diệp Tại cũng đứng dậy, tiểu hữu, lần này đại ân đại đức, ta Mạc gia suốt đời khó quên, mặc dù ta Mạc gia cô đơn, nhưng là nghĩ biểu thị chúng ta cảm tạ, tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Mạc Diệp Tại làm ra mời thủ thế, Mạc gia trên dưới cũng là một mặt chú mục. Tộc trưởng, cái này, Vô Trần, trước đừng chối từ, ta Mạc gia mặc dù cũng đã như vậy thảm trạng, nhưng lại cũng là nắm giữ mấy ngàn năm nội tình gia tộc. Mạc Khuynh chỉ nâng lên Mạc gia thời điểm, vẫn là một mặt tự hào. Tiền bối, ta cũng không phải là ý tứ này. Chúng ta minh bạch, nhưng ngươi còn có rất tốt tương lai, chúng ta sẽ hắn phó thác cho ngươi, cũng là ta Mạc gia trên dưới quyết định. Bị Mạc gia người chú mục, thần thiên chỉ có thể bất đắc dĩ hít khẩu khí. Thần thiên bị Mạc gia người tới phế tích phía dưới lòng đất bên trong, chính là lúc trước kiếm mộ. Kiếm mộ, thần thiên một mặt nghi hoặc, tiểu hữu, ngươi mặc dù chiếm được Mạc kiếm, nhưng lại không cách nào đem hắn phát huy cường đại nhất lực lượng. Thứ nhất là Mạc kiếm kiếm hồn thiếu thốn, thứ hai, Mạc gia nhất định phải phối hợp ta Mạc gia Mạc công kiếm pháp, mới có thể phát huy cường đại nhất lực lượng. Ta Mạc gia trên dưới quyết định, đem Mạc Công kiếm pháp cùng Mạc gia đoán tạo thuật cùng nhau giao cho tay ngươi, hy vọng ngươi có thể đem hắn phát triển làm rạng rỡ. Này cũng là Mạc gia tuyệt không truyền cho người ngoài đồ vật a, tuyệt đối không thể. Thần Thiên Cự Tuyệt nói, ân công, ngươi liền thu cất đi, hay là nói ngươi chướng mắt ta Mạc gia điểm ấy đồ vật. Đoàn người cố ý vội la lên, không, chỉ là cái này phần đại lễ, ta nhận lấy thì ngại a. Mạc Công kiếm pháp Thần Thiên cũng nhìn thấy qua, uy năng cường hãn, lúc trước Diệp Phàm dựa vào một kiếm này thí tổ, có thể thấy được hắn chỗ đáng sợ. Ngươi hai lần đem ta Mạc gia cứu ở trong nguy nan, hoàn toàn xứng đáng. Mạc Diệp Tại đem kiếm pháp giao cho Vô Trần, Mạc Huynh chỉ đem đoán tạo thuật giao cho Vô Trần. Bây giờ Mạc Công kiếm pháp cùng Mạc gia đoán tạo thuật đều có một cái tốt quy túc. Thần Thiên nhìn xem trong tay hai kiện vật phẩm, lại cảm giác giống như núi trầm trọng, đây là Mạc gia trên dưới phó thác cho mình đồ vật, càng là bọn họ tâm ý. Loại này phân lượng cùng tiện tay đưa tặng đồ vật là khác biệt. Làm Thần Thiên tiếp nhận một khắc kia trở đi, liền chú định hắn có trách nhiệm đem Mạc Công kiếm pháp cùng đoán tạo thuật phát triển làm rạng rỡ. Ta sẽ không nhục Mạc gia tên, đây cũng là Thần Thiên trả lời. Lời nói quanh quẩn tại Mạc gia người bên tai, bọn họ trên mặt viết đầy chân thành tha thiết tiếu dung. Các vị, ta phải đi, Thiên Phủ Đế Quốc còn có chờ đợi ta trở về thân nhân bằng hữu. Thần Thiên nhìn về phía Mạc gia, đế triều hành trình cương vực đại tái cũng đã kết thúc, hắn muốn vì bản thân mới tương lai làm tốt toàn diện chuẩn bị. Mạc gia người gật gật đầu, Thần Thiên bọn họ tự nhiên là không cách nào giữ lại. Làm Thần Thiên quay người một sát na kia, nơi hẻo lánh Mạc Tình không nhịn được thân thể run rẩy. Có thể chờ một chút sao? Mạc Tình lấy dũng khí nói chuyện, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Mạc Tình, có cái gì sự tình sao? Thần Thiên quay đầu lại hỏi. Nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt lúc, Mạc Tình đem trong lòng mà nói nuốt trở về, nàng lắc lắc đầu, cố gắng không cho bản thân khóc thành tiếng, bảo trọng. Ân, ta sẽ, Thần Thiên bước ra rời đi bộ pháp, nhìn thấy cái kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Mạc Tình rốt cục không nhịn được nói ra, Phong Tâm, chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Cái kia bất lực lời nói, tràn đầy một loại nào đó tình cảm khát vọng. Thần Thiên không quay đầu lại, nhưng lại ngừng bản thân bước chân. Qua rất lâu, hắn mới nói ra, sẽ đi, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Bay lên trời thân ảnh, cuối cùng biến mất ở tất cả Mạc gia người trước mắt. Mạc Diệp Tại thở dài một tiếng, chuyện thế gian, lại là kỳ diệu như vậy, lúc trước bọn họ ven đường nhặt trở về thanh niên, lại như kỳ tích cứu vớt Mạc gia tương lai. Hắn chạy, nhưng cũng mang đi Mạc Tình tâm, lấy Mạc Tình tính cách, chỉ sợ rất khó lại có người có thể thay thế Vô Trần trong lòng nàng vị trí. Nhưng Vô Trần, lại là một cái kiệt ngạo không bị trói buộc, thiên phú dị bẩm nam tử, có lẽ liền cái này đế triều cũng không thể trói buộc hắn vũ dực. Tình nhi, quên a, hắn cuối cùng chỉ là ngươi trong đời khách qua đường mà thôi. Đến giờ phút này phân thượng, ai cũng có thể nhìn ra, Mạc Tình trong lòng sớm đã có Vô Trần. Mạc Tình trong suốt lệ quang ẩm ướt khuôn mặt, nàng chỉ là muốn lại nhìn một cái Vong Tâm cái kia sạch sẽ thuần túy khuôn mặt. Nhưng nàng cũng minh bạch, có lẽ cái kia vĩnh viễn không thể nào. Nguyên Ương Đế Triều trước cửa thành, Đạo Tông Phi Chu cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Bất quá đoàn người còn chưa xuất phát, bởi vì Thần Thiên còn không có xuất hiện. Mà cũng không biết đám người đến từ đâu tin tức, biết được Vô Trần bọn họ muốn đi sau đó, liên tục tục Đế Triều Vương Hầu quý tộc, thậm chí là Hoàng Thất đều đến tiễn đưa. Trong đó không thiếu mỹ mạo nữ tử, liền Nhan Thanh Vương đều ở trong đó. Mọi người đều đang đợi, một người đến, một người trở lại. Đến, Tuyết Lạc Hề nhạy cảm thấy Thần Thiên khí tức, quả nhiên cách đó không xa thiên không Thần Thiên bay vọt mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Mọi người đợi lâu, Thần Thiên nói ra, ai, thiên phú cao, lại dáng dấp đẹp trai, Trần Huynh, ngươi thế nhưng là để cho chúng ta hảo hảo hâm mộ a, cái kia Mạc Tình thế nhưng là ta đế triều số một số hai nữ tử, không nghĩ đến ngươi và nàng ở giữa nhận biết đây. Quỳ trêu ghẹo nói, nhưng Nguyên Ương Đế Triều đoàn người đều lộ ra một mặt cười xấu xa. Quỳ Huynh nói đùa, Mạc gia tỷ đệ đã từng cứu qua tính mạng của ta, ta bây giờ xem như trả bọn họ ân tình. Thần Thiên không muốn nhắc tới việc này, hắn bây giờ tự nhiên minh bạch Mạc Tình đối bản thân cố ý. Ha ha, tốt, người tiểu tử cái khác giải thích, thứ nhất liền đem chúng ta đế triều hai đại mỹ nữ giải quyết. Quỳ không nhịn được cười to, hai cái, đoàn người sững sờ, lại là không biết Quỳ nói tới còn có ai. Vô Trần, người phải đi sao? Đám người bên trong, Mộng Thanh Tửu chậm rãi đi tới. Hôm nay nàng một thân quần bó sát người áo, phác họa ra hoàn mỹ dáng người, đẹp vô phương nhận biết. Mộng cô nương, đế triều hành trình cũng đã lưu lại hồi lâu, tâm của ta có mong nhớ, không sai biệt lắm cần phải đi. Thần Thiên đáp lại nói, Mộng Thanh Tử ứng một tiếng, trong mắt tràn đầy vô tận thất lạc. Ta gia tộc kêu ta cho ngươi mang đến một chút rượu ngon. Mộng Thanh Tửu tiến lên một bước, đem giới chỉ đưa cho Thần Thiên, Nguyên Ương Đế Triều người đều cười, gia tộc, hắn gia tộc làm sao có thể biết rõ Thần Thiên ưa thích rượu này, cái này rõ ràng liền là Mộng Thanh Tửu bản thân ý tứ. Quỳnh Tương Ngọc Lộ, Thần Thiên ngây ngẩn cả người. Mộng Thanh Tửu gật gật đầu, đa tạ, nếu không có khác sự tình, ta liền đi. Thần Thiên quay người chuẩn bị cùng những người khác tạm biệt. Vô Trần, ân, Mộng Thanh Tửu sắc mặt đỏ lên, ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Đương nhiên, Mộng cô nương xinh đẹp như vậy nữ tử, ta há có thể quên. Thần Thiên nói ra, vậy ngươi nhớ kỹ muốn ta. Thanh âm càng nói càng nhỏ, một câu cuối cùng càng là nhỏ như mũi kêu thanh âm, nói xong sau đó, Mộng Thanh Tửu liền đã rời đi, nhưng quay người chốc lát, nàng cũng đã đỏ mặt, hốc mắt huy sái trong suốt. Mộng gia thế hệ trước nhìn thấy một màn như thế, đều không nhịn được khẽ than thở một tiếng, đế triều vô số thanh niên muốn truy cầu Mộng Thanh Tửu, bây giờ lại bị Vô Trần cho chinh phục. Thần Thiên không nghĩ nhiều như vậy, mà là nhìn về phía Nhan Thanh Vương, nghĩa phụ, ta đi, ngươi nhiều hơn bảo trọng thân thể. Ha ha, đây là tự nhiên, cương vực bí cảnh sau đó, ta lại vì các ngươi đón tiếp tẩy trần. Nhan Thanh Vương sang sảng cười cười, tốt, các vị, chúng ta 3 tháng sau đó gặp lại a. Thần Thiên nhìn về phía đám người, mọi người từng cái cáo biệt, thiên hạ không cái nào không tàn yến hội, thiên phủ đế quốc mọi người bước lên đường về, mà Thần Thiên rời đi, nhường hai cái thiếu nữ trong lòng lưu lại vô tận lo lắng. Chương 1212, Ngân Bảo Trưởng Lão. Cương vực đại tái, đế triều hành trình, đứng ở đạo tông phi chu phía trên, đoàn người suy nghĩ như bay. Lúc trước bọn họ mang theo mộng tưởng mà đến, bây giờ một bộ phận người thực hiện bọn họ mộng tưởng, mà một cái khác một số người thì vĩnh viễn ngủ say ở khác đất tha hương. Nhưng là, võ đạo chi lộ vốn liền như thế, chết sống có số, đây là thế gian lẽ thường. Trên phi thuyền vẻn vẹn còn lại thiên phủ đế quốc đoàn người, trong lòng mang theo trở lại quê hương tưởng niệm, trên đường đi bôn chỉ ở thiên không phi chu, ven đường phong cảnh, trở thành đoàn người quá khứ hồi ức. Lần này cương vực đại tái, đối với rất nhiều người tới nói đều là khó quên hồi ức. Màn đêm giáng lâm, tinh nguyệt như bàn, rộng lớn thiên không, đầy sao sáng chói. Ở cái này trở lại quê hương đặc biệt độ ban đêm, đoàn người cũng không cách nào ngủ. Cơ hồ toàn bộ trên phi thuyền, đều là thiên phủ đế quốc đoàn người. Ngoại trừ Kiếm Lưu Thương ngồi một mình ở một bên bên ngoài, mọi người chính đang thưởng thức Mộng Thanh Tửu mang đến rượu ngon. Đến, chúng ta lần thứ hai chúc mừng Vô Trần đoạt được cương vực đại tái đệ nhất, chuyến này trở lại thiên phủ đế quốc sau đó, càng là muốn trở thành đế quốc phò mã, cưới cửu công chúa, chúc mừng, chúc mừng. Đoàn người trước giờ chúc mừng nói, Thần Thiên đoạt được cương vực đệ nhất vinh quang, trở lại thiên phủ đế quốc sau đó tất nhiên là vinh quang gia thân, hơn nữa còn muốn cưới cửu công chúa Nạp Lan Vân Thường. Khoảng thời gian này ở chung, tất cả mọi người cũng đã thân mật khăng khít, ngay cả Kiếm Lưu Thương cũng thỉnh thoảng sẽ cùng đoàn người nói chuyện, lần này cương vực đại tái cũng làm cho Kiếm Lưu Thương hoặc nhiều hoặc ít có cải biến. Một phen tâm tình qua đi, đoàn người cũng ai đi đường nấy. Bất quá cũng có không ít người lưu lại, Vô Trần, Bất Cô tiền bối không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Đứng ở trong gió, cảm thụ yên tĩnh bầu trời đêm, Minh Giả Thần sắc lại có vẻ ngưng trọng dị thường. Thần Thiên gật gật đầu, đây là đạo Bất Cô tiền bối bản thân lựa chọn. Minh Giả cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, lần này đại tái kết thúc, trở lại đế quốc sau đó có lẽ không hề giống chúng ta tưởng tượng như vậy bình tĩnh, tiếp xuống, người có gì dự định? Minh Giả biết rõ Thần Thiên chân thực thân phận, cho nên minh bạch trở lại đế quốc sau đó, không có khả năng gió bình sóng lặng. Thần Thiên ánh mắt lộ ra trầm trọng, lại không có nói. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ đứng ở bên người ngươi. Còn có ta, Thiên Thần từ sau lưng đi tới nói. Chúng ta cũng là như thế. Thần Nam, Nam Sơn bọn họ nhao nhao mở miệng. Thần Thiên gật gật đầu, yên tĩnh đêm gió thổi lất phất phi chu. Ở nơi này to lớn đầu thuyền phía trên, bọn họ tâm thần cũng đã bay nhào về tới thiên phủ đế quốc. Người nào, nhưng ngay lúc này, nghe tiếng cảm thấy một cỗ đáng sợ sát ý. Làm Thần Thiên lấy lại tinh thần thời điểm, hắn gương mặt nhiều hơn một vòng vết máu. Nếu không phải Thần Thiên ở cái kia chí mạng thời điểm cải biến bản thân thân thể phương hướng, vừa mới công kích suýt chút nữa thì tính mạng hắn. Bất thình lình một màn, cũng làm cho người ở đây giật mình. Tất cả mọi người lập tức đem Thần Thiên bảo hộ ở trung tâm chi địa, cũng kinh động đến phi chu bên trong tất cả mọi người. Đi ra, Thần Thiên hai mắt hóa thành ngân sắc, ở dưới ngân đồng huyết thảy đều không chỗ che thân. Ở đầu thuyền một góc, một cái gầy yếu nam tử cầm trong tay một chuôi huyết sắc loan đao, làm Thần Thiên cùng bốn mắt tương đối thời điểm, đối thủ ánh mắt hơi hơi chấn động một cái. Ngươi có thể nhìn thấy ta, ra đi, ngươi là người nào? Thần Thiên lạnh lùng hỏi, người nào, ta từ Vũ Đô Chi Thành đi theo ngươi đến bước này, ngươi nói ta là người nào? Cái kia huyết đao nam nhân lạnh lùng cười một tiếng, từ Trung Thiên vực Vũ Đô Chi Thành đi theo đến bước này. Khó trách tại Nguyên Ương đế triều thời điểm luôn cảm giác có người dòm ngó, xem ra là ngươi. Thần Thiên trước đó tại đế triều thời điểm lại luôn là cảm giác trong bóng tối có một đôi vô hình hai mắt chú mục lấy bản thân. Bất quá khi đó, âm thầm quan sát chính mình người quá nhiều, cho nên Thần Thiên cũng không để ý. Nếu không phải vừa mới trong nháy mắt người này phóng xuất ra sát ý, Thần Thiên chỉ sợ cũng chưa hẳn nghĩ đến có người lại ở việc này muốn giết bản thân. À, người tại Nguyên Ương đế triều liền phát hiện ta, trên tư liệu cũng không có nói người nắm giữ đồng lực đây. Huyết đao nam tử cũng có chút ngoài ý muốn, Thần Thiên giờ phút này biến hóa đồng tử, theo thứ tự là tu luyện đồng lực biểu tượng, khó trách có thể phát hiện bản thân tồn tại. Thần Thiên nhìn xem nam tử trong mắt hàn ý, lại không cách nào xác định người này đến tột cùng là người nào, tại vụ đô chi thành hắn đắc tội Bắc Đường gia tộc, cũng đắc tội cái khác đế triều người. Cho nên hắn không cách nào suy đoán, người này chân thực thân phận. Tại sao hiện tại mới động thủ? Ha ha, vụ đô chi thành, chính là Nguyên Ương đế triều có thể đều là đạo tông phạm vi thế lực, ở trong đó không dám giết ngươi, cũng không giết được ngươi, bây giờ cái này phi chu cũng đang Nguyên Ương đế triều 10 vạn dặm bên ngoài. Lập tức liền muốn tiến vào đế quốc biên cảnh, lúc này giết ngươi, đợi đến đạo tông cường giả phát hiện, các ngươi cũng đều là lạnh buốt thi thể. Ngươi xác định ngươi một người có thể giết chúng ta sao? Lần này thiên phủ đế quốc thánh giả hộ vệ, toàn bộ từ trong khoang thuyền đi ra, mỗi người trên thân đều phát ra làm cho người ngạt thở khí tức. Ha ha, ha ha, các ngươi đều là cương vực đại tái chiến thắng thiên tài, còn có như thế cường đại hộ tống đội hình, các ngươi thật sự cho rằng ta cái gì đều không có chuẩn bị sẽ tới nơi này sao? Huyết đao nam tử điên cuồng cười ha hả, đã thấy hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, phi chu truyền đến một ngạt va chạm, càng làm cho toàn bộ phi thuyền đều giống như địa chấn một dạng. Không tốt, còn có những người khác, Sở Nam Công ý thức được thời điểm, phi chu cũng đã đứng ở giữa không trung. Mà cái kia huyết đao càng là thừa dịp loạn đột nhiên đánh tới Thần Thiên. Thần Thiên mặc kiếm nơi tay, sát ý run sợ phát hiện, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến liền ở trong nháy mắt, lại một người hướng về Thần Thiên mà đến. Cái kia huyết đao nam tử nhưng ở cái kia điện quang nháy mắt, hướng về kiếm lưu thương đánh tới. Chết cho ta, kiếm lưu thương đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong tay lợi kiếm vừa ra, đoạt mệnh mà đến. Huyết quang cùng kiếm quang bộc phát, kiếm lưu thương thần sắc run lên, ngươi là huyết sát môn người. Huyết sát môn, bát hoang cảnh tứ đại thế lực huyết sát môn, đoàn người kinh hô lên. Huyết sát môn người tại sao lại ở chỗ này? Ân, đây là Bắc Đường gia tộc khí tức, cùng huyết đao nam tử trả thân hình công kích Thần Thiên người. Lại là Bắc Đường gia tộc tử sĩ. Thần Thiên cùng bọn họ tiếp xúc qua, cho nên lập tức liền nhận ra cái này hắc y nhân thân phận là thất võ sĩ một trong. Huyết sát môn cùng Bắc Đường gia tộc liên thủ, cho dù là ở trận một chút thánh giả sắc mặt đều là biến đổi. Ha ha, các người đắc tội ta vụ đô chi thành cường đại nhất hai cái thế lực, còn coi là có thể toàn thân mà lùi sao. Trên hư không xuất hiện cường giả làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Năm tên đại thánh cường giả. Đám người ánh mắt biến càng ngày càng lạnh lẽo lên, dạng này đội hình đừng nói giết Thần Thiên bọn họ, những người khác đều có thể bị diệt. Đáng giận, năm tên thiên phủ đế quốc thế nhưng là đoạt được cương vực đại tái vinh quang, các ngươi dám đối với chúng ta ra tay. Một chút thánh giả tùy tâm không cam lòng nói ra, ha ha, cương vực đại tái vinh quang lại như thế nào, đắc tội chúng ta đều phải chết, đặc biệt là ngươi vô trần. Vừa mới nói xong, lại xuất hiện hai cỗ khí tức hướng về Thần Thiên điên cuồng đánh tới. Thất võ sĩ bị hạ tất sát Thần Thiên chỉ thị, bọn họ căn bản liền không có nửa điểm tình cảm. Thần Thiên kiếm tay trái, tay phải hỏa liên, thất võ sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Cùng một chỗ xuất thủ, để phòng có biến. Trong hư không năm tên đại thánh nhìn thấy không chần chờ nữa, dù sao là cương vực đại tái đệ nhất người chiến thắng, không thể đem bọn họ xem như phổ thông thế hệ thanh niên. Sát ý nở rộ, năm tên đại thánh đồng thời bộc phát ra kinh thiên sát ý. Năm tên đại thánh liên thủ một kích, vô trần cẩn thận. Đoàn người ánh mắt biến đổi, trong lòng hoảng sợ không thôi. Cái này coi như là cùng cấp bậc thánh giả đều sẽ hôi phi yên diệt, huống chi là vô trần. Oanh, lại ở đây lúc, hư không bên trong lôi quang giáng lâm, một đạo phích lịch lôi quang trực tiếp hóa giải năm tên đại thánh cường giả công kích. Ân, đây là thất trọng thánh huy, người nào, huyết đao nam tử cùng mặt khác năm tên đại thánh thần sắc run lên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh. Huyết đao, huyết sát môn phó môn chủ, mặt khác còn có Bắc Đường gia tộc trưởng lão. Vì hạ vực đế quốc thiên tài, thật lớn thủ bút. Trong hư không truyền đến một đạo tiếng vang, làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Thanh âm rõ ràng từ tứ phía mà đến, thế nhưng là trong nháy mắt người kia liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đạo tông cường giả, đám người nhìn thấy hít sâu một luồng lương khí, là chấp hành điện người, ngân bào trưởng lão. Bắc Đường gia tộc cùng huyết sát môn người không ai không phải là kinh hô rung rung, vốn coi là bọn họ theo tới thiên phủ đế quốc biên giới, đạo tông cường giả liền không cách nào nhúng tay chuyện này. Nhưng người tính không bằng trời tính, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, đạo tông cường giả giáng lâm. Hiện tại bọn hắn quan tâm không phải bản thân chết sống, mà là đạo tông theo đuổi, liền bọn họ gia tộc đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Tiền bối, đây chỉ là ân oán cá nhân, đạo tông nói qua có thể ở đại tái kết thúc sau đó làm kết thúc. Bắc Đường gia tộc trưởng lão vội vàng nói ra, các ngươi theo dõi hồi lâu, ta cũng một đường từ Trung Thiên vực đi theo các ngươi đến nơi này, Vô Trần, Kiếm Lưu Thương đám người muốn đại biểu ta đạo tông xuất chiến, ngươi cho rằng đạo tông sẽ không hề làm gì. Ngươi cho rằng hắn là các ngươi có thể giết, Ngân Bào trưởng lão lạnh lùng nói ra, Thiên Phủ Đế quốc đoàn người cũng là rung động không thôi. Dọc theo con đường này lại có mấy nhóm người đi theo bọn họ, mà bọn họ lại nửa điểm không có phát giác. Sở Nam Công cũng không ngoài ý muốn, mặc dù Vô Trần bọn họ không có gia nhập đạo tông, có thể đạo tông cũng không có khả năng không hề làm gì, đạo tông cường giả xuất hiện cũng tại hắn dự kiến bên trong. Tiền bối, chúng ta lúc này đi, đám người thấy tình thế không ổn, chuẩn bị rời đi. Hừ, hiện tại vừa muốn đi, Ngân Bào trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiền bối, tha mạng a, ta Bắc Đường gia tộc cũng đã trở thành đạo tông ngoại môn thế lực, tộc thượng cũng đã gia nhập đạo tông, còn mời tha mạng. Tiền bối, ta Huyết Sát môn cũng đã quy thuận đạo tông. Ngân Bào trưởng lão quả nhiên có chút chần chờ, nhưng nhìn thấy thần thiên ánh mắt lúc, tâm thần run lên, tội chết được miễn tội sống khó thoát, các ngươi tự đoạn một tay, xem như trừng trị, chuyện hôm nay ta không hy vọng lần thứ hai phát sinh. Đa tạ tiền bối ân không giết, những người này tự đoạn một tay, hốt hoảng mà chạy. Vẻn vẹn một câu, liền để cho những cái này thánh giả cấp bậc tự đoạn một tay, có thể thấy được đạo tông khủng bố cỡ nào. Toàn bộ hành trình thần thiên không có nói, thánh giả tự đoạn một tay, còn có thể tái sinh. Đạo tông giờ phút này làm ra sự tình cũng chỉ là cho bọn hắn nhìn mà thôi. Bất quá thần thiên cũng không truy cứu, dù sao đạo tông phái người bảo hộ bọn họ, cái này đã hết tình hết nghĩa. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, Thiên Phủ Đế quốc đoàn người khách khí nói ra. Không ngại, Vô Trần đám người đều là ta đạo tông coi trọng người, mặc dù chưa gia nhập ta đạo tông, nhưng tông môn cũng phá lệ coi trọng, các vị không có bị thương chứ? Ngân Bào trưởng lão hỏi, đa tạ tiền bối quan tâm, chúng ta không có việc gì. Đoàn người hồi đáp, ân, không có việc gì liền tốt, giờ phút này ta đạo tông người cũng đã đến Thiên Phủ Đế quốc, Vô Trần, nhanh chóng trở về tiếp nhận phong thưởng A. Chương 1213, trở về, đạo tông người đã đến Thiên Phủ Đế quốc, trên phi thuyền đầu người hơi kinh hãi, Ngân Bào trưởng lão gật gật đầu, ân, các ngươi tiếp tục lên đường A. Tiền bối, chúng ta cáo từ, đoàn người chắp tay nói ra, phi chu tiếp tục tại trong đêm tối phi hành, nhưng Ngân Bào trưởng lão cũng không có lập tức rời đi. Đợi đến phi chu hoàn toàn biến mất sau đó, hắn ánh mắt mới nhìn về phía hắc ám hư không bên trong, các ngươi đều nghe được ta nói chuyện a. Trong hư không bên trong, không người đáp lại, Ngân Bào trưởng lão lại tiếp tục nói ra, Vô Trần đám người mặc dù không có vào ta đạo tông, nhưng hiện tại vẫn là ta đạo tông quý khách, trở về nói cho Bắc Đường gia tộc cùng Huyết Sát môn, cương vực bí cảnh mở ra trước đó, các ngươi ai cũng không thể đối với hắn xuất thủ. Tiền bối, cương vực bí cảnh kết thúc sau đó đây. Trong hư không quả nhiên thoáng hiện ra mấy đạo thân ảnh, bọn họ khí tức đều không yếu, so trước đó 5 người đều còn mạnh hơn. Ngân Bào trưởng lão đứng chắp tay, qua hồi lâu trong mắt tuôn ra một vòng quang mang, vậy liền muốn nhìn bọn họ có thể hay không sống sót trở về, coi như sống sót trở về, vậy cũng muốn nhìn bọn họ sau đó lựa chọn. Những người kia nghe vậy toàn thân run lên, bọn họ từ Ngân Bào trưởng lão trong lời nói nghe được một tia quái dị cảm giác. Ngân Bào không chờ bọn họ trả lời, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bắc Đường gia tộc cùng Huyết Sát môn cường giả trong mắt lóe qua một tia âm u, không giết thần thiên hiển nhiên bọn họ không cam lòng, có thể hiện tại đạo tông lại giống như hoành ở bọn hắn trước mắt cự sơn, căn bản không thể vượt qua. Bắc Đường thái thượng, người thấy thế nào? Tất nhiên đạo tông không cho chúng ta nhúng tay việc này, vậy thì chờ cương vực bí cảnh kết thúc sau đó lại nói, huống hồ, ta liền không tin những người khác có thể ngồi được vững. Bắc Đường gia tộc thái thượng nói ra, thần thiên ở trên đại tái biểu hiện ra ngoài thiên phú sớm cũng đã danh chấn 16 quốc. Coi như bọn họ không xuất thủ, cũng sẽ có người bởi vì thần thiên đêm không thể ngủ. Ngươi là nói, ha ha, Vô Trần phong hào nhân vương, thu hoạch được cương vực đại tái đệ nhất chi vị, đáng tiếc a, hắn cuối cùng không phải hoàng thất người. Bắc Đường thái thượng cười lạnh nói, Thương Lam đế triều nhân vương Trần Tĩnh Cửu, thế nhưng là Thương Lam đế triều vương gia, đồng thời cùng Thương Lam đế triều hoàng thất có quan hệ máu mủ, nhưng Vô Trần khác biệt. Huyết Sát môn người nghe vậy, thần sắc cũng càng ngày càng lạnh lùng lên, ha ha. Chỉ cần chúng ta không ra mặt, hắn chết bởi bản thân đế quốc tranh đấu cái kia đạo tông cũng trách không đến trên đầu chúng ta. Đám người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, một cái đáng sợ ý niệm cũng đã hiện lên ở bọn họ trong óc. Thần Thiên đám người tự nhiên không biết bọn họ đi rồi còn có dạng này một đoạn nhạc đệm, bây giờ đám người lòng chỉ muốn về, lấy hiện tại phi chu tốc độ, có lẽ bọn họ suốt đêm liền có thể trở về Thiên Phủ Đế Quốc. Chỉ là, chuyện này vẫn ở bọn hắn trong lòng nhấc lên không nhỏ rung động. Đạo Tông thế mà phái ra Ngân Bào trưởng lão bảo hộ chúng ta, nhìn đến bọn họ đối cương vực bí cảnh sự tình 10 phần để ý a. Đoàn người có người nói ra, a, các ngươi thật cho rằng bọn họ là bảo hộ chúng ta đơn giản như vậy sao? Nguyệt Bất Phàm thần sắc lẫm nhiên nói ra, Nguyệt huynh ý là, Vũ Vô Tâm nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ nghe vậy nói ra, chúng ta tại Đạo Tông biểu hiện vô cùng chói mắt, mặc dù không kịp Trần huynh đám người, nhưng cũng chiếm được cương vực bí cảnh tư cách, bọn họ phái ra Ngân Bào trưởng lão bảo hộ chúng ta là thứ nhất, nhưng chân chính mục đích chỉ sợ là giám thị chúng ta a. Đám người nghe vậy, ánh mắt biến đổi, giám thị chúng ta cực tuyệt Đạo Tông, cái này cũng không gì đáng trách, có chút sự tình nhìn đến không phải là muốn tượng đơn giản như vậy. Đoàn người đều là người biết chuyện, há sẽ không biết Đạo Tông ý nghĩ. Bọn họ dạng này một đoàn người cự tuyệt gia nhập Đạo Tông, nếu là đột nhiên gia nhập thế lực khác, cái này đối Đạo Tông tới nói chẳng phải là xinh xinh đánh mặt. Đạo Tông trên danh nghĩa có lẽ là bảo hộ bọn họ, nhưng vụng trộm còn có thể là giám thị bọn họ. Thần Thiên tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ, cho nên đối với Ngân Bào trưởng lão xuất thủ, hắn cũng không lộ ra quá nhiệt tình. Hơn nữa hắn cũng nhớ lại Đạo Bất Cô nói chuyện, quang minh tồn tại địa phương liền sẽ có hắc ám. Coi như là Đạo Tông cũng không ngoại lệ, cho nên Đạo Tông chân chính ý nghĩ là cái gì, bọn họ khó có thể suy đoán. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút tốt, cương vực bí cảnh sau đó có lẽ lại là một cái chuyển hướng. Cương vực bí cảnh lớn như thế dụ hoặc, bọn họ là tất nhiên muốn đi. Nhưng bí cảnh kết thúc sau đó sẽ như thế nào, bọn họ không thể không cẩn thận đối đãi. Có lẽ chỉ là chúng ta ảo giác a, thần nam dạng này nói ra, đoàn người trầm mặc, không nói nữa, Đạo Tông chính là trung thiên vực cường đại nhất thế lực. Nếu là bọn họ muốn làm cái gì, bọn họ chỉ sợ cũng bất lực phản kháng, cho nên chỉ có thể cầu nguyện bản thân ý nghĩ, chỉ là xấu nhất suy đoán mà thôi. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm đế quốc biên cảnh, Xích Hồng Đại Lục ứng đối phương hướng, đêm tối dưới quen thuộc đế quốc đèn đuốc sáng trưng, vừa xem toàn cảnh. Thiên phủ, quen thuộc hoàng thành cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là mấy ngày nay đến nay, hoàng thất lại chưa từng ngủ qua một lần an giấc. Ba ngày trước một cái sáng sớm, đến từ trung thiên vực mạnh nhất tồn tại Đạo Tông cùng Nguyên Ương Đế triều sứ giả đi tới hoàng cung, kinh động đến cả nước trên dưới. Mà bọn họ cũng từ những cường giả này trong miệng biết được một cái trọng yếu tin tức. Lần này cương vực đại tái, Nguyên Ương Đế triều đại biểu thu hoạch được cương vực đại tái cao nhất vinh quang, bọn họ là ở chỗ này chờ đợi vương giả trở về. Lần này, đợi chừng 3 ngày, đế quốc hoàng đình, những ngày này, Nạp Lan Hoàng thủy chung không cách nào ngủ, căn cứ Nguyên Ương Đế triều cường giả nói, Thiên phủ đế quốc đám người còn tại đế triều, nhưng là Nạp Lan đế thiên, Vũ Vô Thiên, Nghịch Lưu Vân ba người này thì đi trước một bước, có thể vô luận là Thiên Tông phương diện hay là Vũ gia một phương, thậm chí là Nạp Lan đế thiên đều không có trở lại đế quốc. Làm bọn họ hỏi đến cương vực đại tái bài danh lúc, những người này đều cười thần bí, nói là đến lúc đó muốn cho Thiên phủ đế quốc một kinh hỉ. Cho nên, cho dù là hiện tại Thiên phủ đế quốc, đều không biết cương vực đại tái đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bởi vì thuộc về trung thiên vực tít ngoài rìa khu vực, cho nên tin tức còn chưa truyền đến Thiên phủ đế quốc, nhưng chính là bởi vì không biết, cho nên Nạp Lan Hoàng nội tâm mới có thể tâm thần bất định. Nhưng Nạp Lan Hoàng nội tâm nhưng lại ôm lấy một tia hy vọng, dù sao Đạo Tông cường giả nhưng khi mặt khen bản thân có một cái hảo nhi tử. Nói cách khác, Nạp Lan đế thiên lần này bài danh không thấp, thậm chí rất có thể liền là đệ nhất cao nhất vinh quang. Lòng ngươi rối loạn, hoàng thất cấm địa bên trong, truyền đến một cái giả nua thanh âm. Lão tổ, người tình huống liền kỳ tích đan cũng không cách nào áp chế sao? Nạp Lan Hoàng ngày gần đây lo lắng trùng điệp sự tình, chính là lão tổ Nạp Lan sóc ngày càng nghiêm trọng thân thể. Vô Trần kẻ này kỳ tích đan, thật sự thần kỳ, bất quá lần trước một trận chiến sau đó, cái túi da này cũng đến cực hạn. Đáng tiếc, hắn cũng đã không về được, ta đã vì lão tổ vơ vét bán thánh thân thể, lão tổ nếu không. Nạp Lan Hoàng đề nghị, không, còn không phải thời điểm, phát động đoạt xá điều kiện cũng sẽ có giá thật lớn. Chờ một chút, tiểu tử kia nhất định còn sống. Mặc dù bọn họ không biết cương vực đại tái cụ thể tình huống, nhưng là có một cái tin tức, bọn họ lại biết rõ, Thiên phủ đế quốc tại Hắc Mộc Nhai bị tập kích, chỉ có một người hạ lạc không biết, kia chính là Vô Trần. Lúc đó, không biết bao nhiêu người lo lắng, thậm chí Nạp Lan Hoàng tại biết được tin tức này sau đó, đã từng một lần muốn đem Lạc Nhật Thành thần thiên dư đảng nhất cử tiêu diệt, đem Lạc Nhật Thành trưởng khống ở lòng bàn tay. Hắn cũng mấy lần mời Lạc Nhật Thành cường giả, trong đó cũng bao quát Thác Bạt gia tộc, đồng thời nhận lời Thác Bạt gia tộc vì Thiên phủ trung thân vương tộc, có thể cùng Nạp Lan gia tộc bình khởi bình tọa. Nhưng cuối cùng không thành công, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Vô Trần đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn nhường những người này khăng khăng một mực. Trọng yếu nhất là, một cái liên quan tới Vô Trần tin đồn, cũng một mực nhường hắn tâm thần bất định bất an. Được rồi, chờ một chút đi, cương vực đại tái người trở về liền sẽ có kết quả. Nếu không có Trần Chân chết rồi, như vậy Nạp Lan Hoàng sẽ không chút do dự thanh trừ những cái này nắm giữ uy hiếp u ác tính. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tin tưởng đế thiên, hắn thế nhưng là ta Nạp Lan gia trong tộc kế thừa mạnh nhất huyết mạch thiên tài, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nạp Lan Sóc tựa hồ không muốn nhiều lời, trên thực tế hắn cũng không biết thần thiên sống hay chết, nhưng có lẽ tiếp qua một hai ngày, liền sẽ có bọn họ muốn đáp án. Lúc này, thiên phủ đế quốc biên cảnh, rốt cục trở về, trên phi thuyền đoàn người, nhìn xem quen thuộc thiên phủ đế quốc hoàn cảnh, toàn bộ đều toát ra hưng phấn, liền những cái kia thánh giả cường giả đều một mặt kích động. Mặc dù bọn họ bên trong cũng có không ít đi theo người hy sinh, nhưng tổng tới nói, lần này thiên phủ đế quốc thu hoạch to lớn nhất, bọn họ chẳng những nhường 15 quốc bị thiệt lớn, càng là ở cương vực đại tái bên trên đại phóng quang thải. Bây giờ bọn họ mang theo vinh quang mà đến, không hề nghi ngờ, sẽ trở thành tất cả mọi người trong lòng anh hùng. Không chỉ là thần thiên bọn họ, liền hộ tống bọn họ người, đều sẽ danh lưu lịch sử. Đến, đã là lạc nhật thành phạm vi, đoàn người kích động nói ra, thần thiên mở ra hai con ngươi, ngân đồng phương pháp xả phá thương khung, hắn hai mắt nhìn về phía lạc nhật thành cái kia quen thuộc thành thị, mấy tháng không gặp, vậy mà đều có vẻ hơi lạ lẫm. Tường thành tựa hồ biến càng thêm cao lớn, nội thành công trình cũng càng thêm hoàn thiện, liếc nhìn lại, toàn bộ lạc nhật thành so dĩ vãng càng thêm phồn hoa. Các vị, đã đến ta lạc nhật thành phạm vi, không bằng mọi người liền như vậy nghỉ ngơi, hôm nay lại trở về hoàng thành. Thần thiên nhìn về phía đám người, đương nhiên cũng mời Sở Nam Công, Vân Tiêu đám người. Ở đây không ít người đều lòng chỉ muốn về, cho nên đều uyển chuyển cự tuyệt thần thiên mời, Tinh Ngân học viện người tự nhiên đáp ứng. Vô Trần, ta còn muốn trở lại hoàng triều phục mệnh, sáng sớm ngày mai, ta ở hoàng thành chờ ngươi. Nạp Lan gia tộc vị kia thánh giả mở miệng nói ra, bây giờ đã đến thiên phủ đế quốc cảnh nội, hắn nhất định phải trở về phục mệnh, trọng yếu nhất là, cho dù là Nạp Lan hoàng thất, cũng nhất định phải làm ra cách đối phó. Bởi vì, liền hắn đều cảm thấy đến từ Vô Trần uy hiếp, cho nên hắn nhất định phải giao cho Nạp Lan hoàng tới làm quyết định. Tất nhiên như thế, cái kia các vị mời lên, đoàn người nhao nhao cáo từ, đạo tông phi chu, cuối cùng giáng lâm ở Lạc Nhật thành trên không. Thần thiên lẩm bẩm nói, mọi người có khỏe không, nham nham. Ngươi có khỏe không, còn có Mị Lâm tỷ, Lạc Nhật thành các vị, Lăng Thiên Tông mọi người, còn có nàng. Thần thiên não hải bên trong cuối cùng dĩ nhiên không tự chủ được nổi lên y dòng cái kia ngọt ngào nét mặt tươi cười, cái kia cô nương nàng có khỏe không? Nhìn chăm chú Lạc Nhật thành đèn đuốc, cái này không đèn đêm thành, thần thiên rốt cục lần thứ hai trở về. Chương 1214, ấm lòng, Lạc Nhật thành, Bất Dạ Đăng thành cùng Vị Ương thành, Hoàng thành nổi danh thành thị, có thể nói cái này tam đại thành thị chính là toàn bộ thiên phủ đế quốc biểu tượng cũng không quá đáng. Phi chu ngắn ngủi dừng lại, liền vút qua, cuối cùng biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Đương nhiên, cũng không có người phát hiện, có như thế một đám người giáng lâm ở Lạc Nhật thành trên đường phố. Nói đến, chúng ta còn là lần thứ nhất đến Lạc Nhật thành, không nghĩ đến dĩ nhiên như thế phồn hoa. Bất Dạ Đăng thành, quả nhiên danh bất hư truyền, đám người bên trong cũng không phải là tất cả mọi người đều đến qua Lạc Nhật thành. Thần thiên nghe được đoàn người ca ngợi, cũng nhàn nhạt cười một tiếng, các vị trước theo ta về hầu tước phủ a, ta cái này không xứng trước đế quốc hầu gia, cũng vì mọi người tận tình địa chủ hữu nghị. Bất Dạ Đăng thành, cho dù là ban đêm cũng người đến người đi, thần thiên bọn họ một đoàn người khí chất xuất chúng, càng là ở trong đám người đưa tới không ít người chú mục. Bất quá bọn họ chuyện trò vui vẻ, không có để ý tới những người khác dị dạng ánh mắt. Mà thần thiên thì tại nói chuyện với nhau thời điểm, thần niệm khuếch tán toàn bộ Lạc Nhật thành, tất cả mọi người khí tức tựa hồ cũng bị hắn bao phủ. Bất quá nhường thần thiên có chút để ý là, Lạc Nhật thành bên trong xuất hiện một chút người khả nghi, càng là tiếp cận hầu tước phủ, những người này càng thêm cảm thấy đáng giá hoài nghi. Bất quá thần thiên cũng không để ý tới, mang theo đoàn người trực tiếp hướng về hầu tước phủ mà đi. Trong bóng tối, đoàn người nhìn thấy thần thiên đám người xuất hiện, không ai không phải là rung động không thôi. Nhanh, đem tin tức truyền đi, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, người kia trở về. Cơ hồ tại trong vòng một đêm, Vô Trần bọn họ trở về tin tức sẽ được truyền khắp cả nước. Hầu tước phủ, giờ phút này đêm, đoàn người đều còn chưa ngủ. Hầu tước phủ bên trong, từ trên xuống dưới đều có đầu không lộn xộn ngồi bọn họ riêng phần mình sự tình. To lớn diễn võ trường, vẫn có rất nhiều luận bàn binh sĩ, bọn họ riêng phần mình cố gắng đồng thời không ngừng trưởng thành. Từ thần thiên đi rồi, Lạc Nhật thành liền hoàn toàn giao cho thần lão bát tiến hành quản lý. Hắn mặc dù thực lực không đủ, nhưng là tại quản lý phương diện lại không tì vết chút nào, thậm chí tại hắn dẫn đạo phía dưới, Lạc Nhật Thành phát triển không ngừng. Bất quá liền gần nhất mấy tháng tới nói, làm thần thiên tin giữ từ Hắc Mộc Nhai truyền đến sau đó, hoàng thất không ngừng phái người và Lạc Nhật Thành các đại thế lực tiếp xúc. Thần lão bát không thể không cẩn thận đối đãi chuyện này, cho nên cho dù là đêm tối, cũng triệu tập thần thiên đi lên tín nhiệm nhất các đại thế lực lão đại tụ họp. Ở trong đó liền bao quát, Thác Bạt gia tộc thái thượng cùng tộc trưởng, Lãnh Hồn, Nam Nhạc Sơn, Mạc Thiên Nộ, Bắc Nguyệt cung cung chủ đám người, còn lại còn có mấy chục người Lạc Nhật Thành bên trong số một số hai cường giả. Mà bọn họ thề sống chết cũng đối thần thiên trung thành tuyệt đối. Hoàng thất bên kia, lại phái người đến ta Thác Bạt gia tộc, có lẽ nếu không bao lâu, hoàng thất liền sẽ có hành động. Đế triều bên kia còn không có tin tức sao? Thần lão bát cũng không ngồi ở cao vị, trận này hội nghị mặc dù từ hắn chủ trì, nhưng là thượng tọa người lại là Thác Bạt gia tộc thái thượng. Mà phụ trách thủ vệ thì là Cuồng Đao, còn có Thiết Huyết quân Lôi thống lĩnh, Tả thống lĩnh đám người. Không có, đế triều phương diện cũng không tiết lộ tin tức, nhưng căn cứ suy đoán, rất có thể là thái tử Đế Thiên chiếm được vô thượng vinh diệu, nếu là không có ngoài ý muốn mà nói, bọn họ đám người hẳn là thái tử Đế Thiên. Lãnh Hồn thần sắc ảm đạm nói ra, đáng giận, coi như thái tử Đế Thiên đại tái đệ nhất lại như thế nào, trọng yếu nhất là chúng ta phải biết hầu ra hạ lạc. Lãnh Hồn nói chuyện, mới là giờ phút này đoàn người trong lòng suy nghĩ. Bọn họ phải biết là Vô Trần hạ lạc, đối với cương vực đại tái đến tột cùng như thế nào, bọn họ căn bản cũng đã không quan tâm. Chỉ cần Vô Trần còn sống, cái kia đều không phải vấn đề, có thể nếu không có Trần Chân có cái gì ngoài ý muốn mà nói, tiếp xuống bọn họ Lạc Nhật Thành sẽ đối mặt với to lớn nhất nguy cơ, không, hoặc có lẽ là cùng Vô Trần có quan hệ tất cả, đều sẽ bị triệt để phá hủy. Các vị, hầu gia mặc dù sinh tử không biết, nhưng cho đến lúc này, hầu gia làm sao để cho chúng ta thất vọng qua, hôm nay có thể tới nơi này các vị, đều là hầu gia tín nhiệm người, cũng là ta Thác Bạt gia tộc tín nhiệm người, vô luận sau đó có cái gì cửa ải khó khăn, vô luận hầu gia sống hay chết, còn mời chớ quên, hầu gia đối mọi người ban ân, ta Thác Bạt gia tộc tự hỏi cũng không phải cái gì nhân nghĩa hạng người, nhưng là tuyệt sẽ không vong ân phụ nghĩa. Thác Bạt tộc trưởng kích động nói ra, ta Thác Bạt phi ngư thể sống chết đi theo lão đại. Thác Bạt phi ngư biến càng thêm thành thục, trong quân đội lịch luyện bỏ đi hắn trước kia xúc động, bây giờ hắn ngôn hành cử chỉ, đều tràn đầy thành thục. Mọi người thấy Thác Bạt gia tộc tỏ thái độ, cũng nhao nhao nghĩa chính ngôn từ nói ra. Xác thực, còn có thể ngồi ở trong này người đều là đối Vô Trần sơ tâm không thay đổi người, về phần Lạc Nhật Thành thế lực khác, sẽ rất khó nói. Yên tâm đi, Lạc Nhật Thành từ trước đến nay không phục hoàng thành, chỉ ít liền mục đích đến đây nhìn, cũng không xuất hiện phản bội tình huống, thái thượng, các vị môn chủ lão đại, tiếp xuống chúng ta vẫn là định chế một cái toàn diện kế hoạch A. Hơn nữa, hầu ra lúc gần đi có lẽ sớm cũng đã làm xong chuẩn bị, nếu là Nạp Lan Hoàng thất thật không để ý tất cả diệt trừ chúng ta liền để cái này thiên phủ thay đổi một chút trời. Thần lão bát mặc dù không phải cường giả, nhưng giờ phút này hắn trong miệng thốt ra lời nói, lại là có thể nhường tại chỗ người toàn thân run lên, loại kia tự tin và hào khí tuyệt không phải là cố giả bộ có thể làm ra đến. Lúc này, hầu tước phủ hậu viện, một cái tuổi trẻ nữ tử, nhìn chăm chú tinh không nguyệt lượng, ánh trăng chiếu rọi xuống, lộ ra như vậy an tường mỹ lệ. Nghe nói đế triều cường giả cũng đang hoàng thành chờ đợi thiên phủ đế quốc thiên tài trở về, tựa hồ có người chiếm được rất cao vinh quang cùng tán dương. Một cái người mặc tố y nam tử, khẽ than thở một tiếng, lần này hắn nhường phi ưng đi hoàng thành tìm hiểu tin tức, nhưng cũng lại chưa lấy được bản thân muốn đáp án. Khụ khụ, trung niên nhân nói xong lúc, ho khan mấy lần, thoạt nhìn hắn thân thể cũng đã càng ngày càng suy yếu. Phụ thân, nơi này gió lớn, ngài vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Cái kia tuyệt sắc giai nhân, chẳng biết lúc nào có vẻ hơi tiều tụy, từ khi mấy tháng trước biết được tin tức kia sau đó, nàng chưa từng có qua một lần an ổn giấc ngủ. Ai, nhìn ngươi đến bộ dáng như thế, phi phụ há có thể an ổn chìm vào giấc ngủ, nham nham, tiểu tử kia cái dạng gì sóng gió không có trải qua, hắn sẽ không có việc, nếu là chết rồi, hắn cũng không phải là thần thiên. Phụ thân, ta minh bạch, ta tin tưởng hắn là sẽ không chết, hắn nói qua ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta. Cái này nữ tử, chính là Liễu Nham, nàng biến đẹp hơn, càng thành thục hơn, nhưng là cũng tiểu tụy. Ân, Liễu Trần giật chỉ có thể đáp, nhưng trên thực tế hắn cũng không lòng tin. Hắc Mộc Nhai bị tập kích sự tình, chỉ có thần thiên một người hạ lạc không biết, thậm chí bọn họ đã từng phái người tiến về Nguyên Ương Đế Triều tìm hiểu tin tức, nhưng là lấy thiên phủ đế quốc hiện bây giờ thủ đoạn, căn bản không có người có thể đi đến Nguyên Ương Đế Triều. Mà duy nhất có thể đảm nhiệm việc này Mỹ Lâm, lại không cách nào rời đi thiên phủ đế quốc, dù sao trước khi đi hắn đã đáp ứng Vô Trần, bảo hộ đám người chu toàn. Tăng thêm thần thiên tin tức truyền ra sau đó, Lạc Nhật Thành lòng người bàng hoàng, hơn nữa bởi vì hoàng thất cùng các đại thế lực từ đó cản trở, cho dù là Thác Bạt thái thượng cũng thoát thân không ra. Hiện bây giờ, tình huống biến càng thêm nghiêm trọng, nhưng cũng may, tất cả đều đang trưởng khống phạm vi. Liễu Trần giật lắc lắc đầu, nhìn xem một mình Thương Tâm Liễu Nham cũng không lời nào để nói, chỉ có thể rời đi. Quay người thời điểm, gặp được một thân tuyết bạch nữ tử. Mị Lâm tiểu thư, người trở về, Liễu Trần giật nói ra. Mị Lâm gật gật đầu, nàng một thân tuyết bạch, đẹp vô phương nhận biết, liền giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, toàn thân tràn đầy thánh khiết khí tức. Mị Lâm đi tới Liễu Nham bên người, hai cái tuyệt đại giai nhân ngồi đối diện nhau. Nham Nham, người còn đang vì hắn lo lắng. Mị Lâm mỗi đi một bước, đều tràn đầy vũ mị cùng dụ hoặc, rất khó tưởng tượng trong thiên hạ ai có thể ngăn cản được cái này tuyệt thế giai nhân mị lực. Mị Lâm tỷ, Lăng Thiên Tông bên kia thế nào? Liễu Nham quay đầu lại, lại vẫn là một mặt thất lạc, nhưng nàng vẫn là rất quan tâm Lăng Thiên Tông phát triển. Thiết Hùng cái kia tiểu gia hỏa cũng đã đột phá làm tôn giả, danh chấn cổ cương, tăng thêm ta tự mình dạy bảo Y Vân, bây giờ bọn họ hai người cũng trở thành cổ cương trọng lượng cấp nhân vật, những người khác cũng đều đang riêng phần mình lĩnh vực phát triển, có Tả Nhất Minh tại, không có gì không ổn, chỉ là không biết hắn có thể hay không vượt qua cổ cương bí cảnh. Mị Lâm thở dài nói, Mị Lâm tỷ, không phải cũng lo lắng hắn sao? Liễu Nham ngẩng đầu, Thủy Linh hai mắt, tràn đầy ưu sầu. Mị Lâm cười cười, không thể phủ nhận, nàng xác thực lo lắng thần thiên, nếu không phải bởi vì thần thiên trước khi đi mà nói, nàng có lẽ sớm cũng đã đi đế triều tìm kiếm thần thiên hạ lạc, nhưng là Mị Lâm lại tin tưởng vững chắc, thần thiên nhất định sẽ không có việc gì, không có căn cứ, chỉ là vô cùng đơn giản tín nhiệm thôi. Yên tâm đi, cái kia gia hỏa sẽ không chết, có người cái này như hoa như ngọc thê tử đang chờ hắn, hắn chỗ nào cam lòng chết. Mị Lâm tỷ, ngươi liền sẽ giễu cợt ta. Liễu Nham khó được cười, ngươi nhìn, dạng này mới xinh đẹp nha, đợi nàng trở về nhìn ngươi bộ dáng này, nói không chừng liền ghét bỏ ngươi xấu. Mị Lâm mỉm cười, nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Hừ, hắn dám ghét bỏ bản tiểu thư, ta muốn hắn ba cái chân. Ngắn ngủi an tường lại vẫn không che giấu được Liễu Nham kia nóng bỏng tính cách, nhưng là dạng này nàng mới càng thêm chân thực. Thật xa liền nghe được ngươi muốn đoạn ta ba cái chân, ngươi cái này nha đầu, chẳng lẽ muốn thủ hoạt quả sao, sống một mình thờ chồng chết hay sao? Liền ở Liễu Nham thoại âm rơi xuống nháy mắt, một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào bọn họ bên tai. Liễu Nham cùng Mị Lâm hoảng hồn, quay đầu chốc lát, bọn họ thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Hắn khóe miệng mang theo mỉm cười, hắn biến càng thành thục hơn, thanh phong từ lai một khắc kia, gợi lên áo bảo trắng múa may theo gió. Mấy tháng thời gian không gặp, trước mắt nam tử toàn thân khí chất đều biến khác biệt, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức. Nhưng là hắn nhãn thần lại không biến, vẫn là kiên định như vậy, sâu như vậy thúy, trước mắt một màn, liền giống như mộng ảo như vậy không được chân thực. 3 tháng trước, Hắc Mộc Nhai truyền đến tin tức, toàn bộ thiên phủ đế quốc người đều tưởng rằng hắn chết. Ngay cả Liễu Nham đều từng một lần thương tâm muốn tuyệt, liền là khi hắn lần thứ hai xuất hiện ở bản thân trước mắt thời điểm, cái kia vô số của trách lại biến thành ẩm ướt gương mặt nước mắt. Nha đầu, ngươi gầy, cái kia ôn nhu bàn tay vuốt ve Liễu Nham gương mặt lúc, tất cả ủy khuất cùng chờ đợi phảng phất đều không trọng yếu, khai tâm nước mắt, sớm đã ướt át hốc mắt. Chương 1215, quân đội, ngươi gầy. Một câu kia đơn giản lời nói, lại làm cho Liễu Nham nước mắt cũng không nén được nữa chảy xuống tới. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai tưởng niệm có thể như thế mê người, nguyên lai nước mắt có thể như thế cho người tâm ấm, nguyên lai chờ đợi có thể để người ta như thế cảm động. Người cái này hỗn đản, người còn sống vì cái gì không nói cho chúng ta? Liễu Nham hờn dỗi ngôn ngữ, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, thần thiên đều không có phản kháng. Nhưng là nghe được hắn lời nói lúc, lại hơi sững sờ, ai nói ta chết đi? Thần thiên một mặt mê mang, Hắc Mộc Nhai các người bị tập kích, duy chỉ có ngươi một người mất tích, chẳng lẽ là tin tức giả? Mị Lâm thần sắc hơi hơi khẽ động, nghi hoặc hỏi. Mị Lâm tỷ, ngươi đây là quan tâm ta sao? Thần thiên thầm nghĩ, nguyên lai là việc này, bất quá nhìn thấy Mị Lâm bộ dáng, lại không nhịn được đùa dẫn đến. Mị Lâm cúi đầu xuống, ai sẽ quan tâm ngươi, ngươi chết mới tốt. Ha ha, có đúng không? Thần thiên lại một đem Mị Lâm kéo trở về, trái ôm phải ấp cảm giác vô cùng kỳ diệu. Bất quá hai nữ rõ ràng bị thần thiên cử động làm cho sợ hết hồn, luôn cảm giác lần nữa gặp mặt, thần thiên biến bất đồng. Mị Lâm tỷ, ngươi xinh đẹp hơn, thần thiên nhu tình nói ra, ngươi là nói ta trước kia không đẹp sao? Mị Lâm nháy mắt mấy cái, vấn đề này nhường thần thiên viết kép mê xấu hổ. Hừ, ngươi là nói ta không có Mị Lâm tỷ đẹp. Liễu Nham không nhịn được dậm chân một cái, một mặt bất mãn. Thần thiên một mặt mộng bức, đang lúc hắn không biết nên trả lời như thế nào thời điểm. Hai nữ lại gần sát hắn lồng ngực. Đáng giận, người cái này hỗn đản, lưu manh, hại chúng ta phí công lo lắng. Thần Thiên xấu hổ cười cười, nữ nhân tâm tư quả nhiên khó đoán. Kỳ thật, cũng là cửu tử nhất sinh, Hắc Mộc Nhai bị gặp đại thánh cường giả tập kích, ta xác thực kém chút chết rồi, sau đó phát sinh rất nhiều sự tình, kém chút không vượt qua cương vực đại tái. Thần Thiên nhớ lại cũng là lòng còn sợ hãi, lúc ấy võ tông lão tổ thực lực hoàn toàn áp đảo bản thân phía trên, nếu không phải liều chết một trận chiến, Thần Thiên có lẽ xác thực không về được. Cho nên, hiện tại Thần Thiên đối bản thân chân quý người lộ ra càng thêm coi trọng. Cương vực đại tái không có so thật là không có quan hệ, chỉ cần ngươi còn sống so cái gì cũng tốt. Liễu Nham ôn nhu nói ra, giờ phút này hắn mới mặc kệ Thần Thiên có hay không lấy được cái kia gây nên vinh quang, chỉ cần Thần Thiên sống sót, cái này liền đầy đủ. Nghe được cái kia ấm lòng lời nói, Thần Thiên trong lòng cũng là một dòng nước ấm. Nhưng các ngươi lo lắng, Thần Thiên cùng hai nữ chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Ân, ân, đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền ra. Hai nữ nghe tiếng mà trông, đã thấy Tuyết Lạc Hề đang nhìn xem bọn hắn. Lạc Hề tỷ, người cũng đã về rồi. Liễu Nham mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Tuyết Lạc Hề ánh mắt, Mị Lâm thì ôn nhu cười một tiếng, đối Tuyết Lạc Hề gật gật đầu. Nham Nham, người có phải hay không ước gì ta không được đã về rồi? Tức giận phân buông lỏng không ít, Tuyết Lạc Hề cũng không nhịn được cười nói. Chỗ nào có mà nói, ta thế nhưng là mỗi ngày ngóng trông tỷ tỷ trở về đây. Lạc Hề tỷ, người nói cái này hỗn đản ở cương vực đại tái có hay không thừa dịp chúng ta không còn khắp nơi đi lưu muội a? Liễu Nham kéo Tuyết Lạc Hề tay, hung ác nhìn xem Thần Thiên. Các ngươi còn đừng nói, gia hỏa này cương vực đại tái một nhóm, lại chọc không ít phong lưu nợ đây. Tuyết Lạc Hề trêu ghẹo nói, uy, Lạc Hề tỷ, người cũng chớ nói lung tung a, ta đối các ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám. Thần Thiên một mặt ủy khuất nói ra, không cho phép ngươi nói chuyện, Lạc Hề tỷ, các ngươi khoảng thời gian này đều phát sinh cái gì, cùng chúng ta nói một chút có được hay không? Liễu Nham tự nhiên là muốn biết rõ, đế triều cùng cương vực đại tái, bọn họ đều có cái dạng gì kinh lịch. Tốt, tốt, các ngươi muốn từ nơi nào bắt đầu a? Liền từ Hắc Mộc Nhai sau đó bắt đầu, từ cái kia sau đó chúng ta đều không tin tức. Liễu Nham thủy linh hai mắt, tràn đầy khát vọng, theo lấy Tuyết Lạc Hề hồi ức bắt đầu, hai nữ biểu lộ không ngừng phát sinh biến hóa, thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng khẩn trương, thỉnh thoảng lo lắng. Làm cương vực đại tái mỗi một màn kinh lịch đều quanh quẩn ở bọn hắn bên tai lúc, bọn họ liền giống như đích thân tới hiện trường đồng dạng, cửu tử nhất sinh chiến đấu, khắp nơi tràn đầy nghiêm trọng khiêu chiến. Cái kia cương vực đại tái người nào đệ nhất, nghe được Tuyết Lạc Hề giới thiệu, biết được tứ đại đế triều bên trong dĩ nhiên còn có như thế cường đại người. Năm loại võ hồn thương thiên khiếu, thiên địa thất sắc hạo nhiên chính khí nhan lưu thệ, thượng cổ huyết mạch, kinh khủng võ hồn, những cường giả này nói ra, đều muốn so Thần Thiên lợi hại nhiều. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là ta đệ nhất. Thần Thiên đắc ý nói ra, ngươi im miệng, Liễu Nham hung dữ nhìn chằm chằm Thần Thiên một mặt ủy khuất bộ dáng. Ha ha, thực sự là tiểu đệ đệ nhất đây, tiểu đệ cuối cùng lấy tự sáng tạo vạn vật hồi xuân đánh bại nhan lưu thệ thiên địa thất sắc, đồng thời lấy lực lượng mạnh nhất đánh bại nạp lan đoạn, cuối cùng lấy hai loại thần linh hình thái cùng thương thiên khiếu thần võ hồn quyết đấu, đem hắn đánh bại, trở thành cương vực đại tái đệ nhất, chiếm được vạn quốc 10 vực thập đại thế lực thương thế. Tuyết Lạc Hề lại đem sau đó sự tình nói một lần, mỗi một cái cố sự đều phảng phất truyền kỳ một dạng. Hừ hừ, tính ra hỏa lợi hại, không hổ là ta, chúng ta coi trọng nam nhân. Liễu Nham dừng một cái, lúc này mới nói ra, cương vực đại tái, cao nhất vinh quang. Mị Lâm thì là nhàn nhạt cười, ngày xưa cái kia cần hắn bảo hộ thanh niên, bây giờ cũng đã đứng ở dạng này độ cao. Phải biết, hắn chỉ dựa vào lấy linh giả tu vi liền trở thành cái này cương vực đại tái đệ nhất nhân, đây là cỡ nào cường đại lực lượng. Nếu là hắn linh võ một thể, trong thiên hạ người nào có thể cùng thiên phú đánh đồng với nhau? Đó là, các ngươi cũng không nhìn ta là ai? Thần Thiên một mặt đắc ý nói ra, ngươi làm sao còn ở bên trong đây? Liễu Nham nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên, tiểu đệ, bọn họ vẫn còn đang chờ ngươi đấy. Tuyết Lạc Hề nhắc nhở, Thần Thiên cái này mới ý thức được, Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ còn tại chờ lấy. Ta đi trước một chuyến, nói xong, Thần Thiên liền rời đi, chờ hắn đi rồi. Ba nữ lại cao hứng bừng bừng thảo luận, Tuyết Lạc Hề còn đem Mộng Thanh Tửu cùng nàng tranh giành tình nhân sự tình nói một lần, lại đem Thần Thiên anh hùng cứu mỹ nhân cố sự nói cho bọn họ. Liễu Nham hận đến khẽ cắn môi. Lúc này, Hầu Tước Phủ bên ngoài, to lớn nhóm đoàn người xuất hiện, đưa tới toàn bộ Hầu Tước Phủ rung động. Làm bọn họ biết được là cùng bọn họ Hầu ra cùng nhau trở về thời điểm, toàn bộ Hầu Tước Phủ càng là hưng phấn dị thường. Mọi người đều ở a. Thần Thiên về tới đại điện, thấy được không ít người quen biết. Liền Bắc Nguyệt cung cung chủ đều ở nơi này. Thác Bạt thái thượng, Lãnh môn chủ, Nhạc tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? thần thiên đối người này nhóm từng cái hô, hầu gia, ngài không có việc gì, quá tốt rồi. Đám người kích động nói ra, thần lão bát càng là hưng phấn vô cùng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, Hắc Mộc Nhai sự tình nhường các ngươi lo lắng, người tới, đem các vị quý khách hảo hảo tiếp đãi. Hầu tước phủ đêm đó cử hành tiệc tối, Mộng Thanh Tửu mang đến quỳnh tương ngọc lộ, làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Đêm đó có thể nói là không say không về, sau đó thần thiên sắp xếp người đem bọn họ đưa vào phòng trọ nghỉ ngơi, dù sao bọn họ cũng đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Đại điện bên trong, còn dư Lạc Nhật Thành các đại thế lực. Thần thiên nghe gần mấy tháng Lạc Nhật Thành tình huống, trong lòng nhấc lên rung động, nguyên lai Hắc Mộc Nhai truyền đến hắn chết tin tức sau đó, hoàng thất đã có hành động. Khó trách, ta tại trở về thời điểm, phát hiện không ít người khả nghi xuất hiện ở ta Lạc Nhật Thành. Thần thiên nhớ tới trước đó sự tình, cứ như vậy, liền có thể hiểu. Hầu ra, bây giờ ngài trở về, vậy liền không tồn tại những vấn đề này, hoàng thất biết rõ ngài còn sống, tự nhiên không dám đang làm cái gì tiểu động tác. Đám người hưng phấn nói ra, thần thiên lại nhíu mày, không, hoàng thất có lẽ sẽ càng nhanh đối ta xuất thủ. Vì cái gì, đoàn người không hiểu, bởi vì Trần Ca là cương vực đại tái đệ nhất, đồng thời sẽ bị sắc phong nhân vương chi vị, có thể cùng hoàng triều chi chủ bình khởi bình tọa, các ngươi cảm thấy Nạp Lan hoàng thất còn chứa được Trần Ca sao? Thần Nam mở miệng nói ra, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Hầu gia cương vực đại tái đệ nhất, đồng thời sắc phong nhân vương, cùng hoàng triều đế vương bình khởi bình tọa. Liễu Trần giật nghe vậy, trong lòng rung động không thôi. Lạc Nhật Thành đám người, hoàn toàn yên lặng ở rung động bên trong, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ý liệu. Chúng ta một mực coi là, đệ nhất lại là Thái tử Đế Thiên. Thần Thiên đánh bại tứ đại đế triều cường giả, đồng thời đánh bại Thái tử Đế Thiên trở thành quán quân, thu được vô thượng vinh diệu. Hầu gia thiên phú, ta cũng không ngoài ý muốn, cho nên cái này Nạp Lan hoàng thất, cũng đã dung không được hầu gia, nhìn đến hầu gia trở về, sẽ chỉ làm hoàng thất quyết tâm càng thêm kiên định. Thác Bạt Thái Thượng vì thần thiên cao hứng, nhưng là bọn họ không thể không đối mặt tiếp xuống có khả năng phát sinh xấu nhất sự tình. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị đi, mặc dù ta bây giờ bị đạo tông bảo vệ, liền là khi một người điên cuồng thời điểm, sự tình gì đều làm ra được. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa, cho dù hiện tại hắn trở thành đạo tông xuất chiến bí cảnh chủ yếu nhân vật, nhưng hoàng thất bên này cũng có một cái Nạp Lan Đế Thiên. Trọng yếu nhất là, Nạp Lan Đế Thiên cự tuyệt đạo tông mời. Tại đạo tông, thần thiên thiên phú là rất được coi trọng, nhưng bởi vì có thập đại thế lực xuất hiện, người nào cũng nói không chừng, Nạp Lan Đế Thiên cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Thiên phủ đế quốc không trung, tràn đầy hắc mai. Liễu Thúc, hiện tại chúng ta liền đi một chuyến quân đội, là thời điểm nhìn xem chúng ta thành quả. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Liễu Trần giật vị trí phương hướng. Ha ha, đã sớm muốn ngươi nhìn một chút, đi thôi, ngươi ly khai đoạn này thời gian, chúng ta cũng không phải cái gì cũng không làm. Thần thiên lo lắng sự tình, vô luận sớm muộn, đều sẽ đến, cho nên thần thiên bọn họ trước kia liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bước vào Lạc Nhật Thành lòng đất, thần thiên gặp được Tả Lôi hai vị thống lĩnh, trọng yếu nhất là bọn họ lực lượng, cũng đã đạt đến thiên tôn cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ không ít, đối với thần thiên trở về, hai đại thống lĩnh hưng phấn dị thường. Biết được thần thiên đến đây mục đích, hai người càng là vỗ lồng ngực biểu thị, tuyệt sẽ không nhường thần thiên thất vọng. Tại Liễu Trần giật bọn họ dẫn đầu dưới, thần thiên đám người lần thứ hai đi về phía lòng đất chỗ sâu, u ám không gian bên trong, mượn đèn đuốc bọn họ thấy được vô số phun trào thân ảnh, còn chưa đến mục đích, cũng đã nghe được cái kia lôi dũng quay cuồng thanh âm. Làm trước mắt tầm mắt dần dần khoáng đạt thời điểm, ánh vào thần thiên tầm mắt là một cái cường đại quân đội. Chương 1216, đến từ vô trần uy hiếp. Trước mắt quân đội, tràn đầy thiết huyết khí tức, những người này ăn mặc hắc hồng sắc chiến giáp, toàn thân tràn đầy đắt đỏ chiến ý. Nhân số, ước chừng ở khoảng 10 vạn, kinh khủng nhất là bọn họ trên người khí tức, những cái này quân đội bên trong cường đại nhất tồn tại cũng đã tiếp cận thiên tôn cảnh giới, mà yếu nhất cũng là tôn võ cảnh cường giả. Cỗ này tôn võ cảnh giới lực lượng, liền là thần thiên lấy đan dược và vô số tài nguyên bồi dưỡng đi ra tuyệt đối cường giả, đồng thời bọn họ chỉ phục tùng thiết huyết hầu an bài. Nhìn đến tôn võ đan còn chưa đủ a, thần thiên lúc trước luyện chế ra mấy vạn tôn võ đan, có thể để người ta tiến hành đột phá, nhưng hiện tại nhìn đến vẫn lộ ra không đủ. Dạng này một chi quân đội, đủ để diệt đi một cái đế quốc. Liễu Trần giật bọn họ nói ra, không, ở trước mặt chân chính cường giả, còn chưa đủ, thánh giả giơ tay nhấc chân có thể diệt tôn võ. Thiên phủ đế quốc cũng có ngàn năm thời gian, người nào cũng không biết Nạp Lan hoàng thất còn ẩn giấu đi như thế nào thủ đoạn, chúng ta lực lượng còn chưa đủ. Thần thiên mặc dù đối trước mắt kết quả hài lòng, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Không sai, Nạp Lan hoàng thất nội tình so với chúng ta tưởng tượng hẳn là mạnh hơn, Bất quá Tiểu Thiên, ngươi đến tột cùng định làm gì? Nếu là cùng hoàng thất khai chiến mà nói, khẳng định sẽ lan tràn đến trong nước, đến lúc đó dân chúng lầm than, cái này cũng không phải ta muốn thấy được. Hơn nữa nếu là trong đế quốc loạn, cái khác 15 quốc Việt sẽ không ngồi yên không lý đến, thậm chí mượn gió bẻ măng, nhất cử tiêu diệt ta Thiên Phủ đế quốc. Liễu Trần Giật chân chính quan tâm vẫn là xã tắc bách tính. Nếu Nạp Lan hoàng thất thật động thủ, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn diệt trừ. Ngươi muốn tự lập làm vương sao? Liễu Trần Giật nhìn về phía Thần Thiên, ta không có quyết định này, nếu là thật sự đi đến một bước này, Liễu thúc ngươi đi làm cái này Thiên Phủ vương a. Ngươi cái này tiểu tử, làm sao vẫn gọi ta Liễu thúc? Liễu Trần Giật có chút bất mãn, nhạc phụ, Thần Thiên lúc này mới vội vàng sửa lời nói. Liễu Trần Giật trong lòng ngược lại là cao hứng, lại nói ra, vương vị ta cũng không hứng thú, hơn nữa. Khụ khụ, Liễu Trần Giật ho khan mấy lần, che tay đúng là có máu tươi. Nhạc phụ, Thần Thiên nhìn thấy trong lòng sốt ruột không thôi, tướng quân, hai đại thống lĩnh cũng là kích động nói ra, không có việc gì, đã thành thói quen, ngươi cũng nhìn thấy ta tình huống, ta mệnh có thể sống đến hiện tại, liền là muốn thấy được các ngươi an ổn mới yên tâm. Nhạc phụ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi ám tật. Lấy Liễu Trần Giật hiện tại tình huống, chỉ sợ chỉ có thể nhường Linh Nhất kéo dài dùng tái sinh chi lực đến trị liệu, nhưng vẫn như cũ không cách nào chỉ tận gốc vấn đề, bất quá chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ, nhất định có thể tìm tới giải quyết biện pháp. Chi này quân đội, bây giờ người nào tại quản lý? Thần Thiên dò hỏi, Vong Xuyên, Liễu Trần Giật đáp lại nói, Vong Xuyên, hắn có cái này năng lực, Thần Thiên nhớ tới cái kia thiếu niên, 10 vạn người quân đoàn, giao cho hắn tới quản lý. Ha ha, Tiểu Thiên, ngươi không tin bản thân ánh mắt ha, tiểu tử này bây giờ đã là võ vương đỉnh phong cảnh giới, thực lực không thể coi thường, đặc biệt là kế thừa ngươi lôi thần lực lượng, đơn giản thần càng giết thần, bây giờ ta đã để hắn và Thiết Huyết Phi Ưng cùng đi chiến trường bên ngoài lịch luyện, tin tưởng trở về thời điểm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có đúng không, Khổ Vong Xuyên thiên phú xác thực rất mạnh, nhưng hắn tâm tính vẫn cần tôi luyện, đi chiến trường có lẽ cũng tốt. Vong Nguyệt cái này nha đầu đây, hắn đi Cổ Cương Lăng Thiên Tông, cùng Y Vân cùng một chỗ. Cô gái nhỏ này ngộ tính cũng không tệ. Đám người tán thưởng nói, muốn về Cổ Cương a, người sự tình bọn họ cũng lo lắng. Tạm thời không trở về, đạo tông cùng đế triều người đều đến, những người khác cũng đã về tới mỗi cái gia tộc, chúng ta trở về tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp đế quốc, nếu không có ngoại ý muốn, tiếp qua mấy cái canh giờ, hoàng triều phương diện liền sẽ phái người đến, dạng này, Liễu thúc, các người phái người đi Cổ Cương vực cáo chi Tả lão bọn họ một tiếng, gần mấy ngày ta sẽ về Cổ Cương một chuyến. Thần Thiên nói ra, ân, ta cũng đã phái người tới. Liễu Trần Giật làm việc giọt nước không lọt. Thần Thiên giờ phút này trở về, Cổ Cương vực tất nhiên cũng không nhanh như vậy thoát thân. Sáng sớm ngày mai tiếp nhận phong thưởng chỉ là thứ nhất. Thần Thiên chân chính muốn biết rõ hay là Nạp Lan hoàng thất thái độ. Nếu là quyết liệt mà nói, rất có thể liền sẽ diễn biến thành một trận chiến tranh. Hơn nữa rất nhanh liền muốn bình minh, hoàng thất tất nhiên phái người thông chi bản thân. Thần Thiên đoán không sai, các đại gia tộc thành viên trở lại về gia tộc sau đó. Bọn họ khi xác định còn sống sau đó, lập tức đưa tới trong nước sóng to gió lớn. Nhưng là chân chính nhường bọn họ rung động lại không phải Vô Trần trở về tin tức, mà là Cương vực đại tái bài danh. Lúc này, đế quốc hoàng đình, toàn bộ hoàng thất bên trong, không người theo tiếng. Cái kia hoàng thất người phụ trách mang trở về tin tức, nhưng Nạp Lan hoàng rung động đến hiện tại cũng còn không có lên tiếng. Bệ hạ, ngài thế nào? Lần này ta đế quốc lấy được vô thượng vinh quang, đạo tông càng là đối ta thiên phủ khen ngợi rất nhiều. Bây giờ càng là phái người đưa đại lễ cho chúng ta đạo tông a. Đại điện bên trong, một chút hoàng thất người kích động nói ra, mặc dù Cương vực đại tái đệ nhất không phải thái tử đế, nhưng Vô Trần dù sao cũng là bọn họ đế quốc hầu gia, phần này vinh quang, đồng dạng là thuộc về bọn hắn thiên phủ đế quốc. Tốt, các ngươi đều đi xuống đi, chính vinh, ngươi lưu lại. Nạp Lan hoàng để hắn hơn người đều tán đi, lưu lại tiến về Cương vực đại tái phụ trách hoàng thất người. Đợi đến đoàn người đều rời đi. Nạp Lan hoàng mới có hơi dã rời ngồi ở long ỷ phía trên. Bệ hạ, bảo trọng thân thể. Cái kia hoàng thất người nói ra. Chính vinh, người thấy thế nào? Bệ hạ, muốn nói lời thật sao? Cứ nói đừng ngại. Nạp Lan hoàng biết được tin tức này sau đó, giờ phút này nội tâm lâm vào vô cùng rung động, xoắn xuýt, tâm thần bất định bên trong. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước hắn cho Vô Trần hà khắc như vậy điều kiện. Hắn thế mà thật hoàn thành, Cương vực đại tái đệ nhất, hắn thế mà thật làm được. Vô Trần bây giờ sắc phong nhân vương, cho dù gặp bệ hạ hắn vương vị ở trên ngài, thiên phủ đế quốc có một người như vậy tồn tại, tất nhiên là ta đế quốc tai họa ngầm, tăng thêm hắn thủ hạ tam đại thánh giả, Lạc Nhật Thành binh cường mã tráng, hắn Vô Trần càng là danh chấn thiên hạ, nếu hắn có tâm, hắn nếu muốn chiếm lấy, ta thiên phủ tất phong. Hỗn trướng, Nạp Lan Hoàng hét lớn. Nạp Lan Chính Vinh quỳ xuống, bệ hạ, bớt giận. Nạp Lan Hoàng thở dài một tiếng, ta lại làm sao không biết. Theo ý ngươi, ta nên làm cái gì? Nạp Lan Hoàng hòa hoãn ngữ khí nói ra, muốn nhìn bệ hạ làm sao suy nghĩ, đem công chúa gả cho Vô Trần, lấy bây giờ Vô Trần thiên phú và danh hào đủ để xứng với Nạp Lan Hoàng thất, nói khó nghe một chút, có phần hơn mà không kém. Nạp Lan Chính Vinh nói ra, hắn trộm nhìn thoáng qua Nạp Lan Hoàng thần sắc, ra hiệu hắn nói tiếp. Kể từ đó, tránh được miễn cùng thiết huyết hầu Vô Trần xung đột, cũng có thể nhường Vô Trần cùng Nạp Lan Hoàng thất quan hệ càng tiến một bước, cái này đối Nạp Lan Hoàng thất tới nói chưa chắc là một chuyện xấu. Nếu là một bước này không làm được đây, Nạp Lan Hoàng lo nghĩ chính là việc này, nếu không có bụi thân phận thực sự là người kia mà nói, vậy liền phiền phức, hơn nữa trọng yếu nhất là Vô Trần đã bị lão tổ triệt để mắt tới, chuyện này cũng đã không thể nào cùng Vô Trần sống chung hòa bình. Huống hồ, hiện tại Nạp Lan Hoàng thất nơi nào còn chứa được Vô Trần. Vậy liền chỉ có thể thừa dịp kẻ này vũ dực còn chưa triệt để đầy đặn thời điểm, nhổ cỏ tận gốc, nhưng nhất định phải có hoàn toàn kế hoạch, nếu không thất bại trong gang tấc, liền sẽ dẫn tới Vô Trần trả thù. Trọng yếu nhất là ta Thiên Phủ Đế Quốc không cách nào tiếp nhận Đạo Tông lửa giận, Đạo Tông mạnh, bệ hạ sợ một đời khó có thể tưởng tượng, ta tại gặp qua Đạo Tông sau đó, mới biết thiên hạ có như thế cường đại lực lượng. Cái kia Đạo Tông thật có mạnh như thế, trước kia chỉ là đã nghe qua truyền ngôn, nhưng chính miệng từ chính mình người trong miệng nghe nói, Nạp Lan Hoàng cũng là rung động không thôi. Mạnh, mạnh đến lớn ở cái này Trung Thiên Vực, bọn họ liền là trời. Bọn họ liền là trời. Nạp Lan Hoàng lộ ra càng thêm chán chường ngồi ở trên ghế, trầm mặc hồi lâu, không nói một lời. Bệ hạ, chúng ta cũng đã không có đường lui, lúc trước liền không nên lưu lại hắn. Khi đó Nạp Lan Hoàng thất đã sớm biết rõ thần thiên có lẽ sẽ trở thành bọn họ trong lòng họa lớn, có thể lần nữa bỏ mặc, mới có hiện bây giờ không cách nào vãn hồi cục diện. Nạp Lan Hoàng nhắm hai mắt, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, qua hồi lâu hắn lúc này mới hỏi, người nói thái tử không có trở về, vậy hắn đi chỗ nào? Thần không biết. Người kia lắc lắc đầu, xác thực không xác định Nạp Lan Đế Thiên hành tung. Nạp Lan Hoàng cau mày, người trước đi xuống đi, chuyện này có lẽ sẽ có ngoài ý muốn chuyển cơ cũng nói không chừng, đợi đến con ta trở về sau đó làm tiếp quyết định. Mặt khác, phái người đi Lạc Nhật Thành thông chi Vô Trần, hôm nay tiếp nhận phong thưởng, đồng thời cũng xem hắn là thái độ gì. Tuân chỉ, Nạp Lan Hoàng thất người lui xuống, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Nạp Lan Hoàng một người. Hắn không có nói, chỉ một người lặng lặng ngồi ở trên ghế. Tựa hồ đang tự hỏi nên như thế nào ứng đối thần thiên vấn đề. Vô Trần a, Vô Trần, người có thể để cô hảo hảo đau đầu, người nếu là ta Nạp Lan Hoàng thất huyết mạch tốt biết bao nhiêu, ta cũng không cần vì thế làm phiền. Ai, nếu là ngay từ đầu ngươi cùng ta Hoàng thất liền thân mật khăng khít mà nói, ta đều có thể đem công chúa gả cho các ngươi, để cho chúng ta thân càng thêm thân, thế nhưng là ngươi đối ta Hoàng thất lòng có khúc mắc, không có khả năng không có tư tâm. Nhìn ra được, Nạp Lan Hoàng lâm vào xoắn suýt bên trong. Vô Trần thiên phú và thực lực nhường hắn thưởng thức, thế nhưng là thần thiên làm người quá mức kiên cường, đồng thời có thù tất báo, ân oán rõ ràng, Hoàng thất đã từng hãm hại Vô Trần, đây là không thể không nói sự thật, Nạp Lan sóc càng là đòi mạng hắn người, thần thiên tuyệt sẽ không đối thiên phủ chân thành. Đương nhiên, càng làm cho Nạp Lan Hoàng không nghĩ tới là, thần thiên dĩ nhiên thật đoạt được cương vực đại tái đệ nhất. Tất cả những thứ này, đều đưa Nạp Lan Hoàng kế hoạch cắt ngang. Nếu không có bụi chỉ là trở thành Nạp Lan Đế Thiên dưới ánh sáng lá xanh. Như vậy không hề nghi ngờ, lần này trở về thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hiện ở thần thiên danh chấn thiên hạ, mới là chân chính nhường Nạp Lan Hoàng đau đầu địa phương, hiện tại muốn giết Vô Trần, liền nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm cùng sơ hở, nếu không, sẽ dẫn phát vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Hiện tại muốn kẻ này tính mệnh, sợ là khó càng thêm khó, trừ phi, có một cái có thể cùng Đạo Tông chống lại thế lực, đứng ở ta Thiên Phủ Đế Quốc bên này. Nạp Lan Hoàng suy nghĩ thật lâu, trong mắt hắn đột nhiên nổ bắn ra quang mang. Nếu là muốn áp dụng nguyên bản kế hoạch, chỉ cần nắm giữ chống lại Đạo Tông lực lượng tồn tại duy trì bọn họ Nạp Lan Hoàng thất mà nói, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vô Trần bây giờ tồn tại, cũng đã triệt để uy hiếp đến Nạp Lan Hoàng thất phương quyền. Chương 1217, Phong Vương, các ngươi nghe nói không, đại biểu cương vực đại tái dự thi Thiên Phủ Đế Quốc thanh niên thiên tài cũng đã về tới Hoàng Thành. Cũng đã trở về rồi sao? Lúc nào sự tình a? Ngay tại đêm qua, hôm nay trước kia, Hoàng Thành cũng đã hành động, nghe nói đế triều sứ giả còn có cái kia Trung Thiên Vực một cái cường đại tông môn cũng đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bọn họ. Còn có dạng này sự tình, nhanh, chúng ta cũng đi, đã chậm mà nói khả năng liền không thấy được. Hôm sau sáng sớm, Thiên Phủ Đế Quốc cương vực dự thi đại biểu trở về tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế quốc. Toàn bộ đế quốc người nhóm đều hành động lên, tất cả mọi người điên cuồng hướng về Hoàng Thành dũng mãnh lao tới, bọn họ đều mơ tưởng biết rõ cái kia cương vực đại tái kết quả cuối cùng. Bất quá khi số lớn đoàn người mộ danh mà đến thời điểm, Hoàng Thành đã là người đông nghìn nghịt, vào mắt một mảnh đen kịt, cái này so với một năm một lần thịnh hội đều muốn phồn hoa nhiều. Từ khi ba ngày trước đó những cái này đế triều cường giả cùng tông môn sứ giả đến sau đó, bọn họ liền không chỉ một lần suy đoán quá quan đối cương vực đại tái kết quả cuối cùng. Từ bọn họ nguyện ý ở thiên phủ đế quốc chờ đợi ba ngày đủ để nhìn ra, lần này cương vực đại tái thiên phủ đế quốc tất nhiên đoạt được vô thượng vinh diệu, trọng yếu nhất là, cái kia trong truyền thuyết tông môn sứ giả còn ngay trước Nạp Lan Hoàng mặt tán dương Nạp Lan Đế Thiên, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng, chiếm được vô thượng vinh diệu người, chính là Nạp Lan Đế Thiên. Nạp Lan Đế Thiên, thiên phủ đế quốc thái tử, nếu là trở thành cương vực đại tái đệ nhất, vậy tất nhiên vì đế quốc tương lai quân vương, hơn nữa tiền đồ vô hạn. Đế quốc Hoàng Thành, cung nghênh đạo tông sứ giả, đế triều sứ thần đại nhân. Sáng sớm Nạp Lan Hoàng liền tự mình nghênh đón, từ khi tối hôm qua biết được chân chính tin tức sau đó, hắn trong lòng đối đạo tông chỉ có e ngại, lại không có trước đó tôn kính. Dù sao những người này đến không phải vì thiên phủ đế quốc, cũng không phải vì Nạp Lan Đế Thiên, vẻn vẹn là vì Vô Trần mà thôi. Vô Trần bây giờ cũng đã triệt để trở thành hắn trong lòng họa lớn. Ở bên người Nạp Lan Hoàng chính là đế quốc trên dưới vương hầu quý tộc, cũng có đế quốc hoàng tử, tam hoàng tử, Nạp Lan Tình Thiên, nhị hoàng tử, Nạp Lan Ứng Thiên, bát hoàng tử, thập tam hoàng tử, lục hoàng tử đám người cũng ở trong đó. Dạng này nghênh đón đội hình, cùng ba ngày trước giống nhau như đúc, bất quá hôm nay cả nước trên dưới đoàn người cũng đã tại hoàng đình trước chờ đợi, đoàn người xếp thành một hàng trường long, thẳng tới cửa thành, thanh thế vô cùng cuồn cuộn. Nạp Lan Hoàng nhìn thấy một màn này, nội tâm càng là cháy bỏng, một khi Vô Trần thu hoạch được đại tái đệ nhất tin tức truyền khắp toàn bộ đế quốc, thiết huyết hầu Vô Trần tên, nhất cử sẽ che lại hoàng thất, đến lúc đó đế quốc hoàng thất chẳng phải là mất hết mặt mũi. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã bất lực đi cải biến tất cả những thứ này. Nếu là ba ngày trước có thể biết rõ tin tức này, hắn liền sẽ làm ra ứng đối phương pháp, hiện tại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bệ hạ khách khí, đêm qua chúng ta nhận được tin tức, thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài nhóm cũng đã trở về, không biết giờ phút này bọn họ ở nơi nào. Sứ giả đại nhân yên tâm, đêm qua ta cũng đã cho người suốt đêm thông chi các vị, rất nhanh bọn họ sẽ tới. Ân, hôm nay ta đại biểu Trung Thiên vực tiến về sắc phong nhân vương phong hào, cả nước cùng chúc mừng. Thiên phủ đế quốc có thể nói là thu được chí cao vô thượng vinh diệu. Cái kia sứ giả gật gật đầu, nhưng là hắn lời nói cũng đã đưa tới sóng to gió lớn. Sắc phong nhân vương, đây là ý tứ gì? Nhân vương phong hào, cái này lại mang ý nghĩa gì? Đoàn người không biết, nhưng là chắc chắn có thể khiến cho một cái Trung Thiên vực cường đại nhất tông môn tự mình phái người đến sắc phong. Tất nhiên bất phàm, chỉ là không biết cái này nhân vương chi vị sắc phong là ai. Nhưng Nạp Lan Đế Thiên tiếng hô không thể nghi ngờ cao nhất. Cái này nhân vương phong hào tất nhiên là sắc phong cương vực đại tái quán quân không thể nghi ngờ. Lúc này Hoàng Thành cũng đã triệt để sôi trào lên. Nhân vương, sẽ là ai chứ? Tam hoàng tử nhìn chăm chú đạo tông cường giả, liên quan tới đại tái tin tức, hắn cũng có tâm bất lực, dù sao chỉ là một cái đế quốc hoàng tử mà thôi, hắn còn không có biện pháp lấy được Trung Thiên vực tình báo. Cương vực đại tái thiên phủ đế quốc đại biểu, còn chưa tới sao? Đạo tông cường giả cao giọng nói ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ đế quốc. Làm cho tất cả mọi người đều nghe thanh thanh sở sở. Thoại âm rơi xuống thời khắc, đã thấy nơi xa thiên không thân ảnh chạy như bay tới. Là Tinh Ngân Học Viện Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Tiêu Cửu Ca, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thánh Viện Tuyết Lạc Hề, Tu La Kiếm Cuồng Thiên Thần. Ân, đây là Thiết Huyết Hầu Vô Trần. Làm đoàn người ở trong hư không nhìn thấy thần thiên thân ảnh thời điểm, thần sắc động dung, tin đồn kẻ này ở Hắc Mộc Nhai bị tập kích, sinh tử không biết, bây giờ vậy mà còn sống sót. Bất quá những người khác cũng không ngoài ý muốn, thần thiên sống sót trở về tin tức, tại đêm qua đã bị rất nhiều người biết được. Thậm chí, bọn họ cũng đã biết cương vực đại tái kết quả. Nhưng tiền bối đợi lâu, thần thiên tiến lên một bước nói ra, đoàn người rung động không thôi, Vô Trần đến đưa tới gợn sóng, nhưng là những cái này thanh niên bên trong tựa hồ ít đi rất nhiều người, bao quát Vũ Vô Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, thậm chí là Nam Bá Thiên, Cuồng Lan, Gia Cát Vô Danh bọn người không gặp tăm hơi. À, Thái tử Đế Thiên còn chưa tới sao? Nạp Lan Hoàng thần sắc có chút xấu hổ, hồi sứ giả đại nhân, tiểu nhi cương vực đại tái sau đó, cũng đã bế quan. À, là dạng này à? Đạo tông sứ giả thần sắc run lên. Tốt, tất nhiên người đã đến đủ, vậy liền tiếp nhận phong thưởng à? Đạo tông sứ giả nói ra, mọi người vừa nghe, tâm thần run lên, rõ ràng còn có rất nhiều người còn chưa trình diện, nhưng là theo lấy Vô Trần đến, đạo tông sứ giả lại không còn chờ đợi. đây là ý tứ gì, chẳng lẽ đạo tông sứ giả đám người liền là Vô Trần bọn họ một đám người hay sao? Hơn nữa, Nạp Lan Đế Thiên trở về sau đó liền bế quan, đây là ý tứ gì, chẳng lẽ Thiên Phủ Đế Quốc cường đại nhất Thái tử Đế Thiên bại? Cái này sao có thể, Thái tử Đế Thiên thế nhưng là vô địch tồn tại a. Đầu tiên phải chúc mừng Thiên Phủ Đế Quốc lần này ở cương vực đại tái chắc tuyệt biểu hiện, đây là đạo tông ban cho Thiên Phủ Quân Vương ban thưởng. Trong hư không thêm ra một cái túi chữ vật, đạo tông xuất thủ, tất nhiên bất phàm. Nạp Lan Hoàng cung kính tiếp tới. Thứ nhì, Minh Dạ, ta đại biểu đạo tông chúc mừng ngươi, chiếm được cương vực đại tái đệ thập tịch vị. Minh Dạ đệ thập, đoàn người tâm thần run lên. Phú Vô Tâm, ngươi đoạt được đệ cửu tịch vị, chúc mừng ngài vì đế quốc mang đến vinh quang. Phú Vô Tâm, dĩ nhiên đệ bát. Sau đó đạo tông sứ giả lại nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, Nguyệt Thiếu Hiệp, thần linh chi lực cường hãn vô cùng, đánh bại Thương Lam Đế triều thượng cổ võ hồn vũ thượng, chúc mừng ngươi thu hoạch được đệ thất tịch. Nguyệt Bất Phàm, thần linh chi lực, đệ thất tịch. Ở đây tất cả Nguyệt gia hậu duệ cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt bọn họ nội tâm rung động, Nguyệt gia đây là muốn quật khởi sao? Hơn nữa những người này bài danh, quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Bọn họ biết rõ thiên tài, hoặc không có xuất hiện, hoặc đạo tông sứ giả căn bản liền không có nhắc lên. Kiếm Lưu Thương, chúc mừng ngươi lấy được đánh bại đệ nhất thanh niên kiếm tu, lấy được đệ ngũ tịch vị. Sứ giả lại nhìn về phía Kiếm Lưu Thương phương hướng, Kiếm Lưu Thương gật đầu đáp ứng, mặc dù đánh bại đệ nhất kiếm tu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bại bởi Vô Trần. Nhưng cho dù như thế, đoàn người cũng là rung động không dứt, Kiếm Lưu Thương cương vực đại tái thứ 5. Top 10 tịch vị bên trong, lại có một nửa đến từ Thiên Phủ Đế Quốc. Khó trách đạo tông cường giả sẽ coi trọng như vậy. Như vậy tiền tam tịch đây, mặt khác lần thứ hai chúc mừng quân vương, Thái tử Đế Thiên đánh bại đế triều Thái tử Nhan Lưu Thệ, đoạt được đệ tam tịch vị. Thái tử Đế Thiên, đệ tam, hơn nữa còn đánh bại Nguyên Ương đế triều Thái tử, trở thành đệ tam tịch, cái này ở đoàn người nhìn đến cái này đã là vô thượng vinh diệu. Dù sao đang những năm qua chiến đấu, Thiên Phủ Đế Quốc chưa bao giờ có người có thể thông qua đế triều tuyển bạt. Cho dù là trước thời đại những ngày kia phú trắc tuyệt thiên tài, cũng cuối cùng nuốt hận đế triều tuyển bạt. Thái tử Đế Thiên đệ tam, liền muốn sắc phong nhân vương sao? Người trong thiên hạ nghĩ như vậy đến, nhưng cuối cùng đạo tông sứ giả ánh mắt nhìn hướng về phía Vô Trần vị trí. Cuối cùng, thì là phải chúc mừng Thiên Phủ Đế Quốc xuất hiện một vị kỳ tài khoáng thế, 11 tháng liên tiếp thanh niên, tuổi tác không đến 20, ở cương vực đại tái võ đài phía trên, đánh bại tất cả đối thủ thu được đệ nhất tịch vị thiên tài, hắn làm đế hướng mang đến vinh quang, cũng vì Thiên Phủ Đế Quốc mang đến vinh quang, cương vực đại tái đệ nhất, Vô Trần. Cương vực đại tái đệ nhất, Vô Trần, làm đạo tông sứ giả thoại âm rơi xuống chốc lát, cả nước trên dưới rung động không hiểu. Vô Trần, cương vực đại tái đệ nhất, hơn nữa còn là đánh bại đại tái bên trên tất cả đối thủ, nói cách khác Nạp Lan Đế Thiên thua ở trong tay hắn, Vô Trần chiếm được chí cao vô thượng vinh diệu, trở thành cương vực đại tái đệ nhất. Vô Trần, ở Thiên Phủ Đế Quốc liền đã thanh danh tại ngoại, người nào cũng không có nghĩ đến cuối cùng đi ra Thiên Phủ, ở cương vực đại tái đoạt được đệ nhất tịch vị vậy mà sẽ là Vô Trần. Thật đáng sợ thiên phú, liền Nạp Lan Đế Thiên đều không phải đối thủ của hắn. Rung động qua đi, toàn trường người đều truyền đến lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người đều là Vô Trần hưng phấn cùng kích động. Thiên Phủ Đế Quốc cương vực đại tái đệ nhất, cái này chẳng phải là từ nay về sau Thiên Phủ Đế Quốc đem sẽ không ở nhận hết khuất nhục, bọn họ cũng sẽ không là 16 quốc bên trong yếu nhất tồn tại. Liền Trung Thiên vực cường đại nhất thế lực bởi vì không xe đám người quan hệ cũng đã bắt đầu coi trọng Thiên Phủ Đế Quốc. Vô Trần, Vô Trần, trong chốc lát tiếng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ đế quốc bên trong, đoàn người nhảy cẫng hoan hô, đã để bọn họ quên mất tất cả, phảng phất tất cả mọi người đều ở đây quang hoàn phía dưới, cảm nhận được vinh quang ánh sáng. Nạp Lan Hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn lo lắng nhất sự tình cuối cùng phát sinh. Chư Hoàng rung động, Tam Hoàng tử càng là khó có thể che giấu bản thân chấn kinh trình độ, cái kia Vô Trần, dĩ nhiên đánh bại hắn đại ca, chiếm được cương vực đại tái cao nhất vinh quang, trở thành đại tái đệ nhất. Vô Trần nghe phong, đạo tông sứ giả đột nhiên thần sắc run lên, ánh mắt thần thánh vô cùng. Vãn bối tại, thần thiên tiến lên một bước nói ra, đây là nhân vương lệnh, Trung Thiên vực trải qua mấy ngàn năm lịch sử, ở trong tuế nguyệt trường hà, nắm giữ nhân vương xưng hào người, không cao hơn trăm người, nhưng bọn hắn đều là vang vọng thiên hạ cường giả. Gần trăm năm nay, càng là chỉ có Thương Lam đế triều Trần Tĩnh Cửu một người chiếm được nhân vương xưng hào. Nhân vương lệnh, không thể nhúng tay đế quốc quyền chính, nhưng có thể cho người bái kiến hoàng triều đế vương mà bình khởi bình tọa. Trong đó còn có rất nhiều ảo diệu chỗ tốt, tự động trải nghiệm. Bây giờ đạo tông đem cái này vinh hạnh đặc biệt ban cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn bôi nhỏ cái này nhân vương danh xưng. Nhân vương lệnh, bái quân có thể không quỳ, gặp vương có thể không hành lễ, cùng hoàng triều đế vương bình khởi bình tọa, cho dù không thể nhúng tay triều chính hoàng quyền, nhưng cái này không thể nghi ngờ đây là một cái thân làm tu luyện giả, thế hệ thanh niên bên trong rất vô thượng vinh diệu. Vô Trần, Phong Vương, chương 1218, hôn sự. Vô Trần, Phong Vương, toàn trường người ánh mắt tập trung vào thần thiên trên người một người, đoàn người lúc này mới phát hiện, Vô Trần biến cùng dĩ vãng đều bất đồng, trên người hắn nhìn không ra, thậm chí cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức, nhưng là hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi này, cũng đã có thể cùng đạo tông mạnh như vậy người sóng vai, đồng thời mảy may không có ở vào hạ phong. Phải biết, cho dù là Nạp Lan Hoàng ở nơi này cường giả trước mặt, khí tức đều hơi yếu, mà thần thiên lại hoàn toàn đem hắn xem như ngang hàng người một dạng. Vô Trần, ta đại biểu đạo tông lần thứ hai chúc mừng ngươi thu được nhân vương danh xưng. Cái kia đạo tông sứ giả nói ra, tại đạo tông hắn chỉ là trưởng lão cấp bậc, mà Vô Trần thế nhưng là muốn bị chân nhân thu làm chân truyền đệ tử người, mặc dù cuối cùng cự tuyệt, nhưng lại sẽ đại biểu đạo tông xuất chiến cương vực bí cảnh, chỉ cần thần thiên còn tại trung thiên vực, liền có khả năng trở thành đạo tông một phần tử. Lần này cho dù thân làm trưởng lão hắn, cũng không còn dám thần thiên trước mặt khinh thường, kẻ này tương lai có thể nói là một mảnh quang minh. Nhân vương lệnh tự mình giao cho thần thiên trong tay, đoàn người không ai không phải là rung động cùng kích động. Mà Nạp Lan Hoàng thẳng thắn nhìn xem ngọc lệnh bài, trong lòng càng là thất lạc cùng tâm thần bất định vô cùng, bây giờ thần thiên phong vương, liền đế vương cũng có thể bình khởi bình tọa, hắn cái này đế quốc quân vương đều lộ ra ảm đạm phai màu. Vô Trần, chúc mừng ngươi. Nạp Lan Hoàng miễn cưỡng vui cười, giờ phút này dù là hắn trong lòng vô luận cỡ nào bất mãn, hắn đều không thể biểu hiện ra ngoài. Thần thiên gật đầu đáp lại, thần sắc tự nhiên vô cùng, cũng không phải là bởi vì hắn chiếm được nhân vương phong hào, bây giờ hắn cũng đã không còn là cái kia đối mặt cường đại thực lực khắp nơi lựa chọn nhường nhịn cùng trốn tránh người, càng không phải lúc trước độc thân vào hoàng thành thiếu niên, gặp qua đế triều, đạo tông, thập vực vạn quốc thế lực sau đó, đối Nạp Lan Hoàng dĩ nhiên không có nửa điểm tâm mang sợ hãi, huống hồ bây giờ hắn phong hào còn ở trên Nạp Lan Hoàng. Đạo tông không có người Nạp Lan Hoàng hướng Vô Trần hành lễ, cái này đã rất tốt. Bây giờ hắn thần thiên liền là vương, trung thiên vực nhân vương, coi như là tứ đại đế triều quân chủ thấy hắn, đều muốn hành lễ, huống chi chỉ là Nạp Lan Hoàng. Tất nhiên bệ hạ ở đây, Vô Trần cũng có lời muốn nói, ngày đó bệ hạ đáp ứng ta nếu là đoạt được cương vực đại tái đệ nhất, liền đem công chúa Vân Thường gả cho ta, bây giờ ta cũng đã hoàn thành bệ hạ điều kiện, mong rằng bệ hạ thành toàn ta cùng với Vân Thường hôn sự. Thần thiên lời, căn bản liền không để cho Nạp Lan Hoàng đáp ứng ý tứ, hắn hiện tại sắc phong nhân vương, giờ phút này nói lời nói này, không thể nghi ngờ là nói cho Nạp Lan Hoàng, hắn Vô Trần làm được hắn yêu cầu, trong thiên hạ người nào cũng không thể ngăn cản hắn và Nạp Lan Vân Thường hôn sự. Nạp Lan Hoàng thần sắc lạnh lẽo xuống tới, hắn nhãn thần cùng thần thiên tiếp xúc đụng ở cùng một chỗ, hư không bên trong, phảng phất có một cỗ cường đại khí tức giao hội, một cái làm nhân vương, một cái vì thiên phủ chi vương. Không gian bởi vì thần thiên lời mà một lần ngưng kết, đoàn người nhìn xem hai đạo kia ánh mắt tiếp xúc cùng phương hướng, tâm thần nhấc lên rung động. Ngày xưa Nguyệt Hồ bờ quật khởi thiếu niên, ở trở thành Lạc Nhật Thành hầu gia sau đó, bây giờ hắn sắc phong nhân vương, đã cùng thiên phủ đế quốc cao nhất quyền lực người, tranh phong tương đối. Một bên Tam Hoàng tử cũng là trầm mặc không nói lời nào, ngày xưa cái này thanh niên có thể nói hoàn toàn ở chính mình khống chế làm việc, nhưng cái này cương vực đại tái lại hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, ở Tam Hoàng tử nhìn đến, không có người lại là hắn đại ca đối thủ, nhưng Vô Trần lại làm được. Bây giờ hắn càng là lấy được cương vực đại tái đệ nhất tịch vị, mang theo nhân vương phong hào trở về, phải biết, một năm trước thời điểm, Vô Trần mỗi một bước đều bị Tam Hoàng tử kế hoạch tốt. Mà bây giờ, Vô Trần căn bản nhìn cũng không có nhìn Nạp Lan Tình Thiên. Trên thực tế, làm biết rõ Nạp Lan Tình Thiên lợi dụng Vân Thường cùng bản thân quan hệ sau đó, Vô Trần cũng đã không quan tâm Nạp Lan Tình Thiên ý nghĩ, bây giờ hắn thân làm nhân vương chi vị, càng là không có khả năng lại bị Nạp Lan Tình Thiên bài bố. Toàn trường người, không người dám nói chuyện, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi thiên phủ quân vương trả lời. À, không nghĩ đến Vô Trần công tử còn có dạng này ước định, Nạp Lan Hoàng, Vô Trần bây giờ làm nhân vương, tức thì bị ta đạo tông nhìn chúng, nếu là Vô Trần nguyện ý, giờ phút này liền có thể trở thành ta đạo tông chân truyền đệ tử, nắm giữ tương lai kế thừa đạo tông trưởng giáo cơ hội, ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ là đối Vô Trần như vậy con rể không hài lòng à, phải biết ở trong đế triều, liền bệ hạ đều mơ tưởng đem công chúa gả cho Vô Trần. Đế triều sứ thần gặp không người mở miệng, không nhịn được nói ra. Một bên đạo tông sứ giả cũng không có phản bác, hắn nói tới liền là sự thật, đạo tông cao tầng vô cùng coi trọng thần thiên, điểm này không hề nghi ngờ, thậm chí Vô Trần nếu là gia nhập đạo tông, hắn biết trở thành chí tôn cấp bậc đệ tử cũng nói không chừng. Chỉ cần có thể trở thành chí tôn đệ tử, như vậy trở thành đạo tông trưởng giáo người ứng cử, liền là tất nhiên sự tình. Đáng tiếc, Vô Trần cự tuyệt, Bất quá liền giống như đạo tông sứ giả trước đó suy nghĩ như thế, vô trần cự tuyệt chỉ là tạm thời, có lẽ cương vực đại tái qua đi hắn còn có thể sống sót, có lẽ liền sẽ cải biến bản thân ý nghĩ. Toàn trường người nghe được đế triều canh giờ nói chuyện, hoàn toàn rung động, lại nhìn đạo tông sứ giả thần sắc, cũng không phản bác, cái này ý vị hắn nói chuyện còn có giữ lại. Vô trần thiên phú thật sự cũng đã như thế được, Nạp Lan Hoàng mỉm cười, sứ thần đại nhân nói là, ta vừa mới còn tại lo lắng bây giờ cửu công chúa không xứng với nhân vương vô trần, tất nhiên vô trần không chê ta Nạp Lan Hoàng thất, đây là ta hoàng thất vinh hạnh. Cái này lão hồ ly, cho dù là vô trần đều không thể không bội phục Nạp Lan Hoàng ứng biến năng lực. Vừa mới trong nháy mắt, hắn nhãn thần rõ ràng liền là đối bản thân bất mãn. Nói xong Nạp Lan Hoàng lần thứ hai nhìn về phía vô trần, bây giờ ngươi làm nhân vương, là vân thường trèo cao, nhưng ngươi không chê, ngươi đều có thể tuyển một cái ngày hoàng đạo, cưới nữ nhi của ta vân thường, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố vân thường, cái này nha đầu từ nhỏ không có mụ mụ, nếu ngươi đối với hắn không tốt, coi như ngươi làm nhân vương tên, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Câu nói sau cùng kia, trên cơ bản bị vô trần không có coi. Nạp Lan Hoàng chỉ bất quá là muốn giữ lại một chút bản thân tôn nghiêm thôi, hắn cũng không muốn đi vạch trần. Đoàn người nghe vậy, ánh mắt lẫm nhiên, ai cũng biết rõ Nạp Lan Hoàng đủ kiểu không muốn, thế nhưng là đối mặt bây giờ vô trần, hắn cũng đã không có lý do cự tuyệt. Đa tạ bệ hạ thành toàn, thần thiên đáp lại nói, bây giờ Nạp Lan Hoàng cũng đã đáp ứng, phương diện nào đó tới nói, hắn đã là thần thiên nhạc phụ, cũng không thể quá mức không nhìn cái này đế quốc quân vương. Chúc mừng vô trần, cũng chúc mừng Nạp Lan Hoàng. Ngươi nhiều một cái không được con rể, đây là ngươi Nạp Lan Hoàng thất may mắn. Đạo tông sứ giả nói ra, Nạp Lan Hoàng gật đầu mỉm cười, nhưng nội tâm lại là tràn đầy khuất nhục. Vô trần, chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi là cao quý nhân vương, lại cưới công chúa, đến lúc đó ta đế triều nhất định sẽ đưa lên hạ lễ, nghĩa phụ của ngươi Nhan Thanh Vương, cũng tất nhiên sẽ tự mình đến đây chúc mừng. Đế triều sứ giả nói ra, cái gì, toàn trường người nghe vậy, rung động không hiểu. Vô trần, Nhan Thanh Vương nghĩa tử. Nhan thế nhưng là đế triều hoàng thất họ, vô trần vậy mà còn cùng nguyên ương đế triều hoàng thất có dạng này sâu xa. Hiện tại nhìn đến, đoàn người một chút đều không cảm thấy Nạp Lan Hoàng ủy khuất, ngược lại là hâm mộ Nạp Lan Hoàng may mắn, bây giờ hắn và vô trần thân càng thêm thân, cái này thiên phủ đế quốc hoàng thất cùng thiết huyết hầu liên thủ, cái này thiên hạ còn không phải cái này Nạp Lan ra, người nào có thể dung chuyển. Lần này ta đạo tông nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, bệ hạ còn xin ngươi thông cáo thiên hạ, vô trần nhân vương sự tình. Vô trần chúc mừng ngươi hoàn thành bản thân mộng tưởng, đại hôn nhật, ta đạo tông tất nhiên sẽ đưa lên hạ lễ, bây giờ ta cũng nên trở về đạo tông phục mệnh. Đạo tông sứ giả nói ra, đa tạ tiền bối, xin giúp ta chuyển cáo các vị chân nhân cùng trưởng giáo, vô trần tất nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Thần thiên chắp tay nói ra, đạo tông xác thực đối bản thân tận tâm tận lực, nếu là cương vực bí cảnh kết thúc sau đó, không có càng tốt lựa chọn, gia nhập đạo tông có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu, mỗi cái thế lực đều có hắc ám một màn. Tất nhiên bản thân biết rõ, tránh né cũng không phải biện pháp, hắn cũng có thể đi lựa chọn cải biến. Nghe được vô trần trả lời, cái kia đạo tông sứ giả trên mặt mỉm cười, nhìn đến làm ra tất cả đều không có uổng phí, chỉ ít vô trần đối đạo tông hảo cảm lại nhiều mấy phần. Nhìn đến hắn phải lập tức trở về đạo tông phục mệnh, hiện tại đạo bất cô còn tại đạo tông, hy vọng đạo tông còn không có làm ra sự tình gì, dù sao vô trần cùng đạo bất cô ở giữa cũng xem như bạn vong niên, loại thời điểm này, ngàn vạn không thể gây nên vô trần phản cảm. Tiền bối yên tâm, bây giờ vô trần cùng ta nữ nhi hôn sự đã định, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, đồng thời cũng tuyên bố hôn sự, cả nước cùng chúc mừng. Nạp Lan Hoàng tâm đang nhỏ máu, vô trần bây giờ càng ngày càng cường thế, hắn Nạp Lan Hoàng thất uy nghiêm ngược lại không còn sót lại chút gì. Hơn nữa hôn lễ ngày, đế triều cùng đạo tông đều muốn người tới, cái này nói trắng ra là liền là vì vô trần trợ uy. Mọi người thấy Nạp Lan Hoàng biểu hiện, nhìn đến Nạp Lan Hoàng thất cũng không ngại thần thiên nhân vương chi vị a. Nhưng thực sự hiểu rõ Nạp Lan Hoàng người biết rõ, chỉ sợ hắn nội tâm cũng đã lâm vào vô tận xoắn suýt bên trong. Như thế, cáo từ. Nói xong, đạo tông sứ giả cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng. Vô trần công tử, ta cũng cáo từ. Đế triều sứ thần cũng sau đó rời đi. Đưa đi hắn sau đó, Nạp Lan Hoàng lúc này mới cười nhìn về phía vô trần. Vô trần, bây giờ ngươi ta cũng là người một nhà, hoàng đình bên trong ngươi có thể tùy ý ra vào. Không cần thông báo, mặt khác hôn sự liền giao cho ngươi cùng Tình Thiên đến quyết định. Nạp Lan Hoàng nói xong, mỉm cười rời đi, nhưng người nào cũng không có nhìn thấy hắn quay người nháy mắt trên mặt âm u cùng hàn ý. Nạp Lan Tình Thiên, vẫn là thường ngày hòa ái mỉm cười, luôn luôn mang theo thân hòa chi khí, không có người biết rõ hắn chân chính ý nghĩ là cái gì, nhưng giờ phút này hắn cũng đối thần thiên đưa tới chân thành tha thiết chúc phúc, vô trần, chúc mừng ngươi. ta hay là tự mình cùng Vân Thường thương lượng chuyện này a. Hiện tại hắn hôn sự, không phải do hắn nhóm đến trưởng khống, Thần Thiên nhìn thoáng qua Nạp Lan Tình Thiên, hắn cũng đã không muốn cùng Nạp Lan Tình Thiên làm nhiều nói chuyện với nhau, người này ngụy trang, nhưng Thần Thiên cảm thấy khó chịu. Nhìn xem Thần Thiên trực tiếp rời đi thân ảnh, Nạp Lan Đế Thiên vẫn mang theo mỉm cười. Ha ha, tam đệ, giống như bị lạnh nhạt đây, cái này vô trần thế nhưng là ngươi người a. Nhị hoàng tử lạnh lùng chế giễu nói, tam hoàng tử lại không được đáp lại, vẫn là mỉm cười. Đông đảo hoàng tử cũng tự chuốc nhục nhã, lần lượt rời đi, mà phía dưới đoàn người thì không muốn tham dự cái này hoàng thất lục đục với nhau, biển người rất nhanh tán đi, chỉ có Nạp Lan Tình Thiên trong mắt, lóe lên tất cả mọi người cũng không phát giác dị dạng quang mang. Chương 1219, chiêu cáo thiên hạ. Hoàng đình bên trong, đình viện chỗ sâu, đối mặt cổ đình dòng sông, một đạo mỹ lệ thân ảnh ngồi xổm ở suối nước bên cạnh, trong tay hắn kích thích dây đàn, tiếng đàn một vòng tiếp một vòng, chụp tâm hồn người, huyền âm phía trên càng là lộ ra đối người nào đó vô hạn tưởng niệm. Hắn cũng đã rời đi gần nửa năm thời gian, Hắc Mộc Nhai sau đó truyền đến tin tức, Thiên phủ đế quốc vô trần mất tích, hành tung không biết, không rõ sống chết. Dạng này một ngày bằng một năm thời gian, nhưng mỹ lệ nữ tử biến trầm mặc ít nói, thật vất vả cùng vô trần giải khai khúc mắc, lại không nghĩ rằng cả ngày muốn lấy nước mắt rửa mặt. Cầm bên trong ẩn chứa tưởng niệm, xếp đặt dây đàn dừng lại, trong tay nhiều hơn một bức tranh, nàng chấp bút đem trong lòng suy nghĩ niệm nam tử vẽ lên đi ra. Nam tử anh tuấn khuôn mặt, để cho nàng chưa từng quên mất. Ngươi nếu là còn sống, tại sao còn không trở về? Vân Thường sớm cũng đã thể nghiệm khuyết điểm đi đau đớn, cho nên nàng mới có thể như thế tưởng niệm. Tưởng niệm có thể để người ta lo lắng, có thể để người ta đồng tâm, cũng có thể để người ta vui sướng cùng chờ mong. Công chúa, công chúa, liền ở lúc này, một đạo kinh hỉ thanh âm quanh quẩn ở đỉnh đài lâu các bên trong, đột một thanh âm cắt đứt Vân Thường trong tay bút vẽ. Sự tình gì như thế lỗ mãng, còn thể thống gì? Vân Thường có chút không vui nói ra, tiểu nha đầu ý thức được bản thân sai lầm, nhưng vẫn là đè nén không được kinh hỉ nói ra, công chúa, thiên đại tin tức tốt. Tin tức gì? Vân Thường trên mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, hiện tại không có cái gì tin tức đáng giá nàng khai tâm, nàng quan tâm người chưa về, Vân Thường sớm cũng đã tâm như chỉ thủy. Công tử, trở về, ngay ở vừa rồi trở về. Tỷ nữ kích động nói ra, công tử, cái nào công tử? Hôm nay là thiên phủ đế quốc thanh niên về ngày sau tiểu tử, trước đó hắn cũng nghe đến đạo tông cường giả thanh âm. Vô trần công tử a, tiểu thư, hắn còn sống, hơn nữa trở về, còn ngay trước người trong thiên hạ mặt hướng bệ hạ cầu hôn. Tỷ nữ kích động vô cùng, ngực chập trùng, Nạp Lan Vân Thường nghe vậy, trong tay bút vẽ rơi xuống đất, cả người đều run rẩy lên. Cầu hôn có lẽ cũng đã không trọng yếu, chỉ cần vô trần sống sót sau cái gì cũng tốt. Công chúa, bệ hạ đáp ứng ngươi và vô trần công tử hôn sự. Tỷ nữ lên tiếng lần nữa, phụ hoàng hắn đáp ứng, rất khó tưởng tượng, cái kia ngoan cố phụ hoàng, sẽ thật đáp ứng bọn họ hôn sự. Vô trần công tử đánh bại trung thiên vực tứ đại đế triều tất cả thiên tài. Thái tử mới chiếm được đệ nhị, mà công tử đoạt được cương vực đại tái đệ nhất, hơn nữa bị sắc phong làm nhân vương, cùng hoàng triều đế vương bình khởi bình tọa, còn ở trên bệ hạ. Nghe được tỷ nữ mà nói, lòng Nạp Lan Vân Thường hung hăng run một cái, đánh bại trung thiên vực tất cả thiên tài, trở thành cương vực đại tái đệ nhất, phong hào nhân vương, nắm giữ cao nhất vô thượng vinh diệu. Hắn ở đâu, hiện tại ở đâu? Vân Thường kích động nói ra, những cái này đều không trọng yếu, nàng hiện tại chỉ muốn nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại hắn. Tỷ nữ còn chưa mở miệng, đã thấy một trận thanh phong từ đến, đình viện bên trong một đạo thân ảnh giáng lâm ở trước mắt nàng, Vân Thường đứng người lên tư thế run rẩy dừng lại ở nguyên địa. Nàng tưởng niệm qua, thậm chí từng có tìm kiếm nàng xúc động, mỗi ngày lấy cầm ký thác, lấy vẽ tương tự, cái kia vô số thời gian tưởng tượng lấy xuất hiện ở trước mắt hắn trong mộng người, rốt cục xuất hiện ở nàng trước mắt. Trước mắt thanh niên, gương mặt đường cong càng thêm rõ ràng, ôn nhu tiếu dung cho người giống như tắm rửa gió xuân bên trong. Hắn ánh mắt càng thêm mê người, càng thâm thúy hơn. Bị cặp kia ánh mắt chú mục chốc lát, Vân Thường không nhịn được cúi đầu xuống, xoay người sang chỗ khác, hốc mắt tràn đầy trong suốt nước mắt. Tỷ nữ nhìn thấy một màn này, không nhịn được mặt mũi cười một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Thần Thiên đi ra phía trước, từ phía sau ôm lấy bậc này đối đãi hắn giai nhân. Ta trở về, đơn giản lời nói, lại làm cho Vân Thường nước mắt rốt cuộc không cách nào kiềm chế, theo gương mặt, rơi xuống đất. Vân Thường không muốn bị vô trần nhìn thấy một màn này, không ngừng lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, nhưng vô luận như thế nào làm, nước mắt liền là kìm lòng không được rơi xuống. Tình đến chỗ sâu, không cách nào tự kiềm chế, muốn khóc liền khóc ra đi. Thần Thiên biết rõ Hắc Mộc Nhai sự tình, khẳng định nhường bọn họ lo lắng. Vừa mới nói xong, Vân Thường cũng đã khóc không thành tiếng. Nhưng là thoáng qua, Vân Thường nhưng lại xoay người lại đem Vô Trần ôm chặt lấy, sợ hắn đang biến mất một dạng. Mặc dù Vô Trần bây giờ lấy được vinh quang trở về, thế nhưng là thần thiên cái kia vừa đi vốn liền sinh tử khó dò, nghe tới hắn mất tích sinh tử không biết thời điểm, Vân Thường cơ hồ tuyệt vọng qua, nếu không phải nàng đối Vô Trần tin tưởng không nghi ngờ, cũng sớm đã hỏng mất. Bây giờ nàng rốt cuộc đợi đến thần thiên trở về, phần cảm tình kia tự nhiên rốt cuộc không cách nào kiềm chế. Tương lai vô luận ngươi đi địa phương nào, đều nhất định phải mang lên ta. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nước mắt ẩm ướt khuôn mặt. Thần thiên gật gật đầu, không nhịn được cùng Vân Thường ôm nhau, hai người quấn quýt lẫn nhau, phảng phất muốn hòa làm một thể, thần thiên tay càng là không thành thật tại Vân Thường trên thân chạy, nhường đầy mặt cô gái đỏ bừng. Vô Trần, không muốn, nơi này là hoàng đình, Vân Thường xấu hổ nói ra. Thần thiên tâm tình tốt đẹp, lúc này mới buông tha Vân Thường, nhưng lại kéo lấy nàng khuôn mặt nhỏ, ta cũng đã hướng Nạp Lan Hoàng cầu hôn, thiên hạ không người có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, Vân Thường, chúng ta tuyển một cái lương thần cắt nhật, thành thân A, sau đó ta sẽ dẫn ngươi ly khai cái này thâm cung bên trong. Vân Thường nghe được nam nhân lời nói, ôn nhu gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta liền về Lạc Nhật Thành đi chọn một cái thời gian. Thần thiên nói ra, thế nhưng là, không cùng phụ hoàng cùng ca nói một tiếng sao. Vân Thường có chút khó khăn, không cần thiết, đây là chính chúng ta hôn sự, không phải do hắn nhóm bài bố. Thần thiên bây giờ cường thế vô cùng, hắn cũng đã không còn là lúc trước mặc cho bọn họ nắm mũi dẫn đi thiếu niên. Vân Thường gật gật đầu, thần thiên chính là quang minh chính đại mang theo Vân Thường rời đi, hoàng đình bên trong không người dám ngăn, hiện tại thiết huyết hầu Vô Trần có thể nói là như mặt trời ban trưa, hắn coi như mở ra hoàng cung, sợ cũng không có người sẽ trách tội với hắn. Rất nhanh, Vô Trần cùng Vân Thường thân ảnh liền rời đi nơi đây. Nhưng mà, thần thiên cũng không ý thức được, hắn và Vân Thường hôn sự, sẽ trở thành thiên phủ đế quốc đại sự kiện nhóm lửa dây, sẽ trình diễn rất bi thương hành khúc. Vô Trần mang đi Vân Thường, tin tức cũng truyền khắp hoàng đình, nhưng hiện tại Nạp Lan Hoàng cũng đã không cách nào câu thúc thần thiên. Thần thiên vinh quang trở về, lấy được cương vực đại tái đệ nhất, phong hào nhân vương tin tức, bắt đầu bao phủ toàn bộ đế quốc. Thiên phủ đế quốc, Vị Ương Thành, cái này cùng Bất Dạ Lạc Nhật Thành, Hoàng Thành nổi danh thành thị, vẫn vô cùng phồn hoa, bởi vì đây là trung tâm thành thị, cho nên có số lớn võ tu đi tới nơi này. Mà liền tại hôm nay, đầy trời kim sắc hoàng thiếp bay đầy thiên không, những cái kia gào thét mà qua phi thú lưu cho đoàn người rung động bóng lưng. Đương nhiên, càng làm cho bọn họ kinh ngạc thì là cái kia rơi xuống hoàng thiếp. Mọi người mở ra hoàng thiếp một sát na kia, không ai không phải là rung động không hiểu. Thiên phủ đế quốc thiên tài, Lạc Nhật Thành thiết huyết hầu, Vô Trần, đại biểu đế quốc tham dự cương vực đại tái, ở trên thi đấu lực áp quần hùng, rực rỡ hào quang, đoạt được cương vực đại tái quán quân chi vị, mang theo vô thượng vinh diệu trở về, trung thiên vực thế lực tối cường hạ lệnh, phong hào nhân vương, bây giờ hoàng thất đem cửu công chúa Nạp Lan Vân Thường gả đối Vô Trần, do đó chiêu cáo thiên hạ. Cái kia từng chữ hoàng thiếp ánh vào đoàn người tầm mắt, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Lạc Nhật Thành chi vương, thiên hạ vô song thiết huyết hầu Vô Trần, tin đồn chết ở Hắc Mộc Nhai, lại không nghĩ rằng chẳng những sống sót, còn đoạt được vô thượng vinh quang trở về, trở thành trung thiên vực cương vực đại tái đệ nhất. Bây giờ, càng là muốn cưới công chúa, phong hào nhân vương. Vô Trần tên, lần thứ hai rung động lòng người, kẻ này làm ra mỗi một kiện sự tình đều kinh thiên động địa, bây giờ càng là vì cương vực đại tái đệ nhất, trở thành nhân vương, tất cả những thứ này không chỉ có là ở Vị Ương Thành phát sinh, hoàng thiếp cũng đã bắt đầu lan tràn toàn bộ đế quốc. Đế quốc bát đại tông môn một trong thiên tông, tông chủ, vừa mới truyền đến tin tức, Vô Trần phong vương, đồng thời chiêu cáo thiên hạ cùng công chúa đại hôn sự tình. Biết đi xuống đi, Mạc Vấn Thiên thần sắc lạnh lùng, Vô Trần cương vực đại tái đệ nhất, thiên tông tông chủ đến hiện tại trong lòng rung động khó nói lên lời, không cách nào lắng lại. Mạc Vấn Lộ cũng nhíu mày, đại ca, nếu chúng ta suy đoán không sai, thiên tông sợ là gặp nguy hiểm. Mạc Vấn Thiên trầm mặc, Nghịch Lưu Vân còn không có tin tức sao? Mạc Vấn Thiên hỏi, đế quốc cái khác thiên tài cũng đã trở về, trừ bỏ cũng đã xác định tử vong danh sách bên ngoài, Vũ Vô Thiên, Nghịch Lưu Vân, Nạp Lan Đế Thiên ba người chưa về. Mạc Vấn Lộ lắc lắc đầu, không có, bất quá danh kiếm môn bên kia phái người mang đến tin tức, Gia Cát Vô Danh ba ngày sau hạ táng. Không nghĩ đến, lần này cương vực chuyến đi, ta bát đại tông môn mới là tổn thất thảm trọng, hai đại học viện người tinh ngân xem như triệt để quật khởi. Nghịch Lưu Vân đến tột cùng đang làm cái gì? Thiên Tông đã đem tất cả hy vọng ký thác ở nơi này Nghịch Lưu Vân trên người. Nhưng hắn hiện tại chưa về, nhưng toàn bộ Thiên Tông khó có thể bình an. Bá Thiên Tông, giờ phút này tông môn, âm u đầy tử khí, cùng thế giới bên ngoài không hợp nhau, bọn họ tông môn có thiên phú nhất thanh niên chết rồi, bây giờ chính đang an táng. còn lại tông môn không kém bao nhiêu, chỉ có huyền nữ môn không có dạng này bi thương, nhưng là cương vực đại tái hành trình sau, cửu thiên huyền nữ cùng kiếm lưu thương đi càng gần. Bất quá lần này đại tái, tông môn thiên tài toàn quân hủy diệt, phảng phất tại biểu thị tông môn thời đại kết thúc. Nam Bá Thiên, Gia Cát Vô Danh bỏ mình tin tức, cũng bắt đầu truyền khắp toàn bộ đế quốc. Nhưng bọn hắn cũng không gây nên quá nhiều gợn sóng, tất cả mọi người đều yên lặng ở thần thiên mang đến rung động bên trong. Các ngươi nghe nói không, lần này Vô Trần chiếm được cương vực đại tái, còn sắc phong nhân vương, bây giờ muốn cưới công chúa. Sớm liền biết, ta đã sớm biết rõ hầu gia bất phàm, quả nhiên như thế. Một cái tuổi trẻ võ giả kích động nói ra, đưa tới một trận xem thường. Lần này đại tái, tông môn tổn thất thảm trọng, đế quốc cân bằng triệt để đánh vỡ, Tinh Ngân học viện cũng xuất tấn danh tiếng, nếu nói hiện tại thực lực cường đại nhất không thể nghi ngờ là Thiết Huyết hầu gia, có được Lạc Nhật Thành, trưởng khống binh quyền, bây giờ càng là cao quý nhân vương. Các người mỗi ngày nói nhân vương, thế nhưng là biết rõ cái này nhân vương ý tứ sao? Một cái lão giả dò hỏi, tất cả mọi người lắc lắc đầu không biết, nhân vương nhất định là không được xưng hào, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái kia mang ý nghĩa gì. Lão giả cười cười, nhân vương, có thể cùng ta trung thiên vực hoàng triều đế vương bình khởi bình tọa, nói cách khác coi như là đế quốc quân vương Nạp Lan Hoàng gặp Vô Trần đều muốn hành lễ. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, không biết hiện tại hầu tước phủ còn thu người không, ta nhất định muốn gia nhập hầu gia bộ hạ a. Đoàn người kích động nói ra, nhưng lại có người ánh mắt lẫm nhiên nói ra, bây giờ Vô Trần như mặt trời ban trưa, Nạp Lan Hoàng thất uy nghiêm quét rác, thiên phủ, còn chứ được Vô Trần sao? Vừa mới nói xong, toàn trường người rung động không hiểu. Đúng vậy a, bây giờ Vô Trần như thế cường đại, thiên phủ còn chứa được hắn sao?